Thanh Tuyền, ngươi xem này đó linh thạch đều là tháng này tránh, chừng vài vạn đâu. Nưu Trí cười ha hả mà lấy ra một đống linh thạch. Đa bảo các nơi đó nói như thế nào? Lâm Thanh Tuyền càng quan tâm chính là đan dược. Hách Liên Truy trầm giọng nói, đa bảo các thực thích chúng ta đan dược, hơn nữa cũng không có hỏi nhiều cái gì, chỉ là làm chúng ta có đan dược chỉ lo hướng nơi đó đưa đi, có bao nhiêu thu nhiều ít, giá cũng thập phần công đạo. Tụ linh đan một khối linh thạch 4 viên, bổ linh đan hai khối linh thạch 3 viên. Đều so Vô Cực Tông bên kia tiện nghi mấy thành. Nưu Trí bổ sung. Bình thường, ta luyện chế đan dược dược hiệu không có Vô Cực Tông bọn họ bá đạo, ở thiên nguyệt giới tu sĩ xem ra tự nhiên là không có Vô Cực Tông bọn họ hảo, đa bảo các như vậy giới vị xác thật thập phần công đạo. Lâm Thanh Tuyền không thấy kỳ quái. Đúng rồi, đa bảo các có hay không đối đan dược nhan sắc cùng dược hiệu bất đồng hỏi cái gì? Lâm Thanh Tuyền hỏi lại. Hách Liên Truy lắc đầu, không có, đa bảo các trưởng quầy một câu cũng chưa hỏi. Bất quá có một vị tiểu nhị nhưng thật ra hỏi chúng ta vì sao sẽ hiểu được luyện đan, ta liền nói vài thập niên trước ở đa bảo các trong lúc vô ý đặt mua một quyển có quan hệ luyện đan thư, chính mình chậm rãi sờ soạng học được. Ta xem kia tiểu nhị giống như rất tin tưởng, khen câu Hách Liên Truy có bản lĩnh. Nưu Trí cười nói. Lâm Thanh Tuyền lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, xem ra bọn họ phía trước ý tưởng không sai, đa bảo các đối với Thiên Đạo Vô Cực hai tông lũng đoạn đan dược sinh ý đều không phải là mặt ngoài thoạt nhìn như vậy bình tĩnh. Có mâu thuẫn liền hảo, nếu không kẽ hở như thế nào sinh ra đâu. Đa bảo các. Trường quay đem một viên đạm lục sắc thanh hương phát mũi tụ linh đan cung cung kính kính mà đưa cho thượng đầu ngồi một vị trung niên nam tử. Lao ra, đây là vị kia liền tu sĩ luyện thành đan dược. Trung niên nam tử lớn lên cùng bên cạnh tiểu nhị thập phần giống, cũng là một bức trung hậu thành thật viên mặt, bất quá trung niên đại hán trên mặt tắc nhiều mấy phần uy nghiêm, lệnh người vọng chi sinh ra sợ hãi. Kia tiểu nhị đúng là phía trước bán con bướm châm cải cấp Lâm Thanh Tuyền vị kia. Giờ phút này hắn trên mặt không có tươi cười, thập phần nghiêm túc. Trung niên nam tử cầm đan dược trước nghe, lại vươn đầu lươi liếm liếm, gật đầu nói, không sai, đây mới là đan dược bổn vị, này thật là cái kia họ liền tu sĩ luyện. Trường quay gật đầu, đúng vậy, ta phái người theo dõi vị này liền tu sĩ, hắn ở tại thành Tây Thanh Vân hẻm Phú Quý Sơn Trang, cùng hắn cùng ở chính là vị họ Ngưu Mập Mạp, này Mập Mạp lâu lâu liền sẽ đi phường thị bán bùa chú, phát bảo cùng với độc dược, có đôi khi còn sẽ bán nướng bờ bờ cờ hỏa thịt thỏ. Sinh ý thập phần thịnh vượng. Trung niên nam tử cười, hóa ra này hộ nhân gia còn đều là nhân tài, luyện đan, luyện khí, chế phủ, chế độc, đầu bếp, khắp trận đều tề. Trường quay cũng cười nói, thuộc hạ nghe được, này liền tu sĩ cùng Ngưu Mập Mạp là cậu em vợ cùng tỷ phu quan hệ, bọn họ còn có hảo chút cháu ngoại trai cháu ngoại gái đều đi Vô Cực Tông, nghe nói thiên tư đều cũng không tệ lắm, ở Vô Cực Tông hôn đến như cá gặp nước, thuộc hạ cảm thấy mấy thứ này có không ít hẳn là bọn họ chưa từng Cực Tông làm ra. Nếu không sao có thể người một nhà toàn chiếm tề đâu. Trung niên nam tử cũng cảm thấy hẳn là như vậy, đan dược có thể khẳng định là họ liền tu sĩ chính mình luyện, Vô Cực Tông sẽ không có người luyện loại này bổn vị đan dược, mặt khác bùa chú gì đó hẳn là bọn họ tự đồng môn sư huynh đệ nơi đó thu mua tới. Kia nhưng không nhất định, khác không dám nói, bùa chú ta là có thể khẳng định tuyệt đối là chính bọn họ chế, phụ thân thỉnh xem. Tiểu nhị lấy ra một quả đạm bích sắc phù đưa cho trung niên nam tử, trung niên nam tử thấy này nhan sắc di thanh. Đây là cái gì tài liệu làm? Như thế nào sẽ là cái này nhan sắc? Theo kiêng như mập mạp nói là bích ngọc chế, bất quá hài nhi cảm thấy này mập mạp hẳn là ở nói dối, bích ngọc xúc tua không có như vậy ôn nhuận. Tiểu nhị nói ra chính mình trong lòng hoài nghi. Trung niên nam tử dùng ngón tay ở phù thượng nhẹ nhàng vuốt ve, càng sơ càng kỳ quái, đích sắc không giống như là bích ngọc, này phù xúc cảm thực ôn thực nhuận, lại còn có chứa một cổ nhàn nhạt thanh hương, đây là cái gì đâu? Trường quay cũng lấy quá phù cảm thụ phiên. Biểu tình giống như trung niên nam tử giống nhau kỳ quái, đột nhiên hắn trong lòng vừa động, nói, thuộc hạ cảm thấy này rất giống trong truyền thuyết bích phủ. Ngươi nói đây là bích phủ. Dùng ngọc linh thảo chế thành bích phủ. Trung niên nam tử thất thanh hỏi. Trường quay gật đầu, sắc vì đạm bích, xúc chi như nó ngọc, nghe chi thanh hương nhập mũi, đây là bích phủ tam đại đặc điểm, này cái phủ đều phù hợp, cho nên thuộc hạ cảm thấy hẳn là chính là thất truyền thượng vạn năm bích phủ. Trung niên nam tử biên nghe biên gật đầu, đối trưởng quay suy đoán đã khẳng định. Chính là này họ liền người một nhà lại như thế nào sẽ chế này thất truyền thượng vạn năm bích phù đâu. Còn có đan dược. Theo lý thuyết bổn vị đan dược luyện chế phương pháp cũng coi như là thất truyền, vị này liền tu sĩ là như thế nào biết được. Trường quay cũng trượng nhị sờ không được đầu óc, bên cạnh tiểu nhị lại mất tự nhiên mà ho khan vài tiếng, thân mình run lên mấy run. Biết tử chi bằng phụ, trung niên nam tử vừa thấy liền biết tiểu tử này khẳng định có sự gạt, uy nghiêm mà hừ một tiếng, như bay, còn không thành thật đưa tới. Vị này tiểu nhị họ cung danh như bay, mà vị này trung niên nam tử tắc kêu cung kiên, là Triều Dương Thành thành chủ, đồng thời cũng là Triều Dương Thành đa bảo các người phụ trách. Cung Như Phi thanh ho khan vài tiếng, nhỏ giọng nói, 30 năm trước ta không cẩn thận đem một quyển luyện đan quyển sách đặt ở trong tiệm, sau lại kia quyển sách không có, ta tưởng hẳn là vị kia liền tu sĩ mua đi rồi. Ngươi vì sao phải đem liên quan tới luyện đan thư đặt ở trong tiệm? Cung Kiến hỏi. Cung Như Phi đầu tiên là nói không cẩn thận, sau lại ở nhà mình phụ thân kia sáng ngời có thần nhìn chăm chú hạ, chỉ phải nói lời nói thật. Ta chính là không quen nhìn Thiên Đạo Tông cùng Vô Cực Tông như vậy kiêu ngạo, đem đan dược đều lũng đoạn, nhất quan trọng chính là còn luyện ra cái loại này ác độc đan dược, có vi nhân luân, cho nên ta mới thả quyển sách đến trong tiệm, nghĩ nếu là có ai mua đi rồi quyển sách này, hơn nữa còn học xong luyện đan, đem chân chính đan dược luyện ra tới, như vậy đó là trời cao cũng đồng ý ta làm như vậy, không nghĩ làm loại này sai lầm lại kéo dài đi xuống, phụ thân, ngài nói đúng không? Cung Như Phi nóng bỏng mà nhìn Cung Kiên. Cung Kiên thở dài, hắn đứa con trai này tâm vẫn là quá mềm a. Chưa xong còn tiếp. 234 tâm hữu linh tê. Cung Như Phi ba ba mà nhìn Cung Kiên, trông cậy vào có thể từ nhà mình phụ thân trong mắt nhìn đến duy trì, chỉ là Cung Kiên đôi mắt trước sau như một thâm trầm, như hồ nước giống nhau thâm thoại. Phụ thân. Cung Như Phi có điểm ủy khuất mà kêu một tiếng, tựa như khi còn nhỏ làm nũng giống nhau, cứ việc vị này Cung Long Phi đã xuân xanh 50 tuổi. Cung Kiên tâm bị con trai độc nhất này một tiếng phụ thân kêu mềm, thở dài. Phóng mềm thanh âm nói, Phi Nhi, ngươi phải biết rằng, ngươi sở phản đối đúng là quy tắc của thế giới này, quy tắc địa vị là không thể hám động, cũng không phải dựa ngươi một người lực lượng có thể thay đổi, như vậy ngươi sẽ rất thống khổ, sẽ sống không bằng chết, thậm chí còn sẽ liên lụy người nhà, ngươi minh bạch sao. Cũng như Phi lại không như vậy cho rằng, hắn ánh mắt đen lấy nhìn phụ thân, hỏi ngược lại, quy tắc là ai định ra? Vì cái gì chúng ta thế nào cũng phải muốn dựa theo hắn định ra quy tắc hành sự? Chẳng lẽ chúng ta không thể chính mình định ra quy tắc sao? Cung Kiên sợ tới mức vội đánh hạ cấm chế, biểu tình khẩn trương mà trách cứ nói, Phi Nhi ngươi muốn hại chết người một nhà sao? Loại này lời nói về sau phải tránh không thể nói nữa. Cung Như Phi Nga Thành, trong lòng đối với phụ thân sợ sự thực khinh thường, nhưng hắn cũng minh bạch, phụ thân lo lắng là đúng, cái kia hắn năng lượng quá lớn, không chỗ không ở, vô khi không ở, bọn họ ở hắn trong mắt, so con kiến đều còn muốn nhỏ bé. Chính là, hắn vẫn là muốn thử xem. Muốn thử thay đổi thế giới này cục diện. Chẳng sợ chỉ là một chút nho nhỏ cải biến cũng là đáng mừng, ít nhất có thể cho người ta mang đến một chút hy vọng. Nếu không, lại ở cái này huyết tinh, dơ bẩn, giả dối thế giới sinh tồn, hắn sẽ điên mất. Lao ra, kia này đó đan dược làm sao bây giờ? Chúng ta còn thu không thu? Trường quay tiểu tâm hỏi, trong lòng đã có vài phần hối hận, sớm biết rằng hắn liền không nên nghe thiếu gia, nếu là vì cung gia mang đến tai họa, hắn chẳng phải thành tội nhân thiên cổ. Đương nhiên muốn thu. Cung Như Phi kích động mà gào thét, hắn vây vây tay, ngăn lại muốn nói chuyện trưởng quầy. Cung Như Phi tiếp tục nói, phụ thân, ngài nghe ta giải thích, lúc trước nói tốt là chúng ta đa bảo các, Vô Cực Tông, Thiên Đạo Tông tam gia phân cách thiên nguyệt giới thị trường, Thiên Đạo Tông cùng Vô Cực Tông lũng đoạn đang ăn dược, đùa chú pháp khí chờ pháp bảo chỉ dùng với bên trong tiêu hao, mà chúng ta đa bảo các tắc bán trừ bỏ đan dược bên ngoài đùa chú, trận bàn chờ pháp bảo, nhưng trước hết vượt rào chính là bọn họ. Hiện tại Thiên Đạo Tông cùng Vô Cực Tông cửa hàng đều ở bán bùa chú, pháp khí, trận bàn chờ pháp bảo, nếu không có chúng ta đa bảo các bán đến so với bọn hắn tiện nghi vài phần, chúng ta đa bảo các đã sớm có thể đóng cửa. Cung Như Phi buổi nói chuyện nói được trưởng quầy không được gật đầu, phù hợp đạo, lao ra, thiếu gia nói được không sai, gần trăm năm tới chúng ta đa bảo các sinh ý là kém rất nhiều, nếu không phải chúng ta làm giá thấp tiêu thụ, cửa hàng có thể hay không căng đi xuống cũng khó nói. Cung Kiên mặt trầm như nước. Cửa hàng bị Thiên Đạo Vô Cực hai tông tệ hướng hắn lại há có thể không biết, nhưng lúc trước này quy củ chính là như vậy đính, còn nữa đa bảo các đại lao bản cũng không phải hắn Cung Kiên, hắn chẳng qua là thiên nguyệt giới người phụ trách mà thôi. Cung Như Phi vừa thấy phụ thân hắn biểu tình liền biết Cung Kiên suy nghĩ cái gì, hắn cái này phụ thân tuổi trẻ khi còn hảo, dám nghĩ dám làm, nhưng từ có hắn cùng tỷ tỷ hai người sau, làm việc đều trở nên sợ đầu sợ đuôi lên. Phụ thân, chúng ta như bây giờ làm không phải vì đa bảo các, mà là vì chúng ta cung gia, nếu bằng không, lại chiếu này phát triển đi xuống, chúng ta cung gia ở thiên nguyệt giới định sẽ bị Thiên Đạo Vô Cực hai tông hư cấu, tới rồi lúc ấy, phụ thân ngài cho rằng lấy Thiên Đạo Vô Cực hai tông hung tàn, sẽ bỏ qua chúng ta cung gia sao? Cung Như Phi lời nói sắc bén, tự như đao. Cung Kiên biểu tình rốt cuộc tan vỡ, còn muốn không ra một câu tới phản bác nhi tử, qua hồi lâu hắn mới miễn cưỡng nói, mặc kệ nói như thế nào phụ thân ngươi luôn là phía trên phái xuống dưới. Thiên Đạo Vô Cực hai tông không dám bắt người phụ thân như thế nào. Cung Như Phi cười lạnh một tiếng, phụ thân chẳng lẽ là quên mất huyễn nguyệt giới Dương Bá Bá một nhà kết cục. Dương Ba Ba không cũng đồng dạng là phía trên phái đến huyễn nguyệt giới. Phía trên có đứng ra vì hắn nói một câu công đạo lời nói sao. Cung Kiên sắc mặt kịch biến, cuối cùng trở nên sáng trắng, cả người dường như già rồi vài tuổi, cũng như phi có vài phần không đành lòng, nhưng hắn vẫn là ngạnh khởi tâm địa nói, phụ thân, chúng ta sở làm bất quá là phòng ngừa chu đáo thôi, coi như là ta đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử đi, ta nhưng không nghĩ rơi vào giống Dương Bá Bá một nhà kết cục. Sẽ không, sao có thể? Cung Kiên lớn tiếng mà phản bác, chỉ là trung khí lại không bằng trước kia như vậy đủ. Trường quầy cũng giúp đỡ nói, lao ra, ta cảm thấy thiếu gia nói có đạo lý, là thiên đạo vô cực bọn họ trước hư quy củ, bọn họ làm mùng một, chúng ta làm 15 thôi. Cung Kiên thấy nhiều năm tâm phúc đều nói như vậy, sắc mặt có vài phần buông lỏng, do dự nói, nhưng kia đan dược lại có chút phiền phức, rốt cuộc loại này bổn vị đan dược là không nên ở thiên nguyệt giới xuất hiện. Cung Như Phi đại hỉ, phụ thân nói như vậy liền tỏ vẻ hắn đồng ý thu mua đan dược, vội nói, phụ thân không cần lo lắng. Biết đan dược có vấn đề cũng chỉ bất quá là chúng ta ba người thôi, Thiên Đạo Tông cùng Vô Cực Tông là tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến, bọn họ nói không chừng còn tưởng rằng này đó đan dược là chúng ta đa bảo các làm ra tới tàn thứ phẩm đâu, rốt cuộc ở bọn họ trong lòng, bọn họ đan dược mới là chính phẩm nha. Cung Kiên tưởng tượng cũng là, Thiên Nguyệt Giới cũng chỉ có hắn cung gia nhân tài có thể phát hiện kia đan dược vấn đề, liền tính là tam tâm lục ý hai cái lao nhân cũng sẽ không nhìn ra tới. Yên tâm Cung Kiên dặn dò trưởng quầy. Cái kia liền tu sĩ một nhà có chút cổ quái, ngươi ngày thường nhiều chú ý một ít, nhất quan trọng là phải biết rằng những cái đó bích phủ là từ đâu mà đến nét. Minh Bạch, trưởng quầy không người hẳn là. Còn có, tận lực cùng gia nhân này giao hảo, không thể trở mặt, ta tổng cảm thấy gia nhân này lai lịch không giống bình thường, nhiều bằng hữu nhiều con đường, giao hảo đối chúng ta không có chỗ hỏng. Bình tĩnh lại Cung Kiên lại khôi phục ban đầu khôn khéo cùng tính kế, chấn định tự nhiên mà an bài thủ hạ công tác. Bên cạnh Cung Như Phi ánh mắt lập lòe, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thiên Đạo Tông. Tam người trong lòng trong tay nâng một viên đạm lục sắc bích linh đan đánh giá, cười nhạo nói, đây là đa bảo các tân làm ra tới đan dược. Tướng mạo nhưng thật ra không tồi, hương cũng đủ hương, nhưng này hiệu quả kém cũng không phải là một chút, loại này tàn thứ phẩm làm sao có thể cùng chúng ta Thiên Đạo Tông đan dược so. Căn bản là không ở một cái mặt bàn. Luôn Hàn Lộ trả lời, nhưng này đó đan dược bởi vì so với chúng ta muốn tiện nghi một nửa. Bán đến thập phần không tồi, này một tháng chúng ta đan dược phô sinh ý bị không nhỏ ảnh hưởng. Tam người trong lòng không để bụng, không sợ, đa bảo các cũng liền này một tháng cao hứng, chờ những cái đó đồ tiện nghi mua đan dược trở về tu sĩ phát hiện này đó là tàn thứ phẩm sau, bọn họ liền sẽ một lần nữa trở về mua xăm chúng ta đan dược, không đáng sợ hãi. Vô Cực Tông. Lục ý thượng nhân trong lòng bàn tay cũng đồng dạng nâng một viên đạm lục sắc đan dược, liếm lại liếm, nhạc nói, hương vị còn khá tốt. Ta xem đa bảo các về sau có thể suy xét bán đường đậu, bán cái gì đan dược sao. Loại này tàn thứ phẩm còn tưởng cùng ta Vô Cực Tông đấu. Thích. Phương Cốc Vũ cũng có đồng dạng lo lắng, nhưng tháng này chúng ta đan dược phô tổn thất không nhỏ. Lục ý thượng nhân vẫy vây tay, không đáng sợ hãi, chờ những cái đó đồ tiện nghi mua tàn thứ phẩm đan dược người tỉnh qua thần tới, chúng ta sinh ý liền lại sẽ khá lên, không cần lo lắng. Từ điểm này tới xem, tam tâm cùng lục ý quả nhiên là chân chính trúc mã. Nhìn này tâm hữu linh tê, người bình thường có thể có bực này ăn ý sao? Chưa xong còn tiếp. 235 Bạch Y Liễu nữ tử. Chỉ là tam tâm cùng lục ý hai người ý tưởng là tốt đẹp, hiện thực lại cũng là tốt đẹp. Đương nhiên, này phân tốt đẹp là tương đối với đa bảo các cấp nhu trí mà nói, đan dược cùng bùa chú đều bán đến thập phân hảo. Lâm Thanh Tuyền nơi này lại có chút cung không đủ cầu. Như bây giờ đại lượng chỉ dựa vào nàng mỗi tháng trở về mấy ngày là khẳng định không được. Liền tính nàng mấy ngày nay không ngủ không nghỉ cũng không hoàn thành như vậy nhiều lượng. Nay đây, nàng cần thiết đến lợi dụng ở tông môn thời gian luyện đan chế phù, đầu tiên hai cái bạn cùng phòng nhất định phải đến giải quyết hảo. Hách Liên Ngọc gia siêu chủ ý nói trực tiếp hạ dược đem hai người dược cả đêm liền hảo, Lâm Thanh Tuyền không chút nghĩ ngợi liền phủ quyết, hạ dược một lần hai lần còn hảo, thời gian dài khẳng định sẽ khiến cho gì điền điền cập béo Xuân Đào lòng nghi ngờ, mãi hạ sách cũng. Cuối cùng vẫn là ra Cắt Thiên Minh nghĩ tới biện pháp. Hắn gần nhất ở nghiên cứu một loại tân phòng ngự trận, bốn cực trận, ngoại tứ phòng trận, tuy rằng phẩm giai không cao, nhưng ở phòng ngự một đạo thượng lại thập phần lợi hại, ngay cả nguyên anh tu sĩ cũng có thể ngăn cản một canh giờ, này đảo cũng còn thôi, này bốn cực trận lợi hại nhất địa phương ở chỗ nó có thể ngăn cách trận nội hết thể hơi thở, ngoài trận người một chút đều cảm thấy không đến trận nội người đang làm cái gì. Đây mới là bốn cực trận chân chính cao minh chỗ. Lâm Thanh Tuyển vừa nghe ra Cắt Thiên Minh nói bốn cực trận chỗ tốt, lập tức liền ánh mắt sáng lên. Làm ra Cắt Thiên Minh chạy nhanh thế nàng khắc ra tới, nàng hảo bố trí ở trong phòng. Ngày này lúc chẳng vạng, Gia Cát Thiên Minh phát tới đưa tin phủ nói muốn lại đây đưa trận bàn, làm Lâm Thanh Tuyền không cần ra cửa. Lâm Thanh Tuyền tâm tư vừa động, về quá khứ nói nàng qua đi lấy, Gia Cát Thiên Minh tự nhiên là không có ý kiến. Lâm Thanh Tuyền cũng là muốn mượn cơ xem kỹ một chút Vô Cực Tông tình huống, tiến tông môn đều 2 tháng, nàng còn vẫn luôn chỉ ở thiện phòng hỗn, quá không cầu tiến tới. Bên ngoài sắc trời đã có này ám trầm, Hồ Xuân Đào thấy nàng muốn ra cửa, kinh ngạc hỏi, Thanh Tuyền như vậy vẫn còn muốn đi nào? Ta biểu ca làm ta đi tranh Thủy Nguyệt Phong, hắn có cái gì cho ta? Lâm Thanh Tuyền trả lời. Hồ Xuân Đào trong mắt chuyển động, cười nói, bên ngoài thiên như vậy đen, đi Thủy Nguyệt Phong lộ nhưng không dễ đi, nếu không ta đưa người đi. Lâm Thanh Tuyền buồn đãi cự tuyệt, vừa ý niệm vừa chuyển, nghĩ này Hồ Xuân Đào đối tông môn quen thuộc, có nàng dẫn đường cũng không tồi, lập tức liền đồng ý. Cũng hảo, vừa lúc ta không quen biết lộ. Hồ Xuân Đào hì hì cười, nhiệt tình mà liền tới đây muốn sam tay nàng. Lâm Thanh Tuyền hướng bên cạnh lui lại mấy bước, không cho nàng sam, Hồ Xuân Đào cũng không thèm để ý, không sam liền không sam. Di Điền Điền sắc mặt phức tạp mà nhìn các nàng muốn đi ra cửa phòng, cắn chặt răng, chạy chậm theo đi lên, đối Hồ Xuân Đào xem thường làm như không thấy, hướng Lâm Thanh Tuyền cười nói, một mình ta ngốc tại trong phòng sợ hãi, không bằng cùng đi đi. Hồ Xuân Đào mắt trợn trắng, này chết ghét đồng đừng nhìn lớn lên nhu nhu nhược nhược, nhưng lá gan một chút đều không nhỏ, so nàng cái này mập mạp nhưng lớn hơn. Lâm Thanh Tuyền không sao cả, đã theo một cái, lại cùng một cái cũng không sao. Ba người đều còn chưa tới luyện khí 6 tầng, không thể dùng phi kiếm. Lâm Thanh Tuyền vốn là tính toán dùng khinh thân phù quá khứ, nhưng xem Hồ Xuân Đào cùng Dì Điền Điền tư thế, lại là tính toán đi qua đi. Lâm Thanh Tuyền mắt trợn trắng, Thủy Nguyệt Phong núi cao đường xa, dựa này hai cái đuổi đi qua đi là chuẩn bị đi đến ngày mai buổi sáng sao. Nàng tự trong túi chữ vật lấy ra tam cái khinh thân phù, đưa cho Hồ Xuân Đào cùng Dì Điền Điền, hai người ánh mắt sáng lên. Đem khinh thân phủ đánh vào trên người, ba người cứ như vậy mấy cái lên xuống đi phía trước ngày tới. Thanh Tuyền, này khinh thân phủ chính là hảo, ta còn là đầu một hồi sử dụng đâu. Hồ Xuân Đào cười nói. Di Điền Điền cười nhạo, ngươi không phải tổng khoác lác chính mình linh thạch không dùng tới trước sao. Một quả khinh thân phủ bất quá 10 cái linh châu, ngươi một tháng 2 khối linh thạch phân lệ đủ ngươi mua 20 cái. Hồ Xuân Đào khanh khách mà cười, ta cha mẹ lại không phải ngươi kia cha mẹ, đương nhiên sẽ không muốn ta phân lệ. Ta đây là tổn lên muốn tìm đan nô tu luyện dùng, hiện tại ta đã tổn 6 khối linh thạch, lại có 3 tháng ta liền có thể tổn đủ 10 khối, đến lúc đó ta liền có thể cùng đan nô hoàn hảo, tu vi nói không chừng lại có thể thăng một bậc. Di Điền Điền hư một tiếng, lại là toan lại là tiện, lười đến lại phản ứng nàng. Lâm Thanh Tuyền nghe được không ngừng lắc đầu, giữa lô đỉnh được đến tu vi có cái gì tốt, tốc độ tuy rằng mau, nhưng lại căn cơ không thật, tương lai tất có thai hoàng ẩm. Ba người đi rồi non nửa cái canh giờ. Đã đi tới Thủy Nguyệt Phong chân núi, Hồ Xuân Đào hâm mộ mà nhìn dưới ánh trăng trung nguy nga đứng thẳng Thủy Nguyệt Phong, cảm khái nói, khi nào ta mới có thể trở thành các đại phong đệ tử a? Chính là làm thị nữ cũng là tốt. Thích, đời này ngươi cũng đừng suy nghĩ. Di Điền Điền châm biếm. Hồ Xuân Đào đang muốn mắng qua đi, một đạo bóng trắng đánh vào nàng trên người, thế nhưng sinh sôi đem nàng rắn chắc thân mình đánh ngã trên mặt đất, đau đến nàng ai nhà kêu lên tiếng. Bóng trắng thân mình dừng một chút, chỉ đình trệ nửa tức, liền lại đi phía trước lao đi. Xem nàng chạy trốn phương hướng, dường như hướng sau núi mà đi. Người nào a? Đụng vào người cư nhiên liên thanh xin lỗi đều không nói, thật là không lễ phép. Hồ Xuân Đào hùng hùng hổ hổ mà bỏ lên, vỗ vỗ trên người cho bụi. Nàng còn tưởng lại mắng vài câu, nhưng thanh âm tạp ở trên cổ ra không được, giống bị người bóp lấy cổ giống nhau, nhìn rất là buồn cười. Bởi vì các nàng trước mặt xuất hiện hai cái biểu tình lạnh lùng nam tu, toàn thân khí lạnh có thể đem người đông cứng, tự nhiên cũng có thể đem Hồ Xuân Đào nói cấp đông lạnh đi trở về. Các ngươi là nào tòa phong? Tới nơi này làm gì? Một vị gầy lớn lên nam tu lạnh giọng hỏi. Hồi bẩm đại nhân, chúng ta là ngoại môn đệ tử, tới Thủy Nguyệt Phong tìm ta biểu ca. Lâm Thanh Tuyền làm bộ bị này hai gã kim đan tu sĩ uy nghiêm sở dọa, vẫn luôn rũ đầu. Ngươi biểu ca là ai? Một khắc danh có chút béo lùn nam tu hỏi. Tiêu Trư Minh, là Thủy Nguyệt Phong bình thường đệ tử. Lâm Thanh Tuyền trả lời. Hai người vừa nghe là bình thường đệ tử liền không có hứng thú. Làm Lâm Thanh Tuyền các nàng về sau buổi tối tận lực đừng ra tới chuyển động, ngược lại liền hướng tới Bạch Y Lìa nữ tử chạy trốn phương hướng truy cứu đi, nhìn giống như là bắt lao thử miêu dường như. Định liệu trước, không vội không vội. Làm ta sợ muốn chết, khó trách ta cha nói giới luật đường đại nhân uy nghiêm nhất gì, có thể đem người sợ tới mức chân mềm, vừa rồi ta ngay cả đều đứng không yên. Hồ Xuân Đào vô đầy đặn bộ ngực trường phun một hơi. Ngươi như thế nào biết bọn họ là giới luật đường đại nhân? Lâm Thanh Tuyền rất kỳ quái. Ngươi xem bọn họ xuyên y di phục là có thể đã biết, nét trong tông môn chỉ có giới luật đường mới xuyên hắc y, hơn nữa ngươi chú ý tới không có, kia hai vị đại nhân quần áo và tao trước thượng thêu 6 trái tim, kia đúng là giới luật đường đánh dấu. Hồ Xuân Đào vì Lâm Thanh Tuyền phổ cập tông môn thưởng thức. 6 trái tim có gì ý nghĩa? Lâm Thanh Tuyền hết sức hiếu kỳ, giới luật đường cùng 6 lòng có cái gì liên hệ sao? Hồ Xuân Đào vẻ mặt trịnh trọng, 6 tâm tỏ vẻ muốn lục thân không nhận, liền tính là chính ngươi cha mẹ thân nhân phạm vào môn quy, cũng muốn đại nghĩa diệt thân. Lâm Thanh Tuyền khỏe miệng chịu chịu, thật đúng là lục thân không nhận tông môn. Ba người nghỉ ngơi một lát chân, đang chuẩn bị lên núi, sau khi nghe thấy mặt truyền đến một trận tiếng bước chân, là vừa mới hai gã giới luật đường đại nhân đã trở lại, gầy lớn lên vị kia trong tay bắt lấy một vị bạch y hề nữ tử, xem nàng kia bộ dáng, đại khái là bị thương, hôn mê. Ba người vội đứng dậy thi lễ, hai gã nam tu cũng không có lý các nàng, mà là tế ra phi kiếm, nhẹ nhàng nhảy liền thượng phi kiếm. Mông ở bạch y hề nữ tử trên mặt tóc đen cũng bị gió thổi khai. Đó là một trương tuổi trẻ mỹ lệ khuôn mặt, mặt trên che kín không cam lòng cùng tuyệt vọng. Chưa xong còn tiếp. 236 nàng không phải thánh mẫu. Lâm Thanh Tuyền yên lặng nhìn kia hai gã giới luật đường đại nhân ngự kiếm phi xa, xem bọn họ phi hành phương hướng, là tông môn chỗ sâu nhất, thái nhất phong, cũng là tông môn linh khí nhất nồng đậm địa phương. Nghĩ đến khoảng thời gian trước Hoa Ngũ nói vị kia tự hạ giới tuyển chọn mà đến tư chất thượng giai cô nương, Lâm Thanh Tuyền trong lòng vừa động, nếu nàng phỏng chừng không sai nói, vừa rồi vị kia bạch y nữ tử hẳn là chính là thái nhất phong đan nô. Kia bạch y cô nương là ai a? Cư nhiên lao động giới luật đường đại nhân tự thân xuất mã. Di Điên Điền cũng sợ tới mức không nhẹ, lúc này mới hoan quá mức tới. Hồ Xuân Đào sắc mặt căng thẳng, nhỏ giọng khiển trách nói, đừng nói chuyện lung tung, có một số việc không phải chúng ta có thể nghị luận, chính ngươi không muốn sống nhưng đừng liên lụy ta. Di Điên Điền giật mình, khó được mà không có cùng Hồ Xuân Đào tranh luận. Ngoan ngoãn mà câm miệng, trong mắt còn mang theo một tia sợ hãi, làm như nghĩ tới cái gì đáng sợ sự tình. Lâm Thanh Tuyền cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ thái nhất phong sự tình không thể ở tông môn nhắc tới? Làm sao vậy? Có cái gì không thể nói sao? Chẳng lẽ kia bạch y cô nương là cái gì khó lường đại nhân vật? Nàng làm bộ tò mò hỏi. Hồ Xuân Đào biểu tình phức tạp mà nhìn Lâm Thanh Tuyền vài lần, mọi nơi tìm hiểu thấy không có người, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng nói. Kia cô nương là ai cùng chúng ta không có quan hệ, chúng ta ngoại môn đệ tử vẫn là tận lực không cần đi quản tông môn sự tình, miễn cho thụ tiếng người bính, rước lấy giới luật đường đại nhân liền phiền toái, thực phiền toái. Nàng làm như nghĩ tới cái gì, thân mình nhịn không được run lên mấy run, cắn răng nói, tóm lại ta cảnh cáo ngươi, giống chúng ta loại này tư chất không tốt ngoại môn đệ tử, bớt lo chuyện người, thiếu hỏi thăm ít nói lời nói, nhất quan trọng chính là đề cao tu vi, cái gì đều so ra kém đề cao tu vi quan trọng. Di Điên Điền lòng có xúc động, vẻ mặt nhận đồng. Lâm Thanh Tuyền không lại hỏi nhiều, xem này hai người chim sợ cảnh con bộ dáng, hỏi lại đi xuống cũng hỏi không ra cái gì hữu dụng tin tức, ba người một đường không nói gì, nhảy dựng nhảy mà đi tới Thủy Nguyệt Phong giữa sơn núi, ra các thiên minh loại này bình thường nội môn đệ tử đều ở tại giữa sơn núi. Càng đến đỉnh núi kia linh khí tắc càng nồng đậm, tương đối mà nói, ngoại môn kia loãng linh khí căn bản là không đủ xem. Hồ Xuân Đào cùng Di Điền Điền khoa trương mà hít vào một hơi. Đầy mặt đều là hâm mộ. Lâm Thanh Tuyền đối thủ phong đệ tử báo thượng Trư Minh tên, kia thủ phong đệ tử đảo rất khách khí, cười tủm tỉm nói, nguyên lai ngươi chính là Trư Minh biểu muội a. Kia chỉ hồng hồ ly là ngươi sủng vật sao? Hôm qua còn đem ta quần áo cấp trộm đâu? Lâm Thanh Tuyền khỏe miệng nhịn không được chịu chịu, cái này chết hồ ly, từ nàng lần trước ở Phương Quốc Vũ trước mặt lung tung biên trộm quần lót xong việc, thật đúng là yêu trộm quần áo, không chỉ có trộm nam nhân quần áo, càng ái trộm nữ tu quần áo, chính mình làm chuyện xấu không quan trọng. Còn muốn kéo thượng ra ra này chỉ đơn thuần con khỉ nhỏ. Cái này làm cho Thủy Nguyệt Phong nam tu nhóm phi thường vui vẻ, thường xuyên sẽ mua ăn ngon hối lộ tiểu bảo đi trộm bọn họ ái mộ nữ tu hiếm, mà tiểu bảo cũng thực cấp lực, một lần đều không đi không, từ đây ở tông môn tiếng tăm lừng lẫy. Mà những cái đó bị trộm nữ tu nhóm tắc lại là khí lại là xấu hổ lại là đắc ý, bị trộm số lần nhiều, các nàng cũng lười đến so đo, đơn giản mở một con mắt nhắm một con mắt, tùy tiểu bảo này chết hồ ly đi. Ta đây liền đem tiểu bảo mang về nghiêm thêm quản giáo, sư huynh bị trộm đi quần áo ta cũng sẽ làm tiểu bảo còn trở về. Lâm Thanh Tuyền bưng khuôn mặt nhỏ nói, trong lòng hạ quyết tâm muốn đem cái chết hồ ly mang về, miễn cho gặp phải tai họa. Thủ phong đệ tử vừa nghe liền nóng nảy, tiểu hồ ly bị mang đi bọn họ nào còn có buổi tối ôm yếm ngủ phúc lợi đâu. Lập tức bồi gương mặt tươi cười nói rất nhiều lời hay, muốn cho Lâm Thanh Tuyền đánh mất mang đi tiểu hồ ly ý niệm, chỉ là Lâm Thanh Tuyền quyết tâm đã định, há là hắn nói mấy câu là có thể đả động. Thủ phong đệ tử chán nản nhìn bị ra cắt thiên minh lánh đi Lâm Thanh Tuyền, hận không thể phiến chính mình mấy cái miệng tử, hắn này miệng sao liền như vậy tiện đâu. Ra cắt thiên minh thập phần vui vẻ mà lánh Lâm Thanh Tuyền đi hắn phòng, Hồ Xuân Đào cùng Di Điền Điền đều thiếu nữ hàm xuân mà nhìn đẹp như quan ngọc ra các thiên minh, khỏe miệng chảy xuống khả nghi chất lỏng. Không nghĩ tới đậu giá Lâm Thanh Tuyền biểu ca cư nhiên như thế tuấn mỹ, giống như một chút đều không thể so ngôn sư huynh kém đâu. Chính là tu vi thấp điểm. Hiện thực gì Điền Điền? Chính là thật sự hảo tuấn A. Cùng như vậy nam nhân hoàn hảo nhất định thực sáng đi. Dục nữ Hồ Xuân Đào tiếng lòng. Các ngươi là Thanh Tuyền bạn cùng phòng đi. Thanh Tuyền tuổi còn nhỏ, đạo lý đối nhân xử thế không phải quá hiểu, ngày thường còn thỉnh các ngươi nhị vị nhiều giúp đỡ. Gia Cát Thiên Minh cho hai người một viên tụ linh đan, mừng đến gì Điền Điền cùng Hồ Xuân Đào đều hào sảng mà tỏ vẻ nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Lâm Thanh Tuyền. Chư sư huynh phóng 120 cái tâm đi, chắc chắn chăm sóc hảo Thanh Tuyền. Ngày thường Dương Cung Bạt Kiếm hai người chăm miệng một lời. Gia Cát Thiên Minh cười đến vân đạm phong khinh, Hồ Xuân Đào tắt xem đến hai mắt mê ly, gì Điền Điền xem nàng kia mất mặt bộ dáng. Tức giận đến quang minh chính đại mà ở trên người nàng xoay vài nhớ, trong lòng ám sảng. Hồ Xuân Đào đau đến thay đổi sắc mặt, có nghĩ thầm mắng qua đi, nhưng không cái kia lá gan dám ở Thủy Nguyệt Phong gây chuyện, chỉ là âm thầm trừng mắt nhìn gì Điền Điền vài mắt, cầm lấy trên bàn điểm tâm linh quả ăn lên, cũng mọi nơi đánh giá phòng khách bài trí. Lâm Thanh Tuyền cũng là đầu một hồi tới Gia Cát Thiên Minh chỗ ở, đối với hắn có thể một người độc hưởng một cái sân vẫn là có điểm hâm mộ, trong lòng tính toán nếu là không phải về sau ngẫm lại biện pháp cũng lộng bộ sân trụ. Này đó là kia bốn cực trận, ta đã thử qua, hiệu quả cũng không tệ lắm. Gia Cát Thiên Minh đem bốn cực trận trận bàn đưa cho Lâm Thanh Tuyền, cũng đem hắn ngày thường khắc một ít cấp thấp trận bàn cũng cùng nhau cho Lâm Thanh Tuyền. Trước vài lần bán trận bàn được đến linh thạch ta cho ngươi, Nưu đương gia chịu một thành tiền thuê, sau đó để lại nhị thành làm chúng ta hoa hồng các tài chính khởi đầu, dư lại đại khái còn có 2.000 nhiều linh thạch đi. Ngươi cầm. Lâm Thanh Tuyền muốn đem linh thạch cho hắn, bị hắn cự tuyệt. Thanh Tuyền ngươi thay ta thu đi. Ta trên người trang quá nhiều linh thạch uổng phí chọc người hoài nghi, hơn nữa ta này còn có một ít, dùng xong rồi ta hỏi lại ngươi muốn. Hành, vậy ta thu. Lâm Thanh Tuyền cũng không khách khí, đem linh thạch lại thu trở về, Gia Cát Thiên Minh thập phần vui vẻ, hắn liền thích nhìn đến Lâm Thanh Tuyền cùng hắn không thấy ngoại. Lâm Thanh Tuyền đem vừa rồi bạch đi ghi nữ tử sự nói, Gia Cát Thiên Minh thở dài, cái này cô nương chính là cái thứ hai chính tam, cũng không biết Vô Cực Tông những người này sẽ như thế nào đối đãi nàng. Tóm lại sẽ không hảo hảo đãi nàng, ta xem cái này cô nương chảo sau khi trở về nhất định sẽ đã chịu nghiêm khắc khiển trách, bức cho nàng khuất phục. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh. Những người này thật là đáng giận, chỉ tiếc chúng ta hiện tại thực lực quá mức thấp kém, nếu bằng không nhất định phải cứu cô nương này ra khổ hải. Gia Cát Thiên Minh tâm tình lập tức biến không xong, trước có Trình Tam, sau có vị này bạch y hề nữ tử, còn có tông môn nội vô số đan nô, làm hắn rất khó chịu. Thanh Tuyền, chúng ta có thể hay không giúp bọn hắn? Chúng ta không phải muốn ở thượng giới hình thành thế lực sao? Vậy đem giải cứu này đó đan nô làm như chúng ta hoa hồng các tôn chỉ được không? Gia Cát Thiên Minh hy vọng mà nhìn Lâm Thanh Tuyền. Đối với Lâm Thanh Tuyền tới nói, nàng tuy rằng đồng tình này đó đan nô, nhưng đồng tình về đồng tình, nhưng không đại biểu nàng muốn liền phải làm thánh mẫu, đi giải cứu chúng sinh, nàng mục tiêu cũng chỉ là tự bảo vệ mình, biến cường. Chưa xong còn tiếp. 237 Gia Cát Thiên Minh phiền thoái, mắt cận thị đỉnh đỉnh cùng thị vách tường. Hơn nữa nàng trước kia nói hoa hồng các gì đó, chính là dùng để giết người, mà không phải đi cứu người nào có giết người thống khoái. Cứu người rất mệt, lại còn có hảo chút bạch nhãn lang, biển rộng tri ân liền tích thủy đều không báo, khả năng còn muốn cắn ngược lại ngươi một ngụm, cho nên, chúng ta vẫn là đừng làm loại này cố hết sức không kiếm tiền còn có khả năng bị thương sự tình. Lâm Thanh Tuyền hảo ngôn khuyên bảo, ý đồ đánh mất Gia Cát Thiên Minh cái loại này thánh phụ bạch liên hoa ý niệm. Gia Cát Thiên Minh lại một lòng cho rằng Lâm cô nương là từ trên trời hạ phàm thánh mẫu, hỏi ngược lại, nhưng Thanh Tuyền ngươi trước kia không phải đã cứu ta sao? Ý tứ chính là nếu ngươi nói cứu người tốn công vô ích, vậy ngươi trước kia làm gì còn muốn cứu hắn? Lâm Thanh Tuyền nghẹn hạ, cái này làm cho nàng nói như thế nào? Chẳng lẽ nói ngươi Gia Cát Thiên Minh nếu không phải có kia trận sư thiên phú, nàng quản ngươi là chết vẫn là sống đâu? Nói như vậy khẳng định là không thành, quá làm người thương tâm. Tuy rằng trước kia là có lợi dụng Gia Cát Thiên Minh ý tưởng, nhưng thời gian dài, nàng Lâm Thanh Tuyền lại không phải chân chính ý chí sắt đá, đương nhiên cũng là có cảm tình, tuy rằng khả năng thiếu điểm. Khi đó niên thiếu vô tri, Lâm Đại Nhân nghẹn ra như vậy một câu. Gia Cát Thiên Minh ha hả cười, Thanh Tuyền chính là mạnh miệng mềm lòng, miệng dao găm tâm đậu hủ. Thân, nhà ngươi Thanh Tuyền là chân chính nói năng chua ngoa dao nhỏ tâm, ngươi mắt mù. Gia Cát Thiên Minh nghĩ nghĩ lại nói. Kỳ thật này đó đan nô cứu ra đối chúng ta cũng là có chỗ lợi, chúng ta đã muốn phát triển thế lực, thế tất liền phải mời chào nhân tài, thượng giới người trong đầu đối với thiên đạo vô cực hai tông sợ hai đã ăn sầu bén dễ, khẳng định không thích hợp chúng ta, nhưng này đó đan nô liền không giống nhau, bọn họ sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong, đối với tông môn hận thấu xương, nếu là chúng ta lúc này vươn viện thủ, tin tưởng chắc chắn thu hoạch một đám trung thành và tận tâm thủ hạ. Lâm Thanh Tuyền ánh mắt sáng lên, đúng vậy, nàng như thế nào không nghĩ tới này cha đâu. Có thể làm đan nô đều là hạ giới tinh anh phân tử, chỉ cần đem những người này hảo hảo bồi dưỡng một phen, không thể so tông môn này đó thân truyền đệ tử kém. Chỉ là này cứu người vẫn là quá phiền toái a. Nàng chính là ghét nhất phiền toái. Lâm Thanh Tuyền trên mặt mang theo vài tia do dự. Gia Cát Thiên Minh thấy Lâm Thanh Tuyền biểu tình liền biết nàng là động tâm, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, không uổng công hắn vắt hết óc nghĩ ra như vậy cái lý do tới. Vân Sư Thúc. Bên ngoài vang lên lưỡng đạo thanh âm, là Hồ Xuân Đào cập gì điền điền. Gia Cát Thiên Minh sắc mặt khẽ biến, trên mặt một trận không kiên nhẫn, Lâm Thanh Tuyền xem đến kỳ quái, có thể làm ôn nhu như nước giống nhau Gia Cát Thiên Minh cảm thấy không kiên nhẫn, cái này Vân Sư Thúc rốt cuộc là thần thánh phương nào. Thực mau nàng liền nhìn đến vị này thần thánh đại nhân. Đúng là vị kia từ nàng trong tay mua một cái quần lót Bích Liên tiên tử, Vân Bích Liên, giờ phút này nàng chính cười khanh khách mà nhìn Gia Cát Thiên Minh, Lâm Thanh Tuyền cùng với Hồ Xuân Đào Di Điền Điền ba con bị hoa lệ lệ mà làm lơ. A Minh, buổi chiều ta truyền tin cho ngươi đi quan nhập phòng, ngươi vì sao không đi đâu? Vân Bích Liên thanh âm trước sau như một mà điểm mỹ. Gia Cát Thiên Minh thu hồi tươi cười, không kiêu ngạo không xiểm lịnh mà trả lời. Buổi chiều Chư Minh có chuyện quan trọng trong người, thật sự là chịu không ra thời gian đi quan nhập phòng, mong rằng Vân Sư Thúc thứ lỗi. Đều nói kêu ta Vân Sư tỷ liền hảo, Á Minh ngươi luôn là nhớ không lao. Vân Bích Liên giả ý oán trách, cười duyên liên tục. Trên dưới tôn ti, lễ không thể phế. Gia Cát Thiên Minh vẻ mặt nghiêm túc, nghe được Vân Bích Liên ngứa răng, lại ái lại hận, thật là cái tiểu hoang gia. Ta đây quy định ngươi về sau chỉ có thể kêu ta Vân Sư tỷ, nhớ lao sao? Vân Bích Liên nghiêm mặt, đôi mắt ẩn hàm nhàn nhạt sắc khí. Gia Cát Thiên Minh liền tính là lại đơn thuần cũng minh bạch trước mắt vị này ôn nhu Bích Liên tiên tử sinh khí, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, nhớ tới Hách Liên Ngọc khuyên hắn gặp dịp thì chơi nói, Gia Cát Thiên Minh âm thầm thở dài, miễn cưỡng kêu lên, Vân Sư tỷ. Vân Bích Liên tức khắc lún đồng tiền như hoa, âm chuyển nhiều mây, tâm tình hảo nàng lúc này mới chú ý tới bên cạnh Lâm Thanh Tuyền ba người, đôi mắt sát khí lại bắt đầu ngưng tụ, sợ tới mức Hồ Xuân Đảo cập gì điền điền run bần bật. Cái này làm cho Vân Bích Liên thập phần đắc ý, nàng liền thích nhìn mặt khác nữ nhân ở nàng trước mặt sợ hãi bộ dáng. Chỉ là Lâm Thanh Tuyền biểu hiện làm nàng rất không vừa lòng, một cái tiểu ngoại môn nữ tu sao lại có thể như thế bình tĩnh. A Minh, vị này sư muội là? Chẳng nếu không chút để ý hỏi. Gia Cát Thiên Minh còn chưa trả lời, Lâm Thanh Tuyền giành trước nói, Vân sư tỷ, ta là Chư Minh biểu muội, ngài không nhớ rõ ta sao? Lúc trước ta còn bán một cái quần lót cho ngài đâu. Phương sư huynh lúc ấy cũng ở. Chính là tông môn tuyển chọn ngày đó. Vân Bích Liên lúc này mới nhớ tới Lâm Thanh Tuyền, cũng nhớ tới cái kia nguyên vị quần lót, nhưng vì nàng ban đêm hoạt động tăng thêm không ít hứng thú, hơn nữa nàng nhớ do không sai nói, cái này tiểu nữ tu cùng Phương Cốc Vũ quan hệ cũng không tệ lắm. Lập tức nàng trong mắt sát khí tiêu tán với vô hình trùng, ý cười doanh doanh, như có như không thử, nguyên lai là Lâm sư muội a, nguyên lai ngươi là A Minh biểu muội, lúc trước ta còn tưởng rằng ngươi cùng Phương sư huynh là thân thích đâu. Phương sư huynh tuy không phải ta thân thích, nhưng lại cũng thực chiếu cô ta, mấy ngày hôm trước còn tặng không ít tụ linh đan cho ta, ta không thắng cảm kích. Lâm Thanh Tuyền cũng nửa thật nửa giả mà nói, Phương Cốc Vũ tới tìm nàng là thật, đưa tụ linh đan là giả, gia hỏa này tay không mà đến, thuần túy chính là tới tìm nàng tán gẫu, cuối cùng còn thuận đi rồi nàng không ít hỏa thịt thỏ khô. Vân Bích Liên một chút cũng chưa hoài nghi nàng lời nói, loại chuyện này vừa hỏi liền biết, Lâm Thanh Tuyền không cái kia lá gan nói dối. Nhưng thật ra không nghĩ tới Phương Cốc Vũ cái kia bủn xỉn quỷ cư nhiên sẽ như vậy hào phóng, cũng không biết Chư Minh này một nhà cùng Phương Cốc Vũ là cái gì quan hệ. Ân, phải cẩn thận hành sự. Lâm Thanh Tuyền không biết, nàng này một hồi hạt bạch thoại, trong lúc vô ý thế nhưng cứu Gia Cát Thiên Minh, nguyên lai này Vân Bích Liên đối Gia Cát Thiên Minh nhất kiến trung tình, có nghĩ thầm đem Gia Cát Thiên Minh nạp vào thạch liễu váy hạ, chỉ là Gia Cát Thiên Minh mềm cứng không ăn, tức giận đến Vân Bích Liên không có kiên nhẫn. Tính toán dùng thủ đoạn cường ngạnh đem cái này tiểu thịt tươi cấp ăn, đêm nay nàng là cố ý tới hảo ngôn khuyên bảo, nếu là lại không có hiệu quả nàng liền phải thi triển thủ đoạn. Chỉ là không nghĩ tới thế nhưng gặp gỡ Lâm Thanh Tuyền, lại nghe xong Lâm Thanh Tuyền một hồi hạt bạch thoại, làm nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vân Bích Liên lại khách khí vài câu, cấp ra các thiên minh để lại hai bình tụ linh đan cũng mười mấy khối linh thạch liền phiêu nhiên mà đi. Ra các thiên minh đem hai bình tụ linh đan cùng với linh thạch đều cho Lâm Thanh Tuyền. Nữ nhân này đồ vật hắn mới không cần, dơ muốn chết. Lâm Thanh Tuyền không chê dơ, ai sẽ không có việc gì cùng tiền không qua được a? Không gặp Hồ Xuân Đào gì điền điền kia hâm mộ đôi mắt nhỏ đều mau bắn thủng bình ngọc sao. Gia Cát Thiên Minh đem các nàng ba người đưa về chỗ ở, liền ngự kiếm bay trở về đi. Hồ Xuân Đào từ nhìn thấy Vân Bích Liên sau, nàng xem Gia Cát Thiên Minh ánh mắt liền không hề lửa nóng, bình tĩnh không gợn sóng. Cô nương này là cái người thông minh, biết bị Vân Bích Liên coi trọng Gia Cát Thiên Minh không phải nàng có thể mơ ước. Thanh Tuyền, ngươi biểu ca nhưng có phúc phần, cư nhiên bị Bích Liên tiên tử coi trọng. Di Điền Điền hâm mộ nói. Đúng vậy, Bích Liên tiên tử chính là Diệu Dương chân quân con gái duy nhất đâu. Nếu là có thể trở thành Bích Liên tiên tử hầu phu, cũng không biết có bao nhiêu phong cảnh đâu. Hồ Xuân Đào cũng là vẻ mặt hâm mộ, thầm hận nhà mình ca ca lớn lên thật sự là quá thô man, không thể thông đồng chân quân nữ nhi. Chưa xong còn tiếp. 236 sương mù thật mạnh, mắt cận thị đỉnh đỉnh cùng thị vách tường. Hầu phu. Này lại là cái gì danh từ mới? Đối với thường thường có thể nghe thấy danh từ mới, Lâm Thanh Tuyền đã thấy nhiều không trách, tỉ như Lan Nô, tỉ như hiện tại hầu phu. Không cần phải nàng hỏi, chi kỷ Hồ Xuân Đào đã tự động bắt đầu giải thích, vân sư tỉ bên người hầu phu chính là ít nhất, chỉ có hai gã, không giống những người khác bên người ít nhất đều có ba bốn danh, có chút còn có mười mấy đâu, giống Hỏa Vân tiên tử, ta nghe nói bên người nàng hầu phu có gần 20 cái. Nghe xong nửa ngày dịu rít, Lâm Thanh Tuyền xem như minh bạch hầu phu ý tứ, cũng chính là cùng thị thiếp một đạo lý, chẳng qua thị thiếp là nữ, hầu phu còn lại là nam, thị thiếp giống nhau vì nam tu sở hữu. Hầu phu tự nhiên là vì nữ tu sở hữu. Theo Hồ Xuân Đào nói, trong tông môn giống các nàng loại này linh căn không tốt nữ tu, tương lai kết cục tốt nhất là cho có tiền đồ nam tu làm thị thiếp, cùng lý, linh căn không tốt nam tu, kết cục tốt nhất cũng là cho có địa vị nữ tu làm hầu phu. Giống Vân Bích Liên Hỏa Vân loại này thiên chi kiêu nữ, tự biết nhân sự khởi, các nàng trưởng bối liền sẽ chọn lựa tướng mạo tuấn mỹ nam tu xứng cho các nàng, cho nên nói, Vân Bích Liên chỉ có hai cái nam nhân thật sự là thực hiếm lạ. Giống Hỏa Vân cái loại này mới tính bình thường. Thị thiếp cùng hầu phu bất đồng với Lô Đỉnh, địa vị của bọn họ tự nhiên muốn cao đến nhiều, hơn nữa cũng không giống Lô Đỉnh như vậy kết cục bi thảm. Nói như vậy thị thiếp hầu phu đều đại bộ phận đều có thể sống thọ và chết tại nhà. Bất quá cũng không phải nói sở hữu linh căn không tốt tu sĩ đều là loại này kết cục, có hai loại ngoại lệ, một là có chỗ dựa, chính yếu là chính mình không muốn đi con đường này, nhị là thực lực đủ cường. Nói như vậy loại tình huống này cực kỳ bé nhỏ. Linh căn không hảo tự nhiên liền tu vi không cao đương nhiên thực lực liền không cường, đây là cái chết tuần hoàn, cơ hồ không người có thể phá giải. Đương nhiên, mọi việc đều có ngoại lệ, đã từng liền có một vị chạy ra khỏi cái này chết tuần hoàn, đúng là phía trước nhắc tới vị kia tứ linh căn tu đến đại thừa phi thăng tiên giới tiền bối. Gần vạn năm tới cũng chỉ ra như vậy một cái. Sắc thật là cực kỳ bé nhỏ. Lâm Thanh Tuyền khỏe môi ngoéo một cái, nếu như thế, liền từ nàng làm cái thứ hai đi. Đêm đó. Lâm Thanh Tuyền liền dùng tới 4 cực trận, cũng ở trong phòng bày một vòng loại ở chậu hoa tụ linh thảo có thể phun ra linh khí, như vậy ngăn, nàng trong phòng linh khí càng đậm một ít. Linh lực dùng xong rồi liền tu luyện, khôi phục linh lực lại bắt đầu chế phù, cả đêm chế 20 chương lôi phù, tu vi cũng có một ít tiến bộ, hiện tại nàng đã là trúc cơ 8 tầng đỉnh, lại đến mười mấy thứ đan điền khô kiệt thức tu luyện, nàng liền có thể nhất cử vọt tới trúc cơ 9 tầng. Ngoại giới phương đông đã tảng sáng. Lâm Thanh Tuyền thu hồi tụ linh thảo cập 4 cực trận bàn, cũng đem 20 trường lôi phủ thu lên. Lâm Thanh Tuyền đi đến ngoài cửa sổ, nhìn phương xa kia bao phủ ở sương mù dày đặc trung các núi lớn phong, như suy tư gì. Tối hôm qua nàng ở Thủy Nguyệt Phong khi cố ý phun nạp một lát, làm nàng phát hiện một kiện cực có ý tứ sự. Là về linh khí, trong tông môn linh khí có nùng có mỏng, nhất nùng tự nhiên là vô cực phong cập thái nhất phong, thứ chi còn lại là các đại chủ phong. Sau đó liền lại là những cái đó kim đan đại nhân cư trú ngọn núi, cuối cùng đó là ngoại môn đệ tử nơi cư trú. Loại này phân phối phương thức thập phần bình thường, trước kia Lâm Thanh Tuyền ở Ứng Thiên Tông cũng là như thế, tốt nhất tài nguyên tự nhiên là ở tu vi tối cao nhân thủ. Nhưng nơi này lại là Thiên Nguyệt Giới Vô Cực Tông, không phải Huyền Hoang Đại Lục Ứng Thiên Tông, Thiên Nguyệt Giới linh khí chính là bất đồng với Huyền Hoang Đại Lục, nơi này linh khí là càng hy mới càng tốt, đối tu luyện cũng càng hữu ích. Bởi vì càng là nồng hậu linh khí sinh động độ càng cao, dừng lại ở đan điền nội linh lực cũng càng ít, đạo lý này phía trước đã nói rất nhiều lần, nơi này liền không hề kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Lâm Thanh Tuyền cũng là trải qua thực tế thể nghiệm mới có thể đủ xác định, Thiên Nguyệt Giới linh khí cùng Thiên Lam Đại Lục là giống nhau, khác nhau là Thiên Nguyệt Giới linh khí tuy rằng cũng có nùng mỏng chi phần, nhưng bởi vì nơi này nhất nùng linh khí cũng không bằng Thiên Đô thành một nửa, này đây, này trong đó khác biệt cũng không phải quá lớn. Nếu không cẩn thận cảm thụ là cảm thấy không ra. Khác biệt tuy rằng tiểu, còn là có, thả tích lũy tháng ngày dưới, này khác biệt tự nhiên sẽ càng lúc càng lớn, với tu luyện khẳng định có ảnh hưởng. Này đây, nếu là dựa theo tốt nhất để lại cho tu vi tối cao nguyên tắc, bọn họ này đó ngoại môn đệ tử hẳn là đi những cái đó chủ phong mới là, mà những cái đó phong chủ nhóm tắc hẳn là tới ngoại môn nơi này, đơn giản là toàn bộ tông môn luận lên, ngoại môn này khối địa mới vừa rồi là tốt nhất tu luyện nơi đâu. Chẳng lẽ là tông môn những cái đó phong chủ nhóm đạo đức tốt, quên mình vì người. Á lực đều sẽ không tin tưởng. Nghĩ đến này trong đó nhất định có nguyên nhân, Lâm Thanh Tuyển châm nổi lên mày, càng là đối vô cực tông hiểu biết đến nhiều, nàng lại càng cảm thấy điểm đáng ngờ thật mạnh, trước mắt sương mù càng ngày càng đùng, mới rút ra một tầng, rồi lại bao phủ vài tầng. Một ngày nào đó sẽ đem này đó sương mù dày đặc đuổi đi. Lâm Thanh Tuyển âm thầm cắn chặt răng, khít mặt xuất khẩu, liền phải đi thiện phòng làm việc, lại nghe thấy bên ngoài vang lên một trận nặng nề thanh âm, tựa tiếng chuông, lại tựa tiếng trống, còn tựa tiếng kèn. Nghe không hiểu là từ cái gì phát ra. Thanh Tuyền, mau đi tông môn quảng trường tập hợp. Hồ Xuân Đào hưng phấn mà ở nàng cửa hô. Ba người vội vã mà ra bên ngoài chạy đến, tông môn quảng trường ly các nàng trụ địa phương có điểm xa, Lâm Thanh Tuyền đang muốn đánh thượng khinh thân phủ, Chu Đại Long Phi lại đây, thuận tiện liền mang lên các nàng ba. Sư Minh, ngài biết phát sinh chuyện gì sao? Vì cái gì muốn tập hợp? Di Điền Điền tò mò hỏi. Chu Đại Long đối mỹ nữ vẫn là rất hòa thuận, cười tủm tỉm mà nói. Ta cũng không phải rất rõ ràng, lần trước tông môn tập hợp vẫn là 2 năm trước tông môn đại bị thời điểm, lúc này đây đột nhiên triệu tập môn nhân là vì chuyện gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Di Điền Điền e thẹn mà trả lời, cảm ơn sư huynh giải thích nghi hoặc. Hai người liền như vậy ngươi một lời ta một ngữ mà thông đồng, nói đến vui vẻ vô cùng, Chu Đại Long diệu ngữ liên châu, Lâm Thanh Tuyền vẫn là đầu một hồi phát hiện chỉ biết mắng chửi người Chu quản sự cư nhiên tài ăn nói như thế lợi hại, Di Điền Điền tắc đầy mặt thẹn thùng, thỉnh thoảng che miệng thở nhẹ. Nói vài câu sư huynh ngươi thật là lợi hại. Gian phu tiện nữ. Hồ Xuân Đào căm giận mà hư một tiếng, tuy rằng đối với chỉ có luyện khí 9 tầng Chu Đại Long không phải quá để mắt, nhưng nàng vẫn là khí bất quá Chu Đại Long chỉ đối gì điền điền xung xoe, đem nàng lớn như vậy một cái đầy đặn nhiều nước cô nương không bỏ ở trong mắt. Hừ, gì điền điền có cái gì tốt? Gây đến chỉ còn lại có xương cốt, lạc đến hoảng, nào có nàng bế lên tới thoải mái. Những cái đó cùng nàng hoan hảo quá nam tu đều khen nàng tư vị hảo đâu. Thực mau bọn họ liền đi tới quảng trường thập phân đại, đại đến nhìn không tới biên, nhưng giờ phút này đã bị chen chúc đám người bao phủ, Lâm Thanh Tuyền chỉ nhìn đến một cái lại một cái đen tuyền đầu người. Quảng trường nhất trung tâm là một cái vòng tròn lớn đài, vị trí có điểm cao, như vậy có lợi cho phía dưới người đều có thể nhìn đến sân khấu. Sân khấu mặt trên có một khối thật lớn màu xám trắng cục đá trình hình tròn, thả mặt trên còn có một người hình hố, hố mặt ngoài tắc trình màu đỏ sẫm, cùng chung quanh nhan sắc không giống nhau. Chu Đại Long nhìn lên thấy kia tảng đá liền sắc mặt kỳ biến, lẩm bẩm nói, lại tới một cái sao. Chưa xong con tiếp. 239 sát một kính không. Chu Đại Long thanh âm thực nhẹ, gần như không thể nghe thấy, nhưng nhị tiêm Lâm Thanh Tuyền vẫn là nghe thấy, nhướng mày, lại tới một cái là có ý tứ gì. Thứ gì lại tới một cái. Mê đế thực mau đã bị giải khai, bên cạnh gì điền điền nhẹ giọng kinh hô, sắc mặt kinh hoàng, Hồ Xuân Đào sắc mặt cũng không phải rất đẹp. Lâm Thanh Tuyền chiều trung ương sân khấu nhìn lại. Lại thấy trên đài đứng mấy người, trong đó ba người nàng là gặp qua, hai gã tối hôm qua giới luật đường đại nhân, một người còn lại là tên kia Bạch Y Liễu nữ tử. Bạch Y Liễu nữ tử giờ phút này là thanh tỉnh, tóc cũng bị buộc chặt lên, lộ ra kia trương mỹ lệ mặt, khoe miệng ngậm nhàn nhạt cười lạnh, đen bóng con ngươi tràn đầy tinh mịch. Là nàng. Lâm Thanh Tuyền không nghĩ tới sẽ là cái này Bạch Y Liễu nữ tử, thoạt nhìn lần này tông môn triệu tập chính là bởi vì nữ nhân này. Nhớ tới tối hôm qua bắt giữ, nàng có một loại điểm xấu cảm giác, tiếp theo cảnh tượng tuyệt đối sẽ không quá tốt đẹp, đối tượng cũng khẳng định là vị này Bạch Y Liễu nữ tử. Một vị biểu tình lạnh lùng trung niên nam tử đứng ở trên đài lên tiếng, hắn thanh âm cũng không lớn, chính là trên quảng trường mỗi người đều có thể nghe được, giống như là ở bên tai nói giống nhau, có thể thấy được người này tu vi chi cao, ít nhất là nguyên anh trở lên. Vị này chính là giới luật đường 6 tuyệt chân quân, nhất không nói tình cảm. Hồ Xuân Đào nhỏ giọng giới thiệu. 6 tuyệt chân quân nói cũng không nhiều. Trung tâm tư tưởng lại nói tiếp chính là một cái, tức khiển trách một vị không nghe lời muốn chạy trốn đan nô, sở dĩ muốn triệu tập mọi người tiến đến quan sát, ý ở cảnh cáo, cũng chính là tục xưng sát một kính trăm, cũng cho nên quảng trường đằng trước mấy bài đứng đều là đan nô. Bắt đầu hành hình. 6 tuyệt chân quân ra lệnh một tiếng, hai gã hắc y lìa đại nhân đem bạch y lìa nữ tử xách lên, hướng viên thạch thượng vùng, cả người liền vừa lúc khảm vào hố, trình hình chữ đại, nam, không thể động đậy. Trong đó một vị đại nhân lấy ra một cây màu đỏ sầm roi dài, trên quảng trường tập thể vang lên hút không khí thành, Hồ Xuân Đào cùng Chu Đại Long sắc mặt cũng rất khó xem, thả có chứa vài phần sợ hãi, nghĩ đến này cây trường tiên lai lịch không nhỏ. Kia tảng đá kêu khiển trách thạch, là giới luật đường chuyên môn dùng để khiển trách phạm sai lầm đệ tử cùng đan nô, kia căn roi kêu tọa cốt tiên, đánh vào nhân thân thượng có thể làm toàn thân xương cốt căn căn đứt gãy, nhưng kia gân lại còn hợp với, thả người thần trí vẫn luôn là thanh tỉnh, so bất luận cái gì thời điểm đều thanh tỉnh, người bình thường một roi đều chịu không nổi, cái loại này đau ngay cả tiên nhân đều chịu không nổi. Hồ Xuân Đào nói không cấm rụt rụt cổ, làm như sợ cực kỳ này tọa cốt tiên. Lúc này, trên đài trừng phạt đã bắt đầu rồi, đêm đó bắt giữ gầy trưởng nam tu lắc lắc roi, hướng tới khiển trách thạch thượng bạch y nữ tử chịu qua đi, bên cạnh một vị khác nam tu tắc lạnh lùng mà báo nước cờ, một a. Bạch y nữ tử lớn tiếng kêu thảm thiết, thân mình kịch liệt mà run rẩy, làm như muốn xúc thành một đoàn, chính là nàng cả người đều bị khảm ở hố, ngay cả động động tay chân đều không thể, gì nói cuộn tròn thân mình. Nhị a. Đệ nhị tiên đi xuống, bạch y nữ tử lại kêu lên, trong thanh âm tràn ngập thống khổ cùng tuyệt vọng, vang tận mây xanh. Mà nàng thân mình đã không thể động đậy, nghĩ đến là toàn thân xương cốt đã chặt đứt, chỉ còn lại có gân hợp với. Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng mà nhìn trên đài tàn ngược, giới luật đường người thật là hảo tâm tư, cư nhiên có thể nghĩ ra như vậy có sáng ý khiển trách thạch ra tới, này tảng đá lớn nhất diệu dụng liền ở chỗ cái kia hố. Đã có thể ngăn cản bị khiển trách người cuộn tròn thân thể, như vậy bị khiển trách người là có thể lớn nhất trình độ mà cảm nhận được đau đớn, tránh cũng không thể tránh, mà ở toàn thân xương cốt chặt đứt sau. Cái này hố lại có thể đem người cố định ở cái kia chữ to tư thế, vẫn như cũ vẫn là có thể đem tọa cốt tiên uy lực phát huy đến lớn nhất. Lúc này bạch y lìa nữ tử đã bị năm tiên, trên người bạch y lìa đã nứt thành mảnh nhỏ, lộ ra huyết nhục mơ hồ thân thể, máu tươi hào hạt mà thấm vào trong hầm, không bao lâu liền bị hấp thu. Khó trách kia nói hố nhan sắc sẽ là màu đỏ sậm, cũng không biết hút nhiều ít huyết. Ở đệ tam tiên khi, bạch y lìa nữ tử liền không hề tê, nàng gắt gao mà cắn môi, trong ánh mắt chảy ra hồng nước mắt. Gắt gao mà nhìn chằm chằm quất nàng vị kia nam tu. 7. Lại là một roi trừ hạ, Lâm Thanh Tuyền thậm chí có thể thấy tiên đuôi mang lên một khối huyết nục, là bạch y y nữ tử, nàng trên người đã mất một khối hảo thịt, bạch cốt đều chi ra tới, có chút nhát gan đệ tử đều che mặt không dám lại xem, mà trước mấy bài đan nô nhóm tắc càng là sắc mặt như thổ, có mấy người thậm chí đều hôn mê bất tỉnh. Hồ Xuân Đào sớm đã nhắm lại mắt, mặt không có chút máu, gì điền điền mặt cũng bạch, nhưng đôi mắt vẫn là mở to. Nhưng thật ra không nghĩ tới cái này tiểu gia bích ngọc gan dạ sáng suốt không tồi. Chu Đại Long biểu tình lại phi thường kỳ quái, trên mặt tựa khóc phi khóc, cười như không cười, hơn nữa cư nhiên còn có vài phần oán hận. Lâm Thanh Tuyền tiếp tục hướng trên đài nhìn lại, lúc này đã là thứ 8 tiên, roi rơi xuống khi, lại là vài đạo huyết vũ. Bạch Y Lìa nữ tử đột nhiên ách giọng nói hô, các ngươi uổng cố nhân luân, nghĩ ra quyển dưỡng đan nô loại này táng tận thiên lương nham hiểm biện pháp. Các ngươi cho rằng như vậy trộm tới tu vi sẽ làm các ngươi thành tiên sao? Ha ha ha, các ngươi vĩnh viễn đều sẽ không thành tiên, nét ha ha ha. Trên đài 6 tuyệt chân quân sắc mặt khẽ biến, hư lạnh nói, không biết sống chết tiền ô. Lại thêm 5 tiên. Là, chấp hình nam tu lại vung lên tọa cốt tiên, chiều bạch tí lìa nữ tử chiều đi xuống. Các ngươi trột dạ sao? Sợ hãi đi. Bị ta nói chúng rồi sao? Các ngươi vĩnh viễn cũng thành không được tiên. Vĩnh viễn? A. Chấp hình nam tu tăng lớn lực độ, bạch y lìa nữ tử rốt cuộc nhịn không được, kêu thảm thiết lên, thanh âm ở mỗi người bên thai quanh quẩn, bao gồm nàng vừa rồi nói những lời này đó. Có chút đệ tử trên mặt như suy tư gì, sắc mặt phức tạp mà nhìn khiển trách thạch thượng kia đoàn huyết nục, là thật sự sao? Là thật sự không thể thành tiên sao? Cứ việc bọn họ không nghĩ tin tưởng, nhưng sự thật bại ở trước mắt, thiên nguyệt giới đã có gần 5.000 năm không có người phi thăng. Theo một ít tiền bối nói, thiên nguyệt giới 5.000 năm trước chính là ra không ít tiên nhân. Cơ hồ mỗi 100 năm liền có người phi thăng. 15 tiên qua, giới luật đường đại nhân lấy ra một viên đan dược nhét vào bạch y lìa nữ tử trong miệng, chỉ chốc lát sau, bạch y lìa nữ tử toàn thân miệng vết thương liền nhanh chóng khép lại, thực mau một khối trắng tinh tốt đẹp hiển lộ ở trước mặt mọi người. Chỉ là vừa mới nhìn như vậy vừa ra huyết tinh tuồng, ở đây đệ tử ai cũng không có hương diễm tâm tình. Chu Đại Long tâm tình không phải quá hảo, một mình một người ngự kiếm đi rồi, Hồ Xuân Đào cùng Di Điền Điền bị những người khác mang theo trở về. Lâm Thanh Tuyền cùng A Lực bọn họ tắc từ Hách Liên Ngọc tặng trở về, Ngưu Vân bọn họ cũng theo lại đây. Bọn họ là muốn đi sườn núi nhỏ nơi đó tập hợp, hôm nay một màn này thật sự là quá huyết tinh, trước kia chỉ là nghe nói qua đan nô bị trừng phạt quá, nhưng chỉ là nghe nói thôi, hiện giờ tận mắt nhìn thấy, đại gia tâm tình đều thập phần hạ xuống. Vừa đến sườn núi nhỏ, Trình Tứ rốt cuộc nhịn không được, hồng con mắt gầm nhẹ nói, tỷ tỷ của ta định cũng là như thế này bị Thiên Đạo Tông những cái đó xuất sinh đối đãi. Chưa xong con tiếp. 240 cứu không. Trình Tứ Trình Ngũ hai huynh đệ thống khổ mà thấp khóc, nắm tay nắm chặt, gân xanh đều cổ lên, Trình Tứ còn hảo chút, có thể cố nén, Trình Ngũ lại nhịn không được, anh mà khóc lên. tỷ tỷ nàng nhất định bị rất nhiều khổ, nàng có thể hay không cũng giống vừa rồi cái kia tỷ tỷ giống nhau, bị đánh đến như vậy thảm. Ô, những người này hảo đáng giận. Ca ca, chúng ta đi cứu tỷ tỷ đi. Tỷ tỷ khẳng định muốn cứu, cũng không phải là hiện tại, tiểu ngũ, chúng ta muốn chịu đựng, đem bản lĩnh luyện hảo, lúc này mới có thể đi cứu tỷ tỷ. Trình Tứ đã khôi phục bình tĩnh, chỉ là cặp mắt kia lại dị thường mà lượng. Những người khác cũng đều không dễ chịu, lại nói tiếp, vừa rồi vị kia bạch đi hẻ nữ tử cũng coi như là bọn họ đồng loại, nếu không có bọn họ đi theo Lâm Thanh Tuyển chạy trốn tới thượng giới, vị kia bạch đi hẻ nữ tử kết cục đó là bọn họ tương lai khả năng gặp được. Ngưu Vân cảm xúc sâu nhất, nàng trước mắt thỉnh thoảng hiện lên cái kia bạch đi hẻ nữ tử huyết nhục mơ hồ hình ảnh, còn có kia không cam lòng tiếng kêu cùng tuyệt vọng đôi mắt. Nếu là thay đổi nàng ở vào bạch đi hẻ nữ tử tình cảnh, nàng sẽ thế nào? Là giống này bạch y ghi nữ tử giống nhau bất khuất. Vẫn là giống mặt khác đan nộ như vậy ngoan ngoãn mà khuất phục. Giữa sân duy nhất không có cảm giác người đó là Lâm Thanh Tuyển, thấy nhiều sinh tử cùng huyết tinh, vừa rồi màn này cũng không có ở nàng đấy lòng kích khởi nhiều ít gọn sóng. Bất quá, đối với vừa rồi cái kia bạch y ghi nữ tử cương cường, nàng nhưng thật ra thưởng thức, chỉ là không biết cái này cô nương cương cường còn có thể đủ kiên trì bao lâu. Thanh Tuyển, Trình Tam Sa ở Thiên Đạo Tông chúng ta vô pháp cứu. Trước mắt vị cô nương này có thể hay không cứu nàng? Ngưu Vân hỏi. Những người khác đều trước mắt sáng ngời, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thanh Tuyển, tựa đều đang chờ nàng một câu vâng, ngay cả A Lực cũng hồng con mắt nhìn nàng, có điểm kỳ quái. A Lực nghẹn ngào nói, A tỷ trước kia cũng như vậy bị người chịu quá, chạy thật nhiều huyết. Lâm Thanh Tuyển thở dài, A Lực từ đi vào bên người nàng sau, vẫn luôn là hi hi ha ha, nàng còn tưởng rằng đứa nhỏ này đã quên mất tỷ tỷ sự tình, không nghĩ tới hắn vẫn luôn đều nhớ rõ. Gia Cát Thiên Minh nơi đó là không cần hỏi, tối hôm qua hắn liền liều mạng thuyết phục chính mình cứu người, bây giờ còn có Ngưu Vân A Lực cũng nói như vậy, ai, thật là phiền toái. Liền tính kia nữ thật sự rất lợi hại, nàng cũng không phải rất muốn đi cứu, cứu người loại này lao tâm lao phổi sự tình làm lên thật sự là không có giết người sảng. Kia hiện tại biểu quyết một chút đi, tán thành cứu kia nữ nhân nhấc tay. Lâm Thanh Tuyền vốn là tưởng trực tiếp cự tuyệt, nhưng ngẫm lại nếu hiện tại đại gia cùng nhau hỗn, là cái tập thể. Nàng liền không thể làm không bán hai giá, đến giảng dân chủ, vẫn là số ít phục tùng đa số, đầu phiếu biểu quyết đi. Còn nữa, nàng cũng lo lắng này đó mềm lòng người sẽ chính mình chạy tới cứu kia bạch y y nữ nhân, cho nàng gặp phải phiền toái càng không xong. Nàng vốn tưởng rằng nhiều người như vậy không có phản đối, ít nhất cũng muốn có mấy cái trung lập, nhưng làm nàng há hốc mồm chính là, 13 chỉ tay dựng lên, chỉ trừ bỏ nàng chính mình. Nàng nhìn về phía cử một bàn tay Hoa Ngũ, ngươi cũng muốn cứu kia nữ. Hoa Ngũ cong cong môi, trang đến vẻ mặt không sao cả nói, tùy tiện, Thiên Minh nói cũng không sai, nữ nhân này là cái hạt giống tốt, chỉ cần chúng ta cứu nàng, về sau liền sẽ thay chúng ta bán mạng, rất có lời. Lâm Thanh Tuyền thích thanh, làm bộ làm tịch. Lại nhìn về phía cử hai tay sau đó lại buông một bàn tay Hách Liên Ngọc, ngươi cũng tưởng cứu người. Hách Liên Ngọc mất tự nhiên mà cười cười, gần nhất rất nhàm chán, lộng điểm sự tình làm cũng không làm. Kỳ thật hắn là không mặt mũi nói ra. Hắn là bị cái kia đầy người nhiễm huyết nữ nhân xúc động, thân ở như thế trong nghịch cảnh đều còn có thể vẫn duy trì ngạo cốt, nữ nhân này quật cường làm hắn có một loại nói không nên lời cảm giác, hắn cũng nói không rõ là cái gì cảm giác, chỉ là nghĩ có thể cứu nữ nhân này, muốn nhìn một chút nàng ứng có phong thái. Lâm Thanh Tuyền thở dài, 7-1, nàng liền tính là không đồng ý cũng phải đồng ý, nàng chính là nói chuyện giữ lời người. Chỉ là, thật sự có điểm không cam lòng. Ta muốn lại quan sát một đoạn thời gian. Xem nữ nhân này có đáng giá hay không ta cứu. Lâm Thanh Tuyền suy nghĩ cái biện pháp. Như thế nào quan sát? Hách Liên Ngọc dành trước hỏi, Lâm Thanh Tuyền ý vị thâm trường mà ngó hắn liếc mắt một cái, hắn ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, lùi về đầu. Đơn giản, nếu là nữ nhân này có thể kiên trì nửa năm còn không khuất phục, vậy cứu. Lâm Thanh Tuyền nói, nếu là nàng chịu không nổi nửa năm đâu. Ngưu Vân theo bản năng mà thốt ra mà ra. Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng nói, như vậy tùy nàng đi. Có lẽ khi đó nàng đã thích hứng đan nô sinh hoạt, vô tâm muốn chạy trốn. Được rồi, tan đi, các ngươi trong khoảng thời gian này cũng hảo hảo tu luyện, nếu không dựa vào cái gì đi cứu người. Lâm Thanh Tuyền đứng dậy đi rồi, ném xuống mười mấy bình tích cốc đan. Đi thôi, Thanh Tuyền nói được không sai, muốn cứu người cũng phải nhìn chính mình có hay không cái kia bản lĩnh, ta phải đi về bế quan. Hoa Ngũ cái thứ hai đứng dậy, bạch y lý hẻ nữ tử tao ngộ làm hắn lâu chưa xuất hiện nguy cơ cảm lại lần nữa tiến đến. Hắn luôn có một loại cảm giác, nguy hiểm vẫn luôn đều ở, bọn họ vẫn chưa chân chính mà thoát ly nguy hiểm. Những người khác cũng lục tục mà đi rồi, đại gia sắc mặt đều thực nghiêm túc, Lâm Thanh Tuyền nói làm cho bọn họ có chút lơi lỏng thần kinh trọng lại banh lên. Lúc sau Lâm Thanh Tuyền liền thu được Ngưu Vân bọn họ một loạt truyền tin phủ, đại gia hỏa đều đi bế quan, chỉ trừ bỏ đang ở thiện phòng Lâm Thanh Tuyền, Trình Tứ cùng A Lực cũng đi bế quan, nàng cống hiến ra 20 viên tụ linh đan, thiện phòng các sư huynh sư tỷ đều phi thường dễ nói chuyện. Chu Đại Long từ quảng trường sau khi trở về tâm tình vẫn luôn đều không phải quá hảo, nhìn tối tăm rất nhiều, luôn là một người yên lặng phát ngốc, như là có đầy bụng tâm sự giống nhau. Mà Thái Nhất Phong kia đầu cũng bình tĩnh không gợn sóng, theo Hồ Xuân Đào lộ ra, Thái Nhất Phong trong khoảng thời gian này náo nhiệt vô cùng, đầu mấy ngày tự nhiên là trưởng môn đại nhân, lại là môn chúng các vị trưởng lão, sau đó là các đại phong chủ, còn có phong chủ nhóm đắc ý đệ tử, nghe nói đều bài đến sang năm. Cứ như vậy bài pháp, người sắc cũng đến ma thành mặt người A. Hồ Xuân Đào sâu kín mà thở dài, không giống trước kia như vậy một ngụm một cái tiện ô. Di Điên Điền cười lạnh nói, đây là nàng mệnh. Hồ Xuân Đào vỗ vỗ bộ ngực may mắn nói, còn hảo chúng ta không phải đầu thai tại hạ giới, nét nếu không. Ngươi cho rằng chúng ta mệnh lại có thể cao quý vài phần. Di Điên Điền lần thứ hai cười lạnh, cô nương này từ vào tông môn sau, tính cách càng ngày càng cực đoan, nói chuyện cũng càng ngày càng trói thai, sinh sôi từ một đóa tiểu gia bích ngọc cấp hôn thành thủ đoạn độc các hoa hồng. Hồ Xuân Đào sắc mặt kịch biến, trách mắng, chính ngươi mệnh không hảo đừng tổng đem ta cùng Thanh Tuyền cùng ngươi xả ở bên nhau. Di Điên Điền mặt trắng bệch, nghĩ đến trong nhà chỉ biết rỗi tay muốn linh thạch phụ thân mẹ kế, còn có dược viên những cái đó càng ngày càng lộ liêu ánh mắt, này mấy tháng ủy khuất, sợ hãi, bất an đều hóa thành nước mắt xúc xúc chảy xuống, ghé vào trên bàn khóc lên. Hồ Xuân Đào hù nhảy dựng, gào lên, Di Điên Điền ngươi luôn là như vậy, động bất động liền lưu nước mắt, làm cho người khác đều tưởng ta khi dễ ngươi. Thanh Tuyền ngươi vừa rồi nhưng thấy, ta có hay không khi dễ nàng? Không có. Lâm Thanh Tuyền thành thật trả lời. Hồ Xuân Đào nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là gặp phải cái có mắt người. Chưa xong còn tiếp. 241 ai yếu hại ngươi? Lâm Thanh Tuyền nhất không kiên nhẫn nghe nữ nhân khóc, khóc sướt mướt, ồn ào đến nàng chán đau, lập tức liền đứng dậy cố tự vào chính mình phòng, cũng mang lên bốn cực trận cùng tụ linh thảo, còn ở trong phòng rắc lên nồng đậm hoa hồng nước hoa, lúc này mới bắt đầu làm tiểu phương phun hỏa luyện đan. Trong khoảng thời gian này, nàng lợi dụng buổi tối thời gian luyện đan cùng chế phù, không riêng đan dược cập đùa chú chế không ít, tu vi cũng từ trúc cơ 8 tầng đột phá tới rồi trúc cơ 9 tầng, chiếu cái này tốc độ đi xuống, lại có nửa năm nàng liền có thể kết đan. Hồ Xuân Đào sắc mặt khó coi mà hướng còn ở anh khóc thút thít gì Điền Điền quát, "Đừng khóc, Thanh Tuyền đều về phòng, ngươi khóc cho ai xem đâu?" Di Điền Điền nghẹn một chút, chỉ phải duỗi tay lau mặt, đem trên mặt nước mắt lau sạch sẽ, thần sắc phức tạp mà nhìn Lâm Thanh Tuyền phòng. Trong lòng thầm hận Lâm Thanh Tuyền vững tâm như thiết. Nhưng Lâm Thanh Tuyền là nàng hy vọng cuối cùng, nếu là Lâm Thanh Tuyền chịu giúp nàng, nói không chừng nàng liền có thể né qua trận này thai. Nàng thời gian không nhiều lắm. Di Điên Điền cắn chặt răng, đột nhiên vọt tới Lâm Thanh Tuyền trước cửa phòng, quỳ gối cửa khóc ròng nói, "Thanh Tuyền, cầu ngươi giúp ta, hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta, cầu xin ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta, ta Di Điên Điền thề, về sau vì ngươi làm nô làm tỳ, nhậm ngươi sử dụng." Hồ Xuân Đào hoảng sợ, không nghĩ tới chết yết đồng cư nhiên chịu quỳ xuống. Còn phát như vậy độc thể. Nàng chính là biết gì Điền Điền tính tình có bao nhiêu ngạo, khi còn nhỏ bị nàng kia mẹ kế đói bụng 3 ngày 3 đêm, nàng cũng chưa cầu quá tha, lúc này cư nhiên chịu làm người khác nô tỳ. Nghĩ đến gì Điền Điền ngốc dược viên, Hồ Xuân Đào từ từ mà thở dài, có chút lý giải gì Điền Điền cách làm. Trước kia có thể ngạo đến lên đó là còn không có bị buộc đến tuyệt lộ a. Trên đời thực sự có mấy cái không sợ chết người đâu. Xem ra gì Điền Điền là thật sự không đường đi đi. Chính mình nếu không phải vận khí tốt, có hảo cha mẹ hòa hảo huynh trưởng, nói không chừng hiện tại cũng cùng gì Điền Điền giống nhau đâu. Hồ Xuân Đào lại từ từ mà thở dài, đối gì Điền Điền cũng không giống trước kia như vậy châm trọng, đi qua đi kéo nàng lên, khuyên đủ, Thanh Tuyền nhất phiền có người quấy rầy nàng, ngươi làm như vậy ngược lại chọc nàng phiền chán. Gì Điền Điền bắt lấy nàng tay mong đợi hỏi, Xuân Đào, vậy ngươi nói ta nên làm như thế nào? Ta không có thời gian. Còn như vậy đi xuống ta sẽ chết, ta không muốn chết, ta nếu là đã chết ta muội làm sao bây giờ? Hồ Xuân Đào cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, Lâm Thanh Tuyền người này thanh thanh lánh lánh, tâm cũng băng băng lánh lánh, đối với như vậy cá nhân, tuy là nàng tự nhận có một trường bà mối miệng, cũng vô pháp cùng nàng nói thượng tam câu nói. Nói như vậy đều là nàng nói, Lâm Thanh Tuyền nghe được vừa lòng liền sẽ lấy điểm ăn ngon thực cho nàng ăn, nghe được không hài lòng, liền sẽ lấy điểm bình thường thức ăn ra tới, nghe được không cao hứng. Đơn giản liền trực tiếp chụp ngông chạy lấy người, gì đồ vật cũng không có. Vùng trong Lâm Thanh Tuyền châm mi như suy tư gì, gì Điền Điền vì cái gì nói nàng sẽ chết. Chẳng lẽ dược viên có người yếu hại nàng? Nếu thực sự có người yếu hại nàng, nàng vì sao không bẩm báo dược viên quản sự? Nói như vậy, tông môn chính là nghiêm cấm môn nội đệ tử cho nhau tàn sát, một khi bắt được sẽ đã chịu phi thường nghiêm khắc trừng phạt, chẳng lẽ Vô Cực Tông không có như vậy quy củ? Lâm Thanh Tuyền lại nghĩ vậy đoạn thời gian thiện phòng những cái đó các sư huynh sư tỷ quỷ dị thái độ, đương nhiên này phân quỷ dị là nhằm vào Lưu Mai cùng Nô Lương, có khi bọn họ cũng sẽ dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái quan sát nàng cùng Á Lực, nhưng hình như là bị Chu Đại Long ngăn lại, lúc sau liền lại không xuất hiện cái loại này quỷ dị ánh mắt. Nhưng là, này mấy người nhìn Lưu Mai Ngô Lương ánh mắt lại càng ngày càng nóng bỏng, đối bọn họ thái độ cũng càng ngày càng tốt, không hề giống như trước như vậy động một chút quát mắng. Ngô Lương nhưng thật ra thật cao hứng, trên mặt tươi cười đều nhiều hảo chút, bất quá nàng chú ý tới, Lưu Mai trạng thái lại càng ngày càng kém, người cũng càng ngày càng tiểu tụy, cái loại này bộ dáng liền cùng hiện tại Dì Điền Điền giống nhau, tựa chim sợ cảnh cong giống nhau. Chẳng lẽ Dì Điền Điền ở dược viên các sư huynh sư tỷ cũng cùng thiện phòng giống nhau sao? Bọn họ muốn làm cái gì? Lâm Thanh Tuyền lòng hiếu kỳ cũng đi lên, nàng muốn biết cái này ngoại môn rốt cuộc cất giấu cái gì bí mật. Dù sao đan cũng luyện không nổi nữa, liền đi ra ngoài nghe một chút Dì Điền Điền chuyện xưa đi. Dì Điền Điền thấy Lâm Thanh Tuyền cửa phòng vẫn như cũ an tĩnh mà nhắm chặt, chút nào không dao động, trên mặt một mảnh tuyệt vọng, cũng hỗn loạn vài tia hận ý. Lâm Thanh Tuyền, ngươi thứ tốt nhiều như vậy, vì cái gì sẽ không chịu lấy một ít ra tới cứu ta? Môn đột nhiên đã bị mở ra. Lâm Thanh Tuyền đứng ở Dì Điền Điền trước mặt, vừa lúc đem nàng trên mặt biểu tình nhìn không sót gì. Lâm Thanh Tuyền trong lòng cười lạnh, cho nên nói nàng một chút đều không thích làm tốt sự, trên đời không biết cảm ơn người thật sự là quá nhiều, giống trước mắt Dì Điền Điền chính là trong đó một cái, ngươi giúp nàng, nàng sẽ không nhớ rõ cảm ơn, thậm chí còn khả năng sẽ lấy oán trả ơn, cắn ngược lại một cái. Liên Dì Điền Điền loại người này, nàng kiếp trước 500 nhiều năm gặp qua quá nhiều, cũng ăn qua quá nhiều mệt, mỗi một lần đều là máu chảy đầm địa giao hấn. Bằng không, nàng tâm làm sao trở nên như sắt đá cứng rắn đâu. Lúc trước nàng cũng là một đóa tâm địa thiện lương bạch liên hoa tới. Ai yếu hại ngươi? Lâm Thanh Tuyền lạnh giọng hỏi. Dì Điền Điền tức khắc mừng như điên, nét cho rằng Lâm Thanh Tuyền bị nàng đả động, khóc cười nói, Thanh Tuyền, cảm ơn ngươi chịu giúp ta. Lâm Thanh Tuyền bản khuôn mặt nhỏ, không kiên nhẫn nói, ngươi trước đừng tự mình đa tình, ta nhưng chưa nói muốn giúp ngươi, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Dì Điền Điền sắc mặt khẽ biến. Nhìn Lâm Thanh Tuyền kia đầu gỗ dường như mặt, trong lòng hận ngăn cũng ngăn không được, nàng là cố ý chơi ta sao? Nhìn đến chính mình quỳ trên mặt đất, nàng nhất định rất thống khoái đi. Cho nên hiện tại mới ra tới xem chính mình chê cười. Dì Điền Điền đoán hận trừng mắt Lâm Thanh Tuyền, cũng không hề giả đáng thương, giận dữ hét, nếu ngươi không chịu giúp ta, còn tới hỏi ta này đó làm gì? Lâm Thanh Tuyền, ta Dì Điền Điền chính là đã chết cũng sẽ không lại cầu ngươi. Nói xong nàng liền hướng trở về chính mình phòng, từ buồng trong truyền ra một trận anh tiếng khóc. Lúc này nhưng thật ra thật khóc, người nghe thương tâm. Đương nhiên không bao gồm Lâm Thanh Tuyển, nàng bị Dì Điền Điền vô duyên vô cớ mang đốn, tâm tình một chút đều không mỹ diệu, trên mặt băng hàn càng sâu, kia điểm lòng hiếu kỳ cũng không có, quản người khác như thế nào đi tìm chết, nàng vẫn là chuyên tâm tu luyện tránh linh thạch quan trọng. Hồ Xuân Đào biểu tình phức tạp mà nhìn mắt Lâm Thanh Tuyển, ngập ngừng nói, Thanh Tuyển, Dì Điền Điền nàng là thật bị buộc đến tuyệt lộ, ngươi đừng trách nàng. Lâm Thanh Tuyển hừ một tiếng, ta ăn nó căng. Nói xong nàng liền trở về phòng, đóng lại cửa phòng, điều tức sẽ liền bắt đầu luyện đan, chỉ chốc lát sau, một trận nồng đậm đan hương liền tan ra tới, nhưng thực mau liền bị hoa hồng hương che giấu. Phòng nội khóc một trận Dì Điền Điền đình chỉ khóc thút thít, nàng lấy khăn tay lau lau khóe mắt, trên mặt một mảnh ngoan tuyệt, nàng tuyệt đối không thể chết, chỉ cần có thể sống sót, nàng vô luận cái gì đều nguyện ý đi làm. Lâm Thanh Tuyền, nếu ngươi không chịu giúp ta, ta đây liền chính mình nghĩ cách, đến lúc đó ngươi cũng đừng trách ta không nói tình cảm. Dì Điền Điền khỏe miệng ngậm một tia băng hàn cười lạnh, một đôi mắt đen lượng lượng. Chưa xong còn tiếp. 242 có người dình coi. Dì Điền Điền lúc sau liền cùng Lâm Thanh Tuyền hoàn toàn quyết liệt, buổi sáng hoặc là buổi tối ở trong sân đụng tới nàng đều là lạnh mặt, hay là lạnh lùng trừng mắt, giống như Lâm Thanh Tuyền cùng nàng có huyết hải thâm thủ giống nhau. Đối với loại này không quan hệ đau khổ tiểu nhi khoa khiêu khích, Lâm Thanh Tuyền đương nhiên sẽ không để trong lòng, vẫn như cũ cùng bình thường giống nhau, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ. Nên luyện đan, nên chế phủ, thuận tiện đề cao tu vi, phi thường thích ý. Hồ Xuân Đào cũng không như thế nào chịu ảnh hưởng, bởi vì nàng cuối cùng là tồn đủ rồi 10 khối linh thạch, ở nào đó trăng sáng sao thưa ngày lành, cùng trong tông môn nào đó đan nô cùng đi hắc hưu cả đêm. Hồ Xuân Đào không chỉ có cảnh xuân tươi đẹp, hơn nữa tu vi cũng có một tia tiến bộ, đã từ luyện khí 2 tầng sơ giai thăng cấp tới rồi đỉnh. Ta phải tiếp tục tồn linh thạch, ta đã cùng Ngọc Lang ước hảo, lần tới ta còn tìm hắn. Hắn cho ta giảm giá 20%, hì hì, Ngọc Lang tư vị cũng thật hảo, ta có thể dư vị non nửa năm. Hồ Xuân Đào cười tủm tỉm mà nói, một chương bánh nướng to mặt cư nhiên cũng hiển lộ ra vài phần mị ý. xem ra cái kia Ngọc Lang tư vị xác thật là hảo. Di Điền Điền âm chẩn chẩn mà nhìn có hỉ tư tư Hồ Xuân Đảo cùng với lạnh như băng không có một tia nhân khí Lâm Thanh Tuyển, trong lòng một trận khí khổ, lười đến lại xem này đối chứng mắt, xoay người trở về chính mình phòng. Ba người chung liền thuộc nàng tướng mạo đẹp nhất, tư chất tốt nhất, nhưng cảnh ngộ nhất thảm lại là nàng, nghĩ đến ban ngày bò ở chính mình trên người kia cụ khô vỏ cây thân thể, nàng ngực càng là nghẹn muốn chết, buổi tối ăn đồ ăn đều thiếu chút nữa nhổ ra. Di Điền Điền âm thầm mà nắm chặt nắm tay, nàng sẽ không vĩnh viễn như vậy nhược. Nàng nhất định sẽ biến cường, chỉ cần nàng trở nên cũng đủ cường đại, những cái đó khi dễ quá nàng người đều phải ghé vào nàng dưới lòng bàn chân, ha ha ha. Hồ Xuân Đào châm mi nhìn Di Điền Điền bóng dáng, đột nhiên nhỏ giọng hướng Lâm Thanh Tuyền nói, Di Điền Điền đã. Lâm Thanh Tuyền ngẩn người, nửa ngày mới hiểu được này là ý gì, nghi hoặc mà nhìn về phía Hồ Xuân Đào, nàng làm sao mà biết được. Hồ Xuân Đào đắc ý mà cười, ta nương là trong chấn bà đỡ. Hoàng Hoa Khuê nữ cùng tiểu tức phụ nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, Di Điền Điền mi tán ngực rất chân khai, vừa thấy chính là bị người khai bao, liền mấy ngày nay chuyện này. Lâm Thanh Tuyền lấy ra mấy khối hỏa thịt thỏ khô, nhân tài A. Hồ Xuân Đào tắc khối thịt làm tiến trong miệng, thỏa mãn mà thở dài, tiếp tục quảng bá, muốn ta nói này hết đồng cũng coi như là suy nghĩ cẩn thận, trước kia luôn muốn không khai, thủ kia không đáng giá tiền trinh tiết có thể đương cơm ăn. Cái này tưởng khai nhưng không phải hảo sao. Còn không phải là điểm tử tu vi, nào còn có thể cùng tánh mạng so. Lâm Thanh Tuyền trong lòng vừa động, nghe này Hồ Xuân Đào khẩu khí, chẳng lẽ là gì Điền Điền cũng làm lô đỉnh. Nếu không như thế nào giải thích. Dược viên nơi nào đó yên lặng góc, nam nữ thở dốc thanh âm không dứt bên tai, lại là một cái khô gầy lão nhân ghé vào gì Điền Điền trên người hành kia cậu thả việc, gì Điền Điền đờ đẫn mà nằm trên mặt đất, nhắm chặt hai mắt tùy ý lão nhân đòi lấy. Như thế nào? Chê ta láo xỉu. Mở to mắt nhìn ta. Lão nhân thanh âm không có một tia cảm tình. Di Điền Điền vội mở to mắt, cường ngại trụ nội tâm ghê tởm, cười quyến rũ nói, nhân gia không phải mệt mỏi sao. Đại nhân ngài như vậy lợi hại, sao có thể lão đâu. Lão nhân cặc cặc mà cười, lộ ra một miệng răng vàng khè, khinh miệt mà nhìn dưới thân nữ nhân, hừ, tiểu nương gia lại cương liệt lại như thế nào, hiện tại không giống nhau phải bị lão tử thao. Được rồi, hảo hảo hầu hạ bản đại nhân, về sau có ngươi chỗ tốt. Lão nhân đối Di Điền Điền vẫn là tương đối vừa lòng. Tuy rằng tu vi kém đến thực, nhưng này thân mình thật là hảo. Đúng vậy gì Điền Điền liễm hạ mí mắt. Theo sau không lâu, nàng lại kiều thanh nói, đại nhân, ta lần trước cùng ngài nói sự, ngài cảm thấy như thế nào? Lão nhân trầm ngâm non nửa buổi nói, không dễ làm, cái kia Lâm Thanh Tuyền lai lịch không nhỏ, không hảo động thủ. Gì Điền Điền nóng nảy, bất quá nàng biết không có thể biểu hiện ra nóng nảy làm lão nhân hoài nghi, nhỏ giọng du thuyết lão nhân, ta đã hỏi thăm qua. Lâm Thanh Tuyển cùng Phương Sư Huynh bất quá chính là tuyển chọn thời điểm có một mặt giao tình, sau lại liền không hề lui tới. Ngài tưởng, Lâm Thanh Tuyển nếu là cùng Phương Sư Huynh có giao tình nói, Phương Sư Huynh có thể làm nàng đi thiện phòng loại địa phương kia sao? Lão nhân ánh mắt sáng lên, đúng vậy, trong nhà phàm là có điểm phương pháp ngoại môn đệ tử đều sẽ không đi thiện phòng cái kia tông môn nhất xa xôi địa phương, so với bọn hắn này dược viên đều không bằng. Di Điền Điền vừa thấy hắn biểu tình liền biết lão nhân này động tâm, lại nói, Lâm Thanh Tuyển trên người chính là có hảo tốt hơn đồ vật, chỉ là tụ linh đan liền có 10 tới bình, còn có linh thạch cũng có không ít, ít nhất có 100 tới khối. Có nhiều như vậy? Từ đâu ra? Lão nhân không phải quá tin tưởng. Thật sự, ta chính mắt thấy nàng lấy ra tới quá, tụ linh đan cùng linh thạch đều là nàng dượng cùng cứu cứu cho nàng, có chút là nàng mấy cái biểu ca biểu tỷ cấp. Di Điền Điền nói được thực cấp. Kia này Lâm Thanh Tuyển dượng cứu cứu sợ không phải người thường A. Lão nhân bắt đầu sinh lưu ý. Hắn thọ hạn buông xuống, nhưng không muốn lại chọc phải phiền toái. Di Điền Điền càng nóng nảy, cũng chỉ là người thường, bất quá bọn họ là ở phường thị bán đồ vật lúc này mới so người khác rộng rãi chút. Hơn nữa Lâm Thanh Tuyền mấy cái tại nội môn biểu ca biểu tỷ thường thường mà đưa nàng một ít đồ vật, lúc này mới tích cóp nhiều như vậy. Nàng thấy lão nhân sắc mặt buông lỏng vài phần, cắn răng bỏ thêm điểm mánh liêu, Lâm Thanh Tuyền trên người còn có chút cơ đan. Thật sự? Lão nhân vội hỏi. Ân, ta nghe nàng trước kia khoe ra quá. Di Điền Điền tâm hoành hành, thuận miệng nói bậy, nhân vi vì mình trời chu đất diệt, Lâm Thanh Tuyền, ai làm ngươi không chịu ra tay hỗ trợ, bất quá lúc này nàng nhưng thật ra mông đúng rồi, Lâm Thanh Tuyền trên người không chỉ có chút cơ đan, lại còn có không ngừng một viên hai viên đâu. Lão nhân tâm động, tông môn mỗi lần chỉ chịu cấp ngoại môn đệ tử phát một viên trúc cơ đan, thất bại liền không còn có, hắn vận khí không hảo thất bại, một viên trúc cơ đan muốn 200 linh thạch, hắn tích cóp đã nhiều năm cũng chỉ hơn 100 khối. Hiện tại cái này Lâm Thanh Tuyển trên người có nhiều như vậy thứ tốt, nhưng thật ra đáng giá hắn mạo hiểm, hắn thời gian nhưng không nhiều lắm. Chỉ cần Lâm Thanh Tuyền ra là người thường liền dễ làm, đến nỗi kia tại nội môn biểu ca biểu tỷ hắn theo bản năng mà xem nhẹ, bất quá là tân tiến đệ tử, liền tính là phong chủ thân truyền đệ tử lại như thế nào. Phong chủ thân truyền đệ tử nhưng nhiều lắm đâu. Ai biết khi nào có thể hôn xuất đầu. Hôn không ra đầu nội môn đệ tử kết cục nhưng không nhất định sẽ so ngoại môn đệ tử hảo đâu. Hơn nữa đến lúc đó hắn chỉ cần thành công trúc cơ, tông môn sao có thể bởi vì một cái ngoại môn đệ tử mà trừng phạt một cái trúc cơ đệ tử đâu. Ngươi xác định kia Lâm Thanh Tuyền trên người bảo bối thực sự có nhiều như vậy. Không tính sai. Lão nhân lại lần nữa xác nhận. Di Điền Điền trong lòng mừng thầm, không được gật đầu, là thật sự, ta dùng tánh mạng đảm bảo. Hơn nữa cái kia Lâm Thanh Tuyền lại tiên lại nộn, đại nhân ngài đến lúc đó đắc thủ cũng đừng quên phân điểm canh cho ta nha. Lão nhân cặc cặc mà cười. Nụ cười dâm đang nói, tự nhiên không thể thiếu ngươi chỗ tốt, hiện tại trước hảo hảo hầu hạ bản đại nhân. Đã nhiều ngày Lâm Thanh Tuyền tổng cảm thấy có người ở theo dõi chính mình. Như có như không, phiền nhân khẩn, nhưng đối phương ẩn nấp công phu thực không tồi, nàng không có thể phát hiện người kia là ai. Mà thiện phòng không khí cũng càng ngày càng khẩn trương, Nô Lương tựa hồ cũng có phát hiện, mỗi ngày làm việc luôn là muốn làm lỗi, ai Chu Đại Long mắng, mà ngày thường luôn là chiếu cố hắn Lưu Mai lại không rên một tiếng, cố tự làm chính mình sống, cùng trước kia đại không giống nhau. Trình Tứ cùng A Lực còn chưa xuất quan, Tiểu Bảo ở thế bọn họ hộ pháp, theo Tiểu Bảo nói, hai người tiến độ không tồi. Lúc này đây bế quan hẳn là có thể tiến cái hai cấp. Lâm Thanh Tuyền tâm tình cảm giác hảo rất nhiều, nàng tu vi lại tăng trưởng một ít, hiện tại đã là trúc cơ 9 tầng trung giai, này cùng ngoại môn linh khí có rất lớn quan hệ, hơn nữa nàng có tụ linh thảo cùng tiểu bồ hỗ trợ, tốc độ so với hạ giới lại mau thượng không ít. Ngày này, theo dõi người lại xuất hiện, Lâm Thanh Tuyền cười lạnh một tiếng, nhưng thật ra muốn xem người này muốn làm cái gì. Chưa xong còn tiếp. 243 quá nóng nảy. Dùng qua cơm tối sau, Lâm Thanh Tuyền đang muốn hồi chính mình chỗ ở, Lưu Mai mịt mờ mà nhìn nàng vài lần, đột nhiên nhỏ giọng nói, Lâm sư muội, ngốc sẽ một đạo trở về đi. Lâm Thanh Tuyền kinh ngạc mà nhìn mắt cái này ngày thường vô thanh vô tức Lưu Mai, lại thấy nàng trong mắt hàm chứa vội vàng, làm như có nói cái gì phải đối nàng nói giống nhau. Hảo! Lâm Thanh Tuyền đáp ứng rồi. Nô Lương trước mắt, nghĩ đến người nọ đối hắn uy hiếp, sắc mặt trắng vài phần, theo bản năng mà liền nói, ta cũng cùng các ngươi một đạo đi. Lâm Thanh Tuyền cười như không cười mà đánh giá hắn, cái này Ngô Lương tới xem náo nhiệt gì. Ngươi muốn cùng liền đi theo đi. Một cái là cùng, hai cái cũng là cùng, là người hay quỷ trong chốc lát liền biết được. Lưu Mai há miệng thở dốc, trong mắt hiện lên giấy rủa, cuối cùng vẫn là không nói gì thêm, đầu lại xoay qua đi, không dám lại xem Lâm Thanh Tuyền. Ngô Lương cùng Lưu Mai trụ địa phương ly Lâm Thanh Tuyền chỗ cũng không xa, ở một phương hướng, này đây, ba người cùng trở về cũng coi như bình thường. Thiện phòng những người khác đều cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ, chỉ là kia tươi cười thoạt nhìn lại có vài phần miễn cưỡng, làm như tâm tình không được tốt. Chu Đại Long thần sắc phức tạp mà nhìn mắt Lâm Thanh Tuyền, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, mất tự nhiên mà cười cười, hôm nay thịt bò có nhiều, Thanh Tuyền muốn hay không lấy điểm. Hảo A, ăn nhiều một chút mới có sức lực sao. Lâm Thanh Tuyền ngữ ý hai ý nghĩa mà trở về câu, tùy ý rôi tay cầm khối chừng 20 tới cân thịt bò bỏ vào trong túi trữ vật. Chung quanh người trong mắt bắn ra tham lam quan mang, hận không thể hiện tại liền đoạt Lâm Thanh Tuyền túi chữ vật. Chỉ là bọn hắn không dám, ngoại môn đệ tử tu đều rất thấp kém, giống Chu Đại Long loại này luyện khí 9 tầng ít ỏi không có mấy, mà có thể ngao đến luyện khí đỉnh càng là thiếu chi lại thiếu, dược viên lịch lão quỷ chính là một trong số đó. Lịch lão quỷ là hiện tại ngoại môn trung tu vi tối cao người chi nhất, địa phương khác tuy luôn không thượng hắn tác vai tác phúc, nhưng ở dược viên cập thiện phòng này hai cái tông môn biên cương lại là nói 102. Bọn họ cũng không dám đoạt lịch lão quỷ coi trọng bà bối, đợi lát nữa có thể có điểm canh uống liền không tồi. Như vậy ngẫm lại, vẫn là lưu trữ Lâm Thanh Tuyền lâu dài đầu tư tương đối có lợi a, lại có thể dưỡng phì còn có thể đến không ít chỗ tốt, cũng không biết là cái nào vương bắt đản hướng lịch lão quỷ lộ ra bọn họ thiện phòng có chỉ tiểu dê béo. Thật là táng tận thiên lương. Ai? Chỉ có thể cầu nguyện ngốc sẽ lịch lão quỷ có thể đà phần bọn họ điểm canh uống lên, ai làm cho bọn họ kỹ không bằng người, đánh không lại nhân ra đâu. Cùng ăn thịt so sánh với, vẫn là mạng nhỏ càng vì quan trọng a. Đại Lâm Thanh Tuyền cùng Ngô Lương Lưu Mai bọn họ đi xa, thiện phòng người bất mãn mà lẩm bẩm, đại khái ý tứ chính là lịch lão quỷ không đạo nghĩa, vượt rào. Chu Đại Long sắc mặt tâm trầm, hắn trong lòng cũng phi thường hòa đại, lịch lão quỷ bàn tay đến cũng quá dài điểm, chỉ là hắn bất mãn nữa cũng không thể nơi hà, này lịch lão quỷ hiện tại một lòng chỉ nghĩ trúc cơ, ngay cả hắn dọn ra phương sư huynh đều không làm nên chuyện gì. Hừ, hắn chính là cùng lịch lão quỷ nói tốt. Trúc cơ đan về lịch lão quỷ, tụ linh đan về hắn, nếu là lịch lão quỷ không chịu như vậy làm, kia hắn Chu Đại Long cũng không phải ăn chay. Lâm Thanh Tuyền chậm rãi đi ở mặt sau cùng, Nô Lương ở trước nhất, Lưu Mai thì tại trung gian. Lúc này sắc trời đã tối, ánh trăng chậm rãi bò lên trên không trung, tản mát ra sáng tỏ nguyệt hoa, cũng ở bọn họ ba người phía sau kéo ra ba đạo thật dài hắc ảnh, hiện ra vài phần quỷ dị. Đằng trước Nô Lương trên mặt hiện lên giấy rủa, vài lần há mồm nhưng cuối cùng không có phát ra âm thanh, mắt thấy đều sắp đi đến ngã rẽ, hắn trong lòng căng thẳng, cắn chặt răng, nói, nghe nói Lâm sư muội thịt nướng tay nghề thập phần không tồi, không bằng chúng ta hiện tại tìm một chỗ cùng nhau thịt nướng ăn đi. Lưu sư tỷ, ngươi nói thế nào? Nô Lương hướng vẫn luôn không ra tiếng Lưu Mai hỏi, trong ánh mắt ẩn hàm cảnh cáo. Lưu Mai chỉ cảm thấy từng đợt phát ngốc, đôi mắt mở đại đại, làm như không nghe hiểu Nô Lương lời nói, sửng sốt một hồi lâu, Nô Lương tức giận đến trong mắt lạnh lẽo càng đậm, tựa ở cảnh cáo Lưu Mai cái gì. Lưu Mai lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng mà nói, đúng vậy, cùng nhau ăn thịt nướng. Lâm Thanh Tuyền đáy lòng cười lạnh, minh bạch này hai cái tiểu lâu la hẳn là bị cưỡng bức muốn dẫn nàng đưa tới cửa đi, nàng nhướng mày nhìn mắt Nô Lương cùng Lưu Mai. Nô Lương ánh mắt khởi điểm còn có chút trốn tránh, nhưng không bao lâu liền lại đúng lý hợp tình lên, bằng phẳng mà nhìn Lâm Thanh Tuyền. Lưu Mai lại không dám xem nàng, nói xong câu nói kia sau liền cúi đầu, vừa thấy chính là chỗ dạ, Lâm Thanh Tuyền suy thanh, giống Lưu Mai loại người này căn bản là không thích hợp tu chân thế giới, đặc biệt vẫn là thiên nguyệt giới loại người này luân hỗn loạn thế giới. Không có cái kia bản lĩnh còn muốn làm thánh mẫu, không có kia phân nhẫn tâm lại muốn làm người xấu, người như vậy cuối cùng chính là người tốt không năng lực làm. Người xấu lại làm không được, nửa vời, chẳng ra cái gì cả, chỉ có thể bị thế giới này đào thải. Nếu này hai người vội vã đi chịu chết, nàng liền như bọn họ nguyện đi, thuận tiện cũng nhìn xem muốn đánh nàng chủ ý người rốt cuộc là ai. Hảo A, vậy cùng đi thịt nướng đi. Lâm Thanh Tuyền nhàn nhạt mà nói. Nô Lương trên mặt vui vẻ, Lưu Mai lại là cả kinh, trên mặt cái dạng gì biểu tình đều có, sợ hãi, hối hận, tự trách, oán trách, nhưng vẫn nhấp chặt môi, không rên một tiếng. Lâm sư muội bên này thỉnh. Phía trước có chỗ rừng cây nhỏ thực thích hợp thịt nướng, chúng ta đi nơi đó đi. Nô Lương nhiệt tình mà ở phía trước dẫn đường, Lâm Thanh Tuyền không tỏ ý kiến mà theo ở phía sau, nét Lưu Mai sắc mặt trắng vài phần, ở ánh trăng chiếu dọi xuống bạch trần trần, có vẻ thực quỷ dị. Rừng cây nhỏ thật là cái hảo địa phương, thanh nhã ưu tĩnh, địa phương trống trải, không chỉ có thích hợp nói chuyện yêu đương khát rượu thịt nướng, càng thích hợp vào nhà cấp của hủy thi diệt tích. Lưu Mai mặc không lên tiếng mà đi chung quanh nhặt củi, Nô Lương tắt nhóm lửa. Lâm Thanh Tuyền thong thả ung dung mà lấy chùy thủ phiến thịt, cũng lấy ra đại ván sắt, ở mặt trên đổ điểm du, chỉ chốc lát sau ván sắt thượng thịt liền tư tư mà mạo hương khí. Nàng cũng không cho người, cố tự cầm chiếc đũa gắp thịt chấm gia vị ăn lên, ăn một khối vừa lòng gật gật đầu, hôm nay thịt lại nộn lại hoạt, rất là không tồi. Nô Lương chưa bao giờ gặp qua thịt nướng còn có thể như vậy nướng, kia sợi trộn lẫn gia vị hương cập mùi thịt mùi thơm lạ lùng nhắm thẳng hắn trong lỗ mũi toản, trong miệng nước miếng nhịn không được liền ra bên ngoài mạo. Lại xem Lâm Thanh Tuyền một chút đều không khách khí bộ dáng, vốn đang có một chút tử tiểu ấy náy sớm đều chạy đến không biết đi đâu vậy. Ngươi cái tiểu nương ra như vậy thích gắn mảnh, xứng đáng ngươi muốn tao này một kiếp. Chú vài câu sau, Nô Lương liền chính mình động thủ nướng khởi thịt tới, hắn cũng không hỏi Lâm Thanh Tuyền muốn chiếc đũa, trực tiếp bẻ hai căn nhánh cây, gấp không thể chờ mà gấp phiến thịt chấm gia vị thổi cũng không thổi người liền hướng trong miệng đưa đi. Ai nha, bỏng chết ta. Nô Lương năng đến nước mắt đều chảy ra, muốn tìm chút nước uống. Nhưng này phụ cận cũng không có nguồn nước, liền hướng Lâm Thanh Tuyền nói, Lâm sư muội, lấy cái trái cây cho ta ăn đi. Lâm Thanh Tuyền nhàn nhạt mà ngó hắn liếc mắt một cái, con ngồi, cười đến Ngô Lương tâm đầu thẳng phát mau, ánh mắt cũng không ngừng trốn tránh. Giờ phút này Lưu Mai đã phủng một phủng tuổi đã đi tới, lại nghe thấy Lâm Thanh Tuyền chậm gì gì mà nói, nóng vội chính là ăn không hết nhiệt bánh bao, Ngô sư huynh, ngươi cùng Lưu sư tỷ quá nóng vội lạc. Bang! Lưu Mai trong tay tuổi rơi xuống đất, cả người ngây ra như phỗng. Chưa xong còn tiếp. 244 ngươi là thịt, ta là đao. Lâm Thanh Tuyền nói xong câu nói kia sau liền không hề lý này hai người, lập tức nướng nổi lên thịt, nướng một khối ăn một khối, trung gian còn lấy ra một lọ linh tiểu, là nàng dùng huyết khung cấp thấp linh quả nhưỡng, tuy so ra kém con khỉ rượu, khá vậy cũng đủ hấp dẫn âm thầm những người đó. Khô gầy lão nhân tham lam mà hít hít cái mũi, Hà thị kia tiểu nương ra lúc này nhưng thật ra không gạt người, này Lâm Thanh Tuyền trên người thứ tốt lại là không ít. Linh Cửu cũng không phải là người bình thường ra uống đến khởi. Này khô gầy lão giả đúng là cùng Di Điền Điền có một chân cái kia lão nhân, cũng là Chu Đại Long bọn họ sợ hãi lệ lão quỷ. Lệ lão quỷ luyện khí đỉnh tu vi, xem như dược viên cùng thiện phòng này hai nơi tu vi tối cao. Thực lực đại biểu hết thảy, cũng cho nên lệ lão quỷ tại đây hai cái địa phương xưa nay nói một không hai, không có người dám cãi lời hắn. Xương thượng là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, thậm chí so với nội môn nào đó Kim Đan đại nhân còn muốn phong cảnh. Cứ việc nhật tử quá đến tiêu giao tự tại, nhưng lệ lão quỷ vẫn là muốn đi nội môn, thà làm đuôi phượng, không vì gà đầu, ngốc tại ngoại môn vĩnh viễn sẽ không có suất đầu ngày, cũng vĩnh viễn không thể tu thành đại đạo. Còn nữa Lệ lão quỷ thọ hạn buông xuống, hắn năm nay đã 108 tuổi, luyện khí tu sĩ nếu là không thể trúc cơ, đỉnh thiên cũng chỉ có thể sống 130 tuổi, nói cách khác, hắn nếu là ở 20 năm nội còn không thể trúc cơ, vậy chỉ có thể chờ kiếp sau lại tu thành đại đạo. Đời này đều còn không có đã quyển, Lệ lão quỷ lại há chịu dễ dàng từ bỏ. Nay đây, gần 10 năm sau tới, Lệ lão quỷ ở dược viên cập thiện phòng cái địa phương tác vai tác phúc, so dị vãng càng là làm trầm trọng thêm, làm cho hảo chút có phương pháp người đều rời đi này hai cái địa phương, lưu lại phần lớn là không có phương pháp hoặc là tự thân tu vi không yếu người. Lâm Thanh Tuyền không rõ ràng lắm trong đó miêu nị, lúc trước Phương Quốc Vũ còn cố ý hỏi nàng muốn hay không đi bữa chú phòng, bị nàng cấp cự tuyệt, một lòng cũng chỉ muốn đi thiện phòng loại này thanh tĩnh nơi, đỡ phải dẫn nhân chú mục, mà Phương Quốc Vũ cũng tưởng thử một chút Lâm Thanh Tuyền chi tiết, này đây hai người ăn nhịp với nhau. Lâm Thanh Tuyền thực dứt khoát lưu loát mà bị xung quân đi thiện phòng, còn cố ý không có nói điểm nàng, chính là muốn nhìn một chút cái này Thiên Đạo Tông chú ý tiểu cô nương rốt cuộc có gì năng lực. Chu Đại Long đen tối không hiểu mà nhìn trên mặt đất biên uống linh tiểu vừa ăn thịt nướng Lâm Thanh Tuyền, đối với cái này ra tay hảo phóng tiểu cô nương, hắn cảm giác là thập phần phức tạp, đầu một hồi hắn cảm thấy không tha. Nhưng lại không tha lại như thế nào? Lệ lão quỷ nhìn chúng con mồi trước nay liền sẽ không thất bại, hắn lại đánh không lại này lão quỷ, hiện tại chỉ có thể lớn nhất khả năng bảo đảm không có hại. Lâm Thanh Tuyền uống xong cuối cùng một ngụm linh tiểu, đối diện Ngô Lương Lưu Mai đều không có tâm tư ăn thịt, đặc biệt là Lưu Mai, kia sắc mặt vẫn luôn đều trắng bệnh, rõ ràng là lệ ông tôi ở buổi này. Thịt cũng ăn qua, ta phải về nhà. Lâm Thanh Tuyền cố ý đứng dậy lớn tiếng nói. Không được Ngô Lương theo bản năng mà gào thét, chờ nhìn đến Lâm Thanh Tuyền kia cười như không cười khuôn mặt khi, hắn mất tự nhiên mà cười cười, cố gắng chấn tĩnh giải thích nói, ta ý tứ là chúng ta còn không có ăn được đâu, Lâm sư muội lại đợi chút. Hắn trong lòng âm thầm tiêu khổ, người nọ cho hắn mê hương như thế nào còn không có phát huy hiệu quả. Nguyên lai vừa rồi nhóm lửa thời điểm, Ngô Lương liền đem mê hương ném tới đống lửa chung, hắn cùng Lưu Mai trước đó đều ăn qua giải dược, tự nhiên sẽ không có việc gì, nhưng Lâm Thanh Tuyền vì sao đến bây giờ còn thần trí thanh tỉnh đâu. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh một tiếng, liền Ngô Lương cái loại này vụng về thủ pháp, nàng sáng sớm liền đã nhìn ra, nguyên bản còn tưởng rằng nhóm người này sẽ có cái gì lợi hại thủ đoạn, không nghĩ tới cư nhiên là nàng sớm 800 năm đều không cần hạ mê hương. Thật là mua dịu qua mắt thợ. Chiều chỗ tối Lệ lão quỷ cập Chu Đại Long đám người xem xét mắt, Lâm Thanh Tuyền nhịn xuống lòng bàn tay ngứa, nếu không phải ở tông môn nội, nàng đã sớm ra tay đem nhóm người này xử lý đưa cho tiểu bồ đương điểm tâm, nhưng hiện tại vì không kinh động tông môn, cũng chỉ có dùng nàng nhất không thích dùng trí thắng được. Hành, vậy các ngươi ăn nhanh lên, ta xem một lát thư. Lâm Thanh Tuyền lấy ra một quyển sách, lại lấy ra một chi màu hồng phấn ngọn nến, lấy ra đánh lửa thạch bậc lửa ngọn nến, cố tự xem khởi thư tới. Một đuốc một cuốn sách một thiếu nữ, bên cạnh là hai cái cứng đờ mặt ăn thịt nướng Ngô Lương cùng Lưu Mai, thấy thế nào đều có vẻ thực quỷ dị. Lệ lao quỷ bên người gì điền điền khinh thường mà bĩu môi, làm bộ làm tịch tiểu tiện nhân, chết đã đến nơi còn trang. Xem ngươi còn có thể trang bao lâu. Dì điền điền nghĩ đến ngốc một lát Lâm Thanh Tuyền sắp đã chịu thảm cảnh, khoe miệng cong cong, tâm tình thập phần tươi đẹp. Chỉ là trên mặt nàng đắc ý tươi cười cũng không có liên tục bao lâu, phanh mà một tiếng, dì điền điền liền mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Toàn thân một chút sức lực đều vô, càng lệnh nàng sợ hãi chính là, đan điền nội linh lực thế nhưng tan, căn bản là tích tụ không đứng dậy. Sao lại thế này? Ở gì điền điền ngã trên mặt đất sau không bao lâu, Lệ lao quỷ cập Chu Đại Long bọn họ cũng đều đã nhận ra không thích hợp, sắc mặt đồng thời biến đổi, vội móc ra giải độc đan đưa vào trong miệng, cho nhau căm tức nhìn nói, ngươi dám ám toán ta. Giọng nói mới lạc, Lệ lao quỷ liền chiều Chu Đại Long ra tay, hắn khô chảo tựa câu, hung ác mà hướng tới Chu Đại Long ngực chụp tới. Chu Đại Long đương nhiên cũng không phải là thiện tra, thân mình uốn éo, lấy ra phi kiếm, chiều Lệ lao quỷ đâm tới. Hai người liền như vậy ngươi tới ta đi mà đánh lên, những người khác tắc đã đều mềm mại ngã xuống trên mặt đất, trơ mắt mà nhìn tu vi tối cao hai người đánh đến kịch liệt. Chỉ là này hai người đều quên mất cơ bản nhất thưởng thức, chúng độc sau thiết không thể làm kịch liệt vận động, nếu không máu ra tốc, độc tố cũng liền khuyết tán đến càng nhanh. Sớm đã ngã trên mặt đất Lưu Mai cập Ngô Lương hoảng sợ mà nhìn dường như không có việc gì Lâm Thanh Tuyển. Lại thấy nàng sớm đã thu hồi thư, cũng thổi tắt ngọn nến, lạnh lùng mà đếm, 5, 4, 3, 2, 1, đảo. Bang bang. Trước sau truyền đến hai tiếng đâm âm thanh động đất, Lâm Thanh Tuyển vô vô tay, hướng tới thanh âm truyền đến chỗ đi đến, nhìn Lâm Thanh Tuyển kia chấn tĩnh thong dong bóng dáng, Nô Lương lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, từ đầu đến cuối Lâm Thanh Tuyển đều là cảm kích. Mà Lưu Mai lại làm như nhẹ nhàng thở ra dường như, nét ngược lại chấn tĩnh xuống dưới, nằm trên mặt đất nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Thanh Tuyển vừa thấy đến gì Điền Điền liền minh bạch là chuyện như thế nào, hóa ra đều là cô nương này chỉnh ra tới đâu. Lại ngắm mắt khô gầy đến tựa quỷ giống nhau Lệ lão quỷ, khoe miệng nàng cười nhạt, đá đá Lệ lão quỷ, hướng gì Điền Điền hỏi, ngươi nhân tình. Di Điền Điền mặt một bạch, đem đầu phiết hướng về phía một bên, ngậm miệng không nói. Lâm Thanh Tuyển lại đá đá Lệ lão quỷ, cười khẩy nói, ngươi nhân tình giống như không lớn nhìn chúng ngươi đâu. Bất quá ngẫm lại cũng là, ngươi loại này tao lão nhân, như thế nào xứng đôi gì Điền Điền này đóa hoa tươi đâu. So cất châu đều không bằng A. Lệ lão quỷ âm độc mà cười nói, tiểu nha đầu, ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng đem giải dược lấy ra tới, nếu không đừng trách bản đại nhân không khách khí. Lâm Thanh Tuyển thích thanh, nhấc chân đối với Lệ lão quỷ mặt quỷ chính là một chân, này một chân nàng dùng 8 phần sức lực, Lệ lão quỷ bị đá đến khụ cái không ngừng, hộc ra mấy viên răng vàng khẻ. Hiện tại ngươi là thịt, ta là đao, ai so với ai khác không khách khí đâu. Lâm Thanh Tuyển lạnh lùng mà nhắc nhở cái này vị chết cái mỏ vẫn còn cứng lão nhân. Chưa xong còn tiếp. 245 thịt người ăn ngon sao. Lệ lão quỷ bị Lâm Thanh Tuyển tức giận đến lại là một trận kịch liệt ho khan, từ hắn tu đến luyện khí đỉnh sau. Tại ngoại môn nhưng không cái nào mắt mù dám như vậy đối đãi hắn, cái này Lâm Thanh Tuyển là ăn con báo mật. Lao phu xem ngươi là không muốn sống nữa. Biết Lao phu là ai sao? Lệ Lao quỷ âm trầm trầm mà nói, hắn chắc chắn cái này chưa đủ lông đủ cánh tiểu cô nương không như vậy đại gan chó, này đây vẫn luôn không có sợ hãi. Lâm Thanh Tuyển nhịn không được mắt trợn trắng, cái này chết lão nhân tự mình cảm giác cũng thật tốt quá điểm, đều rơi xuống nàng trong lòng bàn tay, tự mình cảm giác còn như vậy tốt đẹp. Từ đâu ra? Đương nhiên biết, ngươi còn không phải là gì hết đồng nhân tình sao, hiện tại là đao của ta hạ thịt, ta tưởng thịt kho tàu liền thịt kho tàu, tưởng chặt thịt nhân liền chặt thịt nhân, tưởng hầm canh liền hầm canh. Lâm Thanh Tuyển vẻ mặt ngươi cái đại ngốc tử biểu tình, đem Lệ lão quỷ tức giận đến lại là một trận ho khan. Chu Đại Long cùng mặt khác người đều hoảng sợ mà nhìn không kiêng nể gì Lâm Thanh Tuyển, trong lòng biết hôm nay là bọn họ mắt mù đá đến ván sắt, này đây một đám đều nhắm chặt miệng không dám ra tiếng, sợ chọc giận vị này tiểu cô nãi nãi. Thật bị Lâm Thanh Tuyển thịt kho tàu hầm canh ăn. Lâm Thanh Tuyển đi đến Chu Đại Long trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, lạnh lùng nói, các ngươi vốn là muốn như thế nào đối phó ta. Chu Đại Long nhãn ra cũng không nâng, nhấp khẩn miệng không ra tiếng. Lâm Thanh Tuyển trong lúc nhất thời nhưng thật ra không làm gì được hắn, ở trong tông môn nếu là sử dụng siêu hồn thuật, chắc chắn khiến cho người khác lòng nghi ngờ, về sau làm hách liên ngọc phát minh có thể làm đối phương nói thật ra dược ra tới, nhiều bất việc nhi. Nàng cũng không hề hỏi Chu Đại Long. Gia hỏa này là cái xương cứng, giống nhau hình phạt đối hắn không có gì dùng, không cần thiết lãng phí nàng thời gian. Đi đến tiện phòng duy nhất nữ tu, một vị cao lớn vạm vỡ nữ nhân trước mặt, mọi người đều xưng nàng vì An Cô, này An Cô là gan nhưng không nàng thân mình phỉ. Lâm Thanh Tuyển lấy ra chủy thủ ở An Cô trên mặt khoa tay múa chân tam hạ không đến, nàng liền sợ tới mức liên tục xin tha, Lâm sư muội, ta nói, ta toàn nói, ngươi đừng thương ta khuôn mặt. Nói đi, một chữ đều không chuẩn lậu. Nếu không ta liền ở ngươi trên mặt hoa mười mấy điều khẩu tử, lại tô lên điểm mật ong, con kiến con rết ong mật đều bay tới hút ngươi huyết, ăn ngươi thịt, hừ hừ, ngươi liền tính là ăn 100 viên dưỡng nhan đan cũng khôi phục không được ngươi này đại béo mặt. Lâm Thanh Tuyển lạnh như băng mà tựa nói chuyện xưa giống nhau uy hiếp An Cô, biên nói còn biên từ túi chữ vật lấy ra hai điều con rết, một cây con rắn nhỏ, mấy chỉ tử kim ong, còn có một toa con kiến, xem đến mọi người hãi hùng khiếp vía, ám hối không nên bị Lệ lão quỷ trung hoặc. Chọc phải Lâm Thanh Tuyển này tiểu độc phụ. An Cô càng là sợ tới mức nước mũi nước mắt hồ vẻ mặt, nàng tuy rằng có nữ hán tử thân hình, nhưng trong lòng vẫn là thực kiều nộn, nữ nhân nên sợ nàng đều sợ. Lâm Thanh Tuyển một lấy ra con rết cùng xà, nàng liền hổ khu chấn động, triệt để đem sự tình toàn nói. Lâm sư muội, không liên quan chuyện của ta, đây đều là Lệ lão quỷ muốn đánh ngươi chủ ý, chúng ta không thể trêu vào hán, đành phải đi theo cùng nhau tới. Lệ lão quỷ tưởng đối ta làm cái gì? Lâm Thanh Tuyển lạnh giọng hỏi. An Cô do dự mà nhìn nàng một cái, tựa ở do dự muốn hay không nói, Lâm Thanh Tuyền hừ một tiếng, trong tay tiểu thanh xà ngạo kiều mà vặn mẹo, ông Trúc tiếp tục đảo cây đầu. Lệ lao quỷ làm nô lương cùng Lưu Mai trước đem Lâm sư mọi người mê đảo, sau đó hắn trước cùng sư mọi người song tu, tiếp theo là Chu sư huynh cùng mặt khác mấy cái sư huynh, lại sau đó. An Cô vừa nói vừa trộm ngắm Lâm Thanh Tuyền khuôn mặt nhỏ, trước sau như một lãnh, cũng nhìn không ra tới nàng là cái gì cái ý tứ, Lâm Thanh Tuyền hừ một tiếng, lại sau đó làm sao vậy? Lại sau đó ba chữ ở An Cô trong miệng đánh quyền quyển, chính là không dám đi xuống nói, Lâm Thanh Tuyển giơ tay giơ lên con giết huynh, hiệu quả thực lộ rõ. Lại sau đó là đem Lâm sư mỗi người rửa sạch sẽ hầm canh phân thực, như vậy chúng ta mỗi người đều có thể uống thượng. An Cô vừa nói xong liền nhắm hai mắt lại, không dám lại xem Lâm Thanh Tuyển, những người khác cũng đều mặt trầm như nước, trong lòng biết hôm nay định không chiếm được hảo. Lưu Mai đảo còn hảo, vẫn luôn đều nhắm mắt lại, nhìn so lúc trước còn trấn tĩnh một ít, Nô Lương lại sợ tới mức ngây ra như phỗng, như thế nào cũng không nghĩ tới những người này sẽ như vậy đối đãi Lâm Thanh Tuyền. Người ăn người. Nhưng Lâm Thanh Tuyền không phải Đan Nô A, vì cái gì còn muốn ăn nàng. Về sau hắn có phải hay không cũng sẽ bị ăn luôn. Lâm Thanh Tuyền tuy có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng chính thai nghe được An Cô nói như vậy, nàng vẫn là bị kinh tới rồi, dạ dày từng đợt ghê tởm, cái này Vô Cực Tông lần nữa đổi mới nàng tam quan. Quá không có đế hạ. Cảm giác cái này tông môn vì đề cao tu vi đã dùng bất cứ thủ đoạn nào, không có một chút tu sĩ chuẩn tắc, giống như là động vật thế giới giống nhau, cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn con tôm, giống Ngô Lương Lưu Mai loại này tư chất kém vô chỗ rửa tiểu trong suốt, đó là này chuôi đồ ăn tầng chóp nhất, tùy thời đều có bị ăn luôn nguy hiểm. Khó trách Hồ Xuân Đảo cùng Di Điền Điền sẽ có như vậy kỳ quái đối thoại, thiện phòng khoảng thời gian trước sẽ có như vậy quỷ dị không khí, hóa ra Chu Đại Long nhóm người này là ở tính toán thời gian đâu, xem Lưu Mai cùng Ngô Lương còn dùng dưỡng bao lâu mới có thể khai ăn. Xem ra loại chuyện này ở tông môn nội cũng không hiếm lạ, nơi này Lâm Thanh Tuyền mới hiểu được lúc trước nàng nói muốn tới thiện phòng khi Phương Cốc Vũ trên mặt vì sao sẽ có như vậy kỳ quái biểu tình, nghĩ đến tông môn thượng tầng tuyệt đối là cảm kích, chẳng qua mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Còn nữa nàng cảm thấy tông môn khả năng cũng có loại này khôn sống ngống chết ý tưởng, vô dụng cặn bã chỉ lo ăn đi, dư lại tới khẳng định đều là cường giả, nét này đối tông môn trăm lợi mà không một hại. Chính là, tông môn chẳng lẽ không sợ rơi vào ma đạo sao? Lâm Thanh Tuyền đi đến Chu Đại Long trước mặt hỏi, các ngươi làm như vậy sẽ không sợ sinh ra tâm ma, rơi vào ma đạo sao? Chu Đại Long hừ lạnh một tiếng, tu vi không thể đi lên mới có tâm ma, chỉ cần tu vi lên rồi, lại dùng tông môn luyện chế tĩnh tâm đan. Lại như thế nào rơi vào ma đạo? Lâm Thanh Tuyền trong lòng vừa động, Tĩnh Tâm Đan. Tĩnh Tâm Đan sẽ có lớn như vậy hiệu lực sao? Nàng tự trong túi chữ vật lấy ra trước kia ở đan dược phô chung mua một viên Tĩnh Tâm Đan, nay Tĩnh Tâm Đan nhan sắc xanh biếc, lục đến tựa mặc giống nhau, cùng nàng luyện chế hoàn toàn không giống nhau. Đây là Tĩnh Tâm Đan. Chu Đại Long ngó mắt, gật gật đầu, không sai, đây là Tĩnh Tâm Đan, chỉ cần một tháng dùng hai viên Tĩnh Tâm Đan, là có thể trong xanh phẳng lặng tâm linh, sẽ không sinh ra tâm ma. Lâm Thanh Tuyền cái này nhưng thật ra tới hứng thú, này Tĩnh Tâm Đan cư nhiên có như vậy cường đại công hiệu. Rốt cuộc là từ cái gì luyện thành? Biết Tĩnh Tâm Đan phối phương sao? Chu Đại Long lắc đầu, không biết, đan dược phối phương chỉ có đan phòng đại nhân mới biết được, chúng ta loại này ngoại môn đệ tử làm sao biết? Kia vì cái gì muốn ăn ta? Đoạt ta tu vi còn chưa đủ sao? Lâm Thanh Tuyền thu hồi Tĩnh Tâm Đan, trọng lại nhắc tới ăn người đề tài. Chu Đại Long nhìn vẻ mặt bình tĩnh Lâm Thanh Tuyền. Không biết sao trong lòng chỉ cảm thấy trần đến hoảng, Lâm Thanh Tuyền càng là bình tĩnh, hắn liền càng cảm thấy quái dị, hắn cũng không kịp tưởng quá nhiều, thành thật trả lời nổi lên Lâm Thanh Tuyền vấn đề. Tu sĩ thịt trung đựng linh khí so yêu thú thịt muốn nhiều một ít, ăn tu sĩ thịt không chỉ có thể tăng trưởng tu vi, còn có thể hủy thi diệt tích, một công đôi việc. Hào một cái một công đôi việc. Lâm Thanh Tuyền cười như không cười mà nhìn Chu Đại Long, cười đến hắn trong lòng thẳng phát mau. Sau một lúc lâu Lâm Thanh Tuyền sâu kín hỏi, thịt người ăn ngon sao? Chưa xong còn tiếp. 246 sát hầu nhất gà. Chu Đại Long cập tất cả mọi người ngẩn người, không rõ Lâm Thanh Tuyền lời này là ý gì. Chẳng lẽ Lâm Thanh Tuyền tưởng đem bọn họ ăn. Nhưng nhiều người như vậy nàng một người cũng ăn không hết nha. Lại nghĩ đến Lâm Thanh Tuyền trên người túi chữ vật, đại gia sắc mặt ngay sau đó ảm đạm, một lần ăn không hết, có thể lưu trữ về sau từ từ ăn a. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng là bọn họ ngày chết. Lâm Thanh Tuyền hừ lạnh một tiếng, nếu hôm nay không phải ở trong tông môn. Nàng tự nhiên là một toa thu toàn cấp tiểu bồ đường tiểu điểm tâm ăn, chỉ tiếc hiện tại đang ở tông môn, liền tính là tông môn lại không coi trọng bọn họ này đó ngoại môn đệ tử, lập tức biến mất mười mấy người vẫn là cực không ổn, sợ sẽ chọc đến tông môn hỏi đến. Hiện tại cũng chỉ có thể sát hầu cấp gà nhìn, đêm này đám người cấp kinh sợ ở mới được. Con khỉ là ai? Đương nhiên ra sao Điền Điền lão nhân tình. Ta còn chưa bao giờ có gặp qua ăn thịt người đâu, hôm nay ta liền mở rộng tầm mắt, tuy rằng các ngươi đối ta bất nhân. Nhưng ta cũng sẽ không đối với các ngươi bất nghĩa, bổn cô nương thỉnh các ngươi ăn thịt. Lâm Thanh Tuyền nhìn chung quanh ở đây mọi người một vòng, tất cả mọi người chặt lại cổ, sợ vị này tiểu cô mãi mãi nhìn thẳng chính mình. Lâm Thanh Tuyền lại lạnh như băng mà nói, nếu muốn ăn, tất nhiên là muốn ăn tốt nhất kia khối thịt, liền lao nhân này đi, ta xem hắn tu vi cũng không tệ lắm, tuy rằng người lớn lên khái sâm điểm, nhưng các ngươi hẳn là sẽ không ghét bỏ đi. Lệ Lao Quỷ sắc mặt kịch biến, đang muốn mở miệng mắng to. Lâm Thanh Tuyền một chân đá bay An Cô giày thề, lập tức liền phi vào Lệ Lão Quỷ trương đại trong miệng, tắc đến mật không thể phân, một tiếng cũng cổ họng không ra. Chu Đại Long trong lòng mừng thầm, Lệ Lão Quỷ vừa chết, về sau thiện phòng cập dược viên nhưng chính là hắn lớn nhất, còn không phải muốn làm cái gì liền làm cái đó. Những người khác cũng trong lòng vui vẻ, lệ lao quỷ là luyện khí đỉnh, một miếng thịt chính là so một viên tụ linh đan còn muốn xen vào sử dụng đâu, nếu có thể đủ ăn lệ lao quỷ, bọn họ tạp nhiều năm tu vi nhất định có thể thăng cấp. Lâm Thanh Tuyền mắt lạnh nhìn này đó đắc chí người, xem ra những người này ăn người không ít, ăn cá nhân liền cùng ăn chỉ heo giống nhau, một chút đều không cảm thấy cách đứng. Nàng lại lấy ra một cây sáp ong đuốc bậc lửa, ở Chu Đại Long đám người mũi hạ đỉnh trệ mấy tức, lại ở mỗi người trong miệng uy một viên nùng hương phát mũi màu đỏ đang ăn dược, chỉ trừ bỏ lệ lão quỷ. Chu Đại Long trước hết khôi phục linh lực, hắn sắc mặt vui vẻ, đang muốn ra tay chế trụ Lâm Thanh Tuyền khi, một đạo băng hàn thanh âm vang lên, khi ta cùng ngươi giống nhau ngu xuẩn. Lâm Thanh Tuyền vừa dứt lời, Chu Đại Long trên trán mồ hôi như hạt đậu liền thấm ra tới, mặt như giấy vàng, đôi tay làm tây thi phủng tâm trạng, đau đến ngay cả đều đứng không yên. Ngươi cho ta ăn cái gì? Chu Đại Long cũng hiểu được, định là vừa mới kia viên đan dược vấn đề. Thứ tốt ta, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, bảo đảm làm ngươi an an ổn ổn mà sống thọ và chết tại nhà, nhưng nếu là không ngoan nói, đã có thể đừng trách ta không khách khí. Lâm Thanh Tuyền lại lần nữa thuyên chuyển thân thức, tất cả mọi người đau đến trên mặt đất lăn lộn, không ngừng tỏ lòng trung thành xin tha. Cái này màu đỏ đan dược tên là Phệ Tâm Đan, là Lâm Thanh Tuyền dùng từ gia cắt thiên minh trong cơ thể lấy ra Phệ Tâm Trung Trùng nuôi trồng ra tới tiểu Phệ Tâm Trung Trùng luyện chế thành, Phệ Tâm Trung Trùng lưỡng tính đồng thể, chỉ một cái liền nhưng sinh sôi nảy nở ngàn ngàn vạn vạn hậu đại, đương nhiên người bình thường là không cái kia bản lĩnh, chỉ có Lâm Thanh Tuyền loại này chuyên nghiệp nhân sĩ mới có thể làm được. Chu Đại Long này đám người nếu tạm thời không thể diệt, như vậy cũng chỉ có trước đem bọn họ thu phục. Cái này Phệ Tâm Đan bị nàng cải tiến quá, một tháng cần thiết đến dùng một lần giải dược, nếu không bọn họ trong cơ thể Phệ Tâm Trung liền sẽ phát cuồng, hơn nữa đem ký chủ trái tim ăn đến tinh quang quang, ký chủ tự nhiên cũng bị chết tinh quang hết. Yên tâm, chỉ cần các ngươi nghe ta nói, mỗi tháng tới ta nơi này đúng hạn dùng giải dược, cũng ngày thường sinh hoạt vô dị, nhưng là Lâm Thanh Tuyền dừng một chút, đem mỗi người tâm đều đề ra đi lên, nàng mới lạnh lùng nói, ta tùy thời đều có thể diệt sát các ngươi. Nói xong nàng liền hừ một tiếng. Nô lương đau đến trên mặt đất không ngừng lan lộn, mắt mũi khẩu trong thai tơ hồng ào ạt chảy ra, thực mau cả người liền thành cái huyết người. Tuy là Chu Đại Long bọn họ đều là ăn qua người ác hán, khá vậy xem đến nhìn thấy ghê người, trong lòng phát lạnh, càng thêm đối Lâm Thanh Tuyền kính sợ. Nô lương cũng không có kiên trì bao lâu, chỉ non nửa cái canh giờ liền bảy trộm đổ máu mà chết. Trước khi chết hai con mắt mở đại đại, gắt gao mà nhìn chằm chằm Lâm Thanh Tuyền, làm như đang hỏi nàng, vì cái gì muốn giết hắn? Vì cái gì? Chọc Lâm đại nhân chẳng lẽ còn muốn sống xuống dưới sao? Lưu Mai bị dọa đến thân mình tựa run rẩy, khủng hoảng mà nhìn Lâm Thanh Tuyền liếc mắt một cái, sợ tiếp theo cái liền đến phiên nàng. Lâm Thanh Tuyền chỉ là nhàn nhạt mà ngắm nàng liếc mắt một cái, nhìn dáng vẻ cũng không muốn giết nàng này chỉ gà, Lưu Mai âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lại có thể sống lâu một lát. Di Điên Điền là mọi người chung sợ nhất, nàng hoảng sợ mà nhìn cùng dĩ vãng đại không giống nhau Lâm Thanh Tuyền, hối đến liền ruột đều thanh. Nàng như thế nào sẽ nghĩ vậy Lâm Thanh Tuyền cư nhiên là độc sư, hơn nữa thoạt nhìn vẫn là rất lợi hại độc sư, khó trách nàng vẫn luôn là kia phó lạnh như băng chết bộ dáng, nghe nói độc sư bởi vì chơi độc quá nhiều, mặt đều sẽ cương, Lâm Thanh Tuyền mặt như vậy cương, có thể nghĩ nàng chơi qua độc có bao nhiêu. Lâm Thanh Tuyền cười, thật là một cái tốt đẹp hiểu lầm. Yên tâm, ta chắc chắn làm cho bọn họ ôn nhu đối đãi ngươi, nói như thế nào chúng ta cũng cùng nhau ở vài tháng sau. Lâm Thanh Tuyền nhẹ giọng mà nói. Di Điền Điền sắc mặt thoáng chốc trắng bệnh, nàng đang muốn mở miệng xin tha, Lâm Thanh Tuyền lại là một chân, ăn cô một khắc chỉ dậy nhét vào Di Điền Điền trong miệng. Hiện tại này hai người chính là các ngươi con mồi, thịt kho tàu hấp hầm canh vẫn là nướng ăn đều từ các ngươi quyết định, đương nhiên, ta cũng không ngại các ngươi trước tới điểm cơm trước điểm tâm ngọt, có chợ muốn ăn sao. Lâm Thanh Tuyền cười tủm tỉm mà nói, chỉ là nàng kia kinh tủng tươi cười lệnh đại gia càng là sợ hãi, cảm thấy này tiểu cô mãi mãi vẫn là sụ mặt càng làm cho người an tâm một ít. Lão già này lớn lên sắc thật khái xâm điểm, nhưng hắn tu vi cao nha, áp một lần chính là có thể được không ít chỗ tốt đâu, còn có này đóa tiểu hoa tươi, tu vi tuy rằng kém một chút, nhưng tư vị hẳn là không tồi, vừa lúc cho các ngươi xúc xúc miệng. Lâm Thanh Tuyền nói làm gì Điền Điền cập lệ lão quỷ thân mình run rẩy dữ dội, ô ô mà kêu, chỉ là không người sẽ đi để ý tới bọn họ, Chu Đại Long đám người lại có vài phần do dự, Lâm Thanh Tuyền nói được không sai, lệ lão quỷ loại này tu vi lão quỷ, áp một lần đương nhiên có thể được không ít chỗ tốt. Chính là nhìn này lão quỷ ghê tầm dạng, bọn họ nào còn có tinh trí. Có mấy người không dám chọc Lâm Thanh Tuyền sinh khí, nét dẫn đầu đi đến Dì Điền Điền trước mặt, thành thạo liền lột nàng quần áo, cũng mặc kệ Lâm Thanh Tuyền có phải hay không ở sau lưng nhìn, phục thân đè ép đi lên, Dì Điền Điền trong miệng giày thêu sớm bị rút ra tới, phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Lâm Thanh Tuyền hướng Chu Đại Long đám người giơ tay lên, một phen thúc giục tỉnh phấn sái đi ra ngoài. Chu Đại Long cập dư lại người không bao lâu liền sắc mặt từng hồng, hô hấp dồn dập lên, trước hết xông lên đi chính là An Cô, tiếp theo là Chu Đại Long, ngay sau đó tất cả mọi người hướng Lệ Lao Quỷ phát tới, triển khai một hồi kịch liệt vật lộn. Lệ Lao Quỷ trên người hóa linh tán còn không có mất đi hiệu lực, toàn thân vô lực, chỉ có thể nhậm những người này ở trên người hắn muốn làm gì thì làm, đầu một hồi đếm tới rồi bị người áp là cái gì tư vị. Lâm Thanh Tuyền bắn ra một đoàn hỏa cầu, nô lương thi thể nhất thời liền biến thành hôi, lại một cái hút bụi thuật, nô lương liền hóa thành xuân bùn đi ruộng màu mỡ. Lưu Mai hoảng sợ mà nhìn Lâm Thanh Tuyền, thân mình run bần bật, cái này Lâm Thanh Tuyền tuyệt đối không ngừng luyện khí một tầng tu vi, nhìn nàng pháp thuật vận dụng như thế thuần thục, ngay cả Chu quản sự đều không có nàng như vậy lợi hại. Lâm Thanh Tuyền liếc xéo nàng một cái, đột nhiên lạnh lùng nói, ta nguyên tắc đó là người không phạm ta không phạm người, ta nếu phạm ta nhất định sẽ lấy một thân chi đạo gấp trăm lần còn trở về, minh bạch sao? Chưa xong còn tiếp. 247 tưởng uống canh thì sao? Lưu Mai thân mình run đến càng thêm lợi hại, nàng cùng Nô Lương bất an hảo tâm phải đối phó Lâm Thanh Tuyền, Nô Lương đã chết, kia nàng đâu? Có thể hay không giống gì điền điền giống nhau? Ngươi giết ta đi, cầu xin ngươi, Lâm sư muội, ngươi giết ta đi. Lưu Mai quỳ trên mặt đất dập đầu, khái đến bang bang vang. Lâm Thanh Tuyền suy thanh, nàng nếu là muốn giết Lưu Mai, nào còn dùng chờ tới bây giờ? Đừng khái đến ta phiền, lại đi nhặt điểm tuổi trở về. Lâm Thanh Tuyền tiếng mắng lệnh Lưu Mai như được đại xá, gánh nặng trong lòng được giải khai, chạy nhanh bỏ lên đi nhặt tuổi. Lúc này, Chu Đại Long bọn họ kia đầu đã chiến đến khó xá khó phân, tình cảm mãnh liệt khó nhịn, Lệ Lao Quỷ cùng gì điền điền đều là chỉ có gia khí, không có tiến khí. Lâm Thanh Tuyền đi qua đi đối với Chu Đại Long bọn họ lại sái một phen thuốc bột, này nhóm người nhất thời liền tỉnh táo lại. Nhìn thấy trên mặt đất hai cái đã mau không ra hình người ra hỏa, đặc biệt là Lệ Lao Quỷ khi, mọi người chỉ cảm thấy đêm qua cách đêm cơm đều phải nổ ra. Như vậy ghê tởm chết lao nhân, bọn họ như thế nào liền áp xuống đi đâu. Này hai người chính là các ngươi, thịt kho tàu hấp hầm canh tùy tiện các ngươi như thế nào lan lộn, biết về sau như thế nào làm sao. Nhìn vừa ra tuồng, Lâm Thanh Tuyền tâm tình rất không tồi, thanh âm cũng không giống trước kia như vậy lạnh băng, chỉ là nghe vào mọi người lỗ thai, vẫn là nhịn không được phát run. An cô nhất cơ linh, nàng bởi vì là duy nhất nữ tính, này đây ở Lệ Lao Quỷ trên người được đến chỗ tốt cũng nhiều nhất, này đây, nàng đối Lâm Thanh Tuyền ngược lại rất cảm kích, cảm thấy đi theo Lâm Thanh Tuyền như vậy cái tiểu sát tinh cũng rất không tồi, ít nhất lần này được đến chỗ tốt liền so trước kia như vậy nhiều lần thêm lên đều phải nhiều. Đến nỗi kia giấu giếm ở trong cơ thể độc, nàng cũng theo bản năng mà xem nhẹ, nghĩ đến chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, không làm trái Lâm sư muội, hẳn là sẽ không có chuyện gì. Có lẽ về sau Lâm sư muội xem nàng biểu hiện hảo, một cao hứng liền đem nàng trong cơ thể độc giải đâu. Lâm sư muội, không, Lâm sư tỷ, về sau ngài chính là ta An Tú cô lão đại, ngài làm ta làm gì ta liền làm gì, ngài làm ta hướng đông ta tuyệt đối sẽ không hướng tây, ngài liền nhìn đi. An cô đúng lúc mặt đất trung tâm, rộng lớn bộ ngực chụp đến bang bang vang, run rẩy. Có cái thứ nhất, tự nhiên sẽ có cái thứ hai, thực mau, thiện phòng tất cả mọi người đứng ra biểu trung tâm. Cứ việc trên mặt đều có chút không lớn tình nguyện, nhưng ở Lâm Thanh Tuyền vừa rồi giết gà dọa khỉ uy hiếp hạ, không ai dám không sợ chết mà cùng Lâm Thanh Tuyền minh đối nghịch, ngầm lại đều nghĩ muốn đem trong cơ thể độc cấp giải, sau đó lại đem Lâm Thanh Tuyền này tiểu nương ra hảo hảo sửa chữa một phen. Lâm Thanh Tuyền sớm đã xem thấu những người này tính toán, cười lạnh thanh, ta độc thiên hạ không người nhưng giải, ta xin khuyên các ngươi cũng đừng uổng phí tâm cơ. Thiên Nguyệt giới tuy rằng cũng có trung sư, có thể đếm được lượng thập phần thưa thớt. Những người này có thể tìm được giải độc trung sư vẫn là không biết bao nhiêu, đã xem như tìm được rồi, cũng không nhất định có thể giải nàng gieo đặc chế phệ tâm trung. Mà đã xem như giải nàng gieo phệ tâm trung, nàng loại ở đan nội cùng phệ tâm trung tương sinh tương khắc một loại khác độc liền sẽ bởi vì phệ tâm trung trùng tử vong mà phát tác, ký chủ ở một nén hương thời gian nội tất hiểu ý mạch toàn thoái, thất khiếu đổ máu mà chết. Nay đây, nàng là thật sự không lo lắng, không thể giải liền ngoan ngoãn mà thế nàng làm ngưu làm mã. Giải độc cũng bất quá là đã chết cái vốn là người đáng chết mà thôi, có cái gì nhưng lo lắng. Được rồi, các ngươi chậm rãi hưởng dụng bữa ăn khuya, ngủ ngon chư vị. Lâm Thanh Tuyền chậm rãi trở về đi, xem vật lộn nhưng thật ra không sao, nhưng xem thực địa ăn người nàng nhưng không có kia phân hứng thú, ảnh hưởng nàng muốn ăn. Sắc mặt trắng bệch Lưu Mai cũng đi rồi, phía sau lưng đã là một mảnh lạnh lẽo, đối với ăn người nàng một chút đều không có hứng thú, liền tính có thể để cao tu vi nàng cũng hạ không được khẩu. Nàng chỉ hy vọng chính mình có thể không bị người khác ăn luôn. Chu Đại Long bọn họ chỉ là sửng sốt vài giây, ngay sau đó liền bắt đầu rửa sạch trên mặt đất hai người, tẩy đến sạch sẽ, thanh khiết lưu lưu. An cô đã đem nồi to đặt tại hỏa thượng, trong nồi thủy không bao lâu liền lăn lên, toát ra đạo đạo xương trắng. Lâm Thanh Tuyền về tới sân, Hồ Xuân Đào thấy nàng đã trở lại, vội đón lại đây, Thanh Tuyền ngươi đã trở lại à? Đêm nay cũng không biết là chuyện như thế nào, ngươi cùng dì Điền Điền đều không trở lại, theo ta một người ở nhà, trần đến hoảng. Hồ Xuân Đào cô nương này tuy rằng mỡ phì thể tráng, nhưng lá gan lại tựa gà gan giống nhau, một chút đều không chịu nổi dọa. Lâm Thanh Tuyền yên lặng nhìn nàng, đột nhiên nói, dì Điền Điền hiện tại hẳn là còn có thể dư lại điểm thịt, ngươi nếu là muốn ăn nói, hiện tại đi phía trước cái kia trong rừng cây, đối những người đó nói là ta cho ngươi đi, bọn họ có thể phân ngươi điểm ăn. Nói xong nàng liền vào phòng, lưu lại ngây người Hồ Xuân Đào, vẻ mặt không ở trạng thái. Qua hồi lâu Hồ Xuân Đào mới xem như phản ứng lại đây, mặt mày hồng hào béo mặt tức khắc trở nên trắng bệnh, một câu a tạp ở cổ họng cả buổi đều ra không được, cuối cùng vẫn là hóa thành nước miếng nuốt đi xuống. Dì Điền Điền rốt cuộc đã xảy ra chuyện. Nhưng Lâm Thanh Tuyền vì cái gì sẽ nói như vậy? Cảm giác vừa rồi Lâm Thanh Tuyền đặc biệt có khí thế, tựa như nội môn những cái đó kim đan đại nhân giống nhau, làm người liền hô hấp cũng vô pháp tiến hành. Chính là sao có thể? Lâm Thanh Tuyền tu vi so nàng đều còn muốn thấp, nàng như thế nào sẽ ở Lâm Thanh Tuyền trước mặt như thế khí nhược? Hồ Xuân Đào càng nghĩ hoặc, lòng hiếu kỳ rốt cuộc chiến thắng sợ hãi, lén lút chạy đi ra ngoài, hướng tới cái kia rừng cây phương hướng. Phòng trong đang ở nghiên cứu tĩnh tâm đan Lâm Thanh Tuyền con ngôi, tiếp tục tra xét kia viên xanh biếc tĩnh tâm đan, đan dược hương khí thập phần đủng, trong đó còn kèm theo nhàn nhạt mùi tanh, nhưng cũng không có chút cơ đan loại này đan dược nùng liệt. Chẳng lẽ này tĩnh tâm đan cũng là dùng đan nô luyện thành? Cái này ý tưởng mới một mạo đi lên đã bị Lâm Thanh Tuyền phủ định, tĩnh tâm đan chỉ ở tiêu trừ tu sĩ bởi vì dùng ăn đan nô luyện chế thành đan dược mà sinh ra tâm ma, hẳn là không có khả năng lại dùng đan nô làm tài liệu, nếu không, như vậy cùng uống rượu độc giải khát có gì khác nhau? Hồ Xuân Đào một đường chạy chậm đi tới rừng cây, vừa mới một tới gần rừng cây, nàng liền nghe tới rồi từng trận mùi thịt, theo gió đêm chui vào nàng lỗ mũi. Nàng chưa từ bỏ ý định mà lại hướng trong rừng cây đến gần rồi vài phần, hoàn toàn mất đi dĩ vãng cẩn thận cùng cẩn thận, giờ phút này nàng chỉ nghĩ lộng minh bạch kia ở trong nồi hầm thịt có phải hay không gì Điền Điền. Nàng giống như là nhập ma chướng giống nhau, một chút mà tới gần rừng cây, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Ai? Chu Đại Long trước hết phát hiện Hồ Xuân Đào, một tiếng quát chói tai, đột nhiên nhìn chằm chằm hướng Hồ Xuân Đào chỗ, nàng dùng để ẩn thân kia cây nhỏ căn bản là che không được nàng kia to mọng thân hình. Hồ Xuân Đào lúc này mới đại mộng mới tỉnh, cảm giác vừa rồi nàng liền cùng mộng du dường như thế nào liền như vậy không nghĩ ra tới tìm chết đâu. Đêm nay có lộc ăn thật không sai, đơn giản liền cái này một đạo hầm đi. Một vị đầy mặt tròm râu đại hán nhếch miệng cười, răng vàng khẽ thượng còn dính một cây thịt ti. Những người khác sôi nổi tán đồng, một cái là ăn, hai cái là ăn, ba cái càng là ăn, bọn họ cũng sẽ không ngại thịt nhiều. Hồ Xuân Đào sợ tới mức chân đều mềm, tiết hầu liền cùng bị người bóp lấy dường như, một tiếng cũng nói không nên lời, đặc biệt là nhìn thấy trên mặt đất gì Điền Điền kia viên mở to mắt cá chết đầu khi, nàng càng là trước mắt từng trận biến thành màu đen, trên dưới khớp hàm đánh nhau. Liên ở này đó người ma đao soàn soạt hướng tới nàng đi tới khi, kia bóp nàng tiết hầu tay cuối cùng là bùng ra. Hồ Xuân Đào liều mạng mà hút khẩu mới mẻ không khí, run run nói. Là Lâm Thanh Tuyền làm ta lại đây ăn canh. Chưa xong còn tiếp. 248 tông môn tiểu bỉ. Đêm đó Hồ Xuân Đào có hay không uống đến canh thịt Lâm Thanh Tuyền không rõ ràng lắm, bất quá nàng lại cảm nhận được Hồ Xuân Đào thái độ rõ ràng thay đổi, càng thêm thật cẩn thận, kinh sợ, đối nàng liền cùng hầu hạ lao Phật ra dường như. Di Điên Điền, nô lương cập lệ lão quỷ biến mất cũng không có khiến cho tông môn chú ý, vô cực tông từ trên xuống dưới mấy vạn người. Thiếu trước đem người so giọt nước tiến biển rộng còn nếu không dấu vết, đặc biệt vẫn là dược viên cập thiện phòng loại này gà không đề cập tới phân điểu không sinh chứng nơi, giới luật đường các đại nhân đại sự đều quản bất quá tới, ai còn sẽ có cái kia nhàn tâm đi quản loại này việc nhỏ. Đại sự tự nhiên đó là thái nhất phong vị kia Bạch Y Lệ cô nương, tự lần trước ở quảng trường khiển trách thạch thượng bị quất qua đi, vị này Bạch Y Lệ cô nương ở 2 tháng sau lại chạy thoát, lúc này nàng chạy ra khoảng cách muốn xa một ít. Theo Hồ Xuân Đào nói này, Bạch Y cô nương trộm tiến đến nàng nơi đó mộ vị đệ tử tông môn Ngọc Phù, xuyên qua sơn môn cấm chế, cư nhiên chạy trốn tới Hồng Nhật Trấn. Chỉ tiếc cuối cùng nàng vẫn là bị giới luật đường đại nhân chảo đã trở lại, kia khó nghe tiếng kèn lại lần nữa vang lên, Lâm Thanh Tuyền bọn họ lại quan khán một phen giới luật đường các đại nhân uy phong lấm lấm. Lúc này Bạch Y cô nương bị tiên 20 hạ, toàn thân trừ bỏ đầu vẫn là hoàn chỉnh, không có một chỗ hảo thịt. Nhưng Lâm Thanh Tuyền biết, vị này Bạch Y cô nương còn sẽ lại trốn. Bởi vì nàng tự vị cô nương này trong mắt thấy được bất khuất. Nếu nói lần trước cô nương này còn mặt mang tuyệt vọng nói, lúc này nàng trên mặt chỉ có bất khuất cùng thù hận, tựa kia bị đè ép hạt giống nhau, càng là áp bách liền càng phải chui ra tới. Lâm Thanh Tuyền lúc này nhưng thật ra có chút thưởng thức vị cô nương này, này thà gãy chứ không chịu cong tính tình là nàng nhất bội phục, bất quá thưởng thức về thưởng thức, nửa năm chi ước vẫn là muốn tuân thủ. Hách Liên Ngọc nhất nôn nóng, mắt trông mong mà nhìn Lâm Thanh Tuyền. Còn có 4 tháng, chỉ cần cô nương này 4 tháng sau còn có thể bảo trì này phân quật cường, ta chắc chắn nghĩ cách cứu nàng, ngươi nếu như vậy có tâm, vẫn là nhiều hỏi thăm Thái Nhất Phong sự tình, cứu người cũng không phải là chỉ dựa vào miệng nói nói. Lâm Thanh Tuyền lạnh giọng báo cho. Hách Liên Ngọc trong lòng dùng mình, ý thức được chính mình vội vàng, thẹn thùng mà cười. Lâm Thanh Tuyền nhìn chung quanh mọi người một vòng, mỗi người tu vi đều có điều tăng trưởng, đặc biệt là A Lực cùng Chính Tứ. A Lực đã là luyện khí 9 tầng, lại quá mấy tháng hẳn là liền có thể trúc cơ, Chính Tứ cũng đã luyện khí 4 tầng, tiến bộ thập phần rõ ràng. Lâm Thanh Tuyền lại cho bọn họ một ít đan dược, làm cho bọn họ trở về tiếp tục tu luyện, trước mắt mặt khác đều là việc nhỏ, đề cao thực lực mới là vương đạo. Theo Hồ Xuân Đào nói lại có 3 tháng chính là tông môn tiểu bỉ, chỉ là luyện khí kỳ đệ tử chi gian tỉ thí, tông môn tiểu bỉ xem như ngoại môn đệ tử nhảy ra long môn tiến vào nội môn một cái cơ hội. Ngoại môn đệ tử chỉ cần có thể ở tiểu bỉ trung tiến vào tiền 10 danh, như vậy liền có thể thoát khỏi ngoại môn đệ tử thân phận, trở thành nội môn đệ tử. Tuy rằng mỗi năm có thể chen vào 10 tên ngoại môn đệ tử ít ỏi không có mấy, nhưng tổng vẫn là có như vậy 1-2 cái. Này cũng làm những cái đó ở vào nước sôi lửa bỏng chung ngoại môn đệ tử nhóm bức thiết mà hy vọng tông môn tiểu bỉ đã đến, chỉ hy vọng có thể đi một lần cầu sử vận, xoay người làm chủ người. Lâm Thanh Tuyền trước kia đảo không phải đặc biệt tưởng tiến nội môn, nhưng kia đến bây giờ còn không có sở thấu tĩnh tâm đan làm nàng tâm ngứa, nếu là không làm rõ ràng này tĩnh tâm đan thành phần, sợ là muốn trở thành nàng tâm ma. Nay đây, nàng phải nghĩ biện pháp trà trộn vào đan phòng, hiện trường quan sát tĩnh tâm đan là như thế nào luyện ra tới. Tại đây phía trước, nàng tác cần thiết trở thành nội môn đệ tử. Vì không ở tông môn tiểu bị thượng quá mức đột ngột, Lâm Thanh Tuyền một chút mà đem tu vi đề cao, đối ngoại lý do chính là dượng cùng cứu cứu cho nàng mua rất nhiều đan dược, làm nàng ở tông môn tiểu bị trước có thể tăng lên tu vi, tranh thủ bắt được thứ tự tiến vào nội môn. Nàng cái này lý do không ai hoài nghi, cũng cho nên Lâm Thanh Tuyền tu vi tiến bộ thần tốc cũng không có người hoài nghi, phải nói là không người dám hoài nghi. Hiện giờ thiện phòng lão đại đã là Lâm Thanh Tuyền. Nàng mỗi ngày liền đi thiện phòng đưa tin đều không cần, chỉ cần cả ngày ngốc tại trong phòng an tĩnh luyện đan chế phù tu luyện, thập phần thích ý. Nếu không có muốn làm rõ ràng tĩnh tâm đan phối phương, nàng thật đúng là không bỏ được rời đi thiện phòng như vậy cái hảo địa phương. Thời gian quá thật sự mau, lại là 2 tháng bay qua, ở giữa bạch đi cô nương lại chạy thoát một lần, lúc này nàng thoát đi xa hơn một ít, đã ra Hồng Nhật Trấn, mau đến Triều Dương Thành. 2 cái đùi tự nhiên là chạy bất quá ngự kiếm phi hành giới luật đường đại nhân. Không có gì bất ngờ xảy ra, bạch y lìa nữ tử lại lần nữa bị bắt trở về, lại lần nữa ở khiển trách thạch thượng bị trừ 30 tiên. Chẳng qua lúc này bạch y lìa nữ tử đôi mắt càng vì sáng ngời, ngay cả giới luật đường các đại nhân đều cảm thấy đau đầu, như thế nào hội ngộ thượng như vậy vị xương cứng. Lâm Thanh Tuyền chắc chắn vị cô nương này nhất định còn sẽ lại trốn, không chỉ có là bởi vì nàng tự thân cương ngạnh tính tình, càng bởi vì nàng mỗi lần trốn đi đều có thể so thượng một lần xa, này cho nàng vô tận hy vọng. Có lẽ tiếp theo là có thể đào thoát đâu. Nhưng Lâm Thanh Tuyền biết, chỉ cần vị này bạch đi cô nương ngọc phù ở vô cực tông trong tay méo, trừ phi nàng chạy ra thiên nguyện giới, nếu không vĩnh viễn cũng đừng nghĩ chạy ra vô cực tông lòng bàn tay. Nhìn Hách Liên Ngọc kia cúi đầu, Lâm Thanh Tuyền nhắc nhở hắn nói, ta nghe nói lần này tông môn tiểu bị trung, bắt được tiền tam danh đệ tử có thể có cơ hội đi Thái Nhất Phong một nếm dung mạo Nga. Hách Liên Ngọc nhất thời mặt liền đỏ, ngượng ngùng mà cúi đầu. Mọi người đều không nghĩ tới gia hỏa này cư nhiên là cái này phản ứng, mọi người hai mặt nhìn nhau mấy tức, Ngưu Vân kinh ngạc hỏi, Hách Liên Ngọc ngươi không phải là coi trọng kia cô nương đi. Hách Liên Ngọc liền cùng bị ong mật chập nhảy dựng lên, lắp bắp mà reo lên, ai coi trọng. Ngưu Thúy Hoa ngươi không cần nói bậy, không thấy thượng ngươi làm gì như vậy khẩn trương. Rõ ràng chính là chột dạ. Ngưu Vân trách mắng, bất quá ngươi ánh mắt còn rất không tồi, cô nương này xác thật là cái hảo cô nương. Liền ngươi như vậy còn không xứng với nàng đâu. Ngưu Vân lại nói. Mắt thấy Hách Liên Ngọc lại muốn dậm chân, Gia Cát Thiên Minh ngăn cản hắn, Thanh Tuyền ý tứ là làm ngươi nghĩ cách trà trộn vào Thái Nhất Phong, cùng vị kia cô nương tiếp xúc gần gũi, lấy được vị kia cô nương tín nhiệm, như vậy về sau nghĩ cách cứu viện mới có thể thuận lợi. Hách Liên Ngọc ánh mắt sáng lên, e lệ mặt cũng khôi phục bình thường, vỗ bộ ngực tỏ vẻ hắn nhất định sẽ bắt được thứ tự. 1 tháng thực mau tới đến, ở đại gia tha thiết hy vọng hạ, vô cực tông tông môn tiểu bị cuối cùng là đi tới. Hách Liên Ngọc cùng Gia Cát Thiên Minh Lâm Thanh Tuyền bọn người báo danh tham gia. Lâm Thanh Tuyền lúc này đã đem chính mình tu vi khống chế đến luyện khí 5 tầng, sẽ không quá dẫn nhân chú mục, cũng sẽ không quá kém. Thiện phòng những người khác đều không có tham gia, bọn họ đối với tiến nội môn không phải quá cảm thấy hứng thú, giống bọn họ loại này không cửa không đường đệ tử, đơn giản vẫn là ở nhà mình địa bàn lưu manh thoải mái chút, không cần phải đi nội môn chịu người xa lánh. Tông môn tiểu bị liên tục 10 ngày, 3 ngày trước là vòng đào thải, chính là 100 người một tổ bị ném đang xem trên đài, mọi người bất kể thủ đoạn, chỉ cần không đánh chết người, một canh giờ sau, còn có thể đủ lưu tại trên đài 10 người liền xem như thăng cấp. Thập phần dã man nhưng lại trực tiếp hữu hiệu phương pháp. Chưa xong còn tiếp. 249 vòng đào thải. Hồ Xuân Đào cũng tham gia lần này tiểu bỉ, hơn nữa vừa lúc cùng Lâm Thanh Tuyền phân ở một đại tổ, Hồ Xuân Đào thầm kêu ông trời phù hộ. A Lực cùng Trình Tứ cũng cùng Lâm Thanh Tuyền ở một tổ, lần này tiểu bỉ chủ sự giả vì Sĩ Viêm Chân Quân, vị này Sĩ Viêm Chân Quân đúng là vị kia Hỏa Vân tiên tử phụ thân, mà trên đài chấp sự đại nhân còn lại là Hỏa Vân ca ca, tên là Hỏa Diễm, kim đan trung giai tu vi. Hỏa Diễm cùng Hỏa Vân cùng cha khác mẹ, hai người tướng mạo một chút cũng không giống, Hỏa Vân lớn lên mạo so thiên tiên. Hỏa Diễm lại muốn bình thường một ít, hơn nữa làm người một chút cũng không giống tên của hắn như vậy nhiệt tình, tiêu hỏa băng còn kém không nhiều lắm, chủ yếu là bởi vì cái này hỏa viêm linh căn là biến dị băng linh căn, một loại thập phần khó được linh căn, cũng cho nên hắn tính tình mới có thể như thế lãnh. Nghe nói hai huynh muội cảm tình cũng không phải đặc biệt thâm hậu, Hồ Xuân Đào được đến bên trong tin tức, Hỏa Diễm mẫu thân đều không phải là Sĩ Viêm Chân Quân đạo lữ, hình như là Sĩ Viêm Chân Quân một người thị thiếp sinh. Hơn nữa tên này thị thiếp đã từng vẫn là một người đàn ô, không biết sao thế nhưng có mang Sĩ Viêm Chân Quân hài tử, còn nhất cử sinh hạ thiên phú kinh người Hỏa Diễm. Bất quá nghe nói Hỏa Diễm mẫu thân cũng không có nhân co sinh con chi công mà chạy thoát đàn ô bi thảm kết quả, cuối cùng vẫn cứ bị luyện thành đan dược. Bởi vậy, Hỏa Diễm ở đồng sự địa vị có điểm xấu hổ, hơn nữa hắn lại không phải cái loại này thảo hỉ tính tình, cha không đau gian lại không yêu, không giống hắn muội muội Hỏa Vân tiên tử. Vừa sinh ra liền bởi vì thân cụ đồng sự độc hữu hỏa linh căn mà hưởng hết tất cả sủng ái, có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Trên quảng trường đã đáp nổi lên hảo chút lâm thời đại đài, Hỏa Diễm người mặc bạch y, chắp hai tay sau lưng đứng ở trung tâm tối cao sân khấu thượng, Sĩ Viêm Chân Quân cùng với tông môn liên can phong chủ cũng đều ngồi ở sân khấu thượng. Vòng đào thải quy tắc, bất luận dùng bất luận cái gì thủ đoạn, cũng bất luận dùng bất luận cái gì mưu kế, chỉ cần có thể kiên trì lưu tại trên đài liền tính thông qua. Thời hạn vì một canh giờ, có thể đả thương người nhưng không thể người chết, bắt đầu. Hỏa Diễm thanh âm vừa ra, trên đài các đệ tử đều tựa điên khủng giống nhau hôn chiến lên, đại gia tựa hồ đều đã quên chính mình tu sĩ thân phận, cán, xé, đá, chảo, lan chờ phàm nhân dùng đánh nhau phương thức đều dùng tới, xem đến sân khấu thượng Sĩ Viêm Chân Quân đám người mí mắt quất thẳng tới. Tựa bộ dáng gì? Này giới luyện khí đệ tử sao như thế kém cỏi? Sĩ Viêm Chân Quân nhăn chặt mày. Ai? Thật là một thế hệ không bằng một thế hệ A. Thủy Nguyệt Chân Quân tuy rằng là cái bề ngoài tục tăng dâu sồm, nhưng hắn nội tâm cùng hắn đạo hào giống nhau đa sầu đa cảm. Diệu Dương Chân Quân cũng cảm khái nói, thiên nguyệt giới nhiều ít năm không xuất hiện quá tựa tam bảo thượng nhân như vậy kinh tài tuyệt diễm đệ tử A. Hắn lời này vừa ra, trên đài tất cả mọi người như suy tư gì, lại vẫn có vài phần đáng tiếc, cũng hoặc là tiếc nuối. Thủy Nguyệt Chân Quân cảm khái vạn phần, tam bảo thượng nhân thật là chúng ta chi mẫu mực, từ tu luyện chi thủy. Thế nhưng chưa bao giờ mượn dùng quá một tia ngoại lực, lại còn có thể đạt tới ra trộm tu vi, thật là cao nhân cũng. Những người khác cũng đều mặt lộ vẻ tán đồng, thế nhưng không một người làm trái lại, bởi vậy có thể thấy được, này tam bảo thượng nhân tuy rằng là thiên đạo tông môn nhân, nhưng ở vô cực tông danh vọng lại không kém. Nếu là năm đó tam bảo thượng nhân không có tẩu hỏa nhập ma, thiên đạo tông hiện tại trưởng môn đã có thể luân không thượng tam tâm lão nhân. Thủy Nguyệt Chân Quân lại lần nữa cảm khái. Nghe nói năm đó thiên đạo tông láo trưởng môn vốn là cố ý chuyển ngôi cho đắc ý đệ tử tam bảo thượng nhân, cũng không biết vì sao tam bảo thượng nhân thế nhưng đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, đừng nói là tu vi, thánh mạng đều có khả năng khó giữ được, láo trưởng môn rơi vào đường cùng chỉ phải đem trưởng môn vị trí chuyển cho tam tâm láo nhân. Một khắc danh có điểm bắt quái chân quân nói, cái này tam tâm láo nhân nhất âm hiểm xảo trá bất quá, tam bảo thượng nhân một lòng chỉ lo tu luyện, luận chơi tâm nhãn như thế nào là tam tâm láo nhân đối thủ. Nhưng còn không phải là bị bày một đạo sao. Diệu Dương Chân Quân vuốt râu luôn nói. Mặt khác Chân Quân ánh mắt sáng lên, Thủy Nguyệt Chân Quân sảng khoái nhanh nhẹn, dẫn đầu hỏi, Diệu Dương Chân Quân ý tứ là nói tam bảo thượng nhân tẩu hỏa nhập ma nãi tam tâm lão nhân sau lưng ám toán chi cố. Diệu Dương Chân Quân đương nhiên sẽ không thừa nhận, vỗ về râu dài cười tủm tìm nói, bổn Chân Quân nhưng cái gì cũng chưa nói, mau xem thi đấu, bổn Quân nhìn lần này đệ tử vẫn là có mấy cái hạt giống tốt sao. Thủy Nguyệt Chân Quân thích thanh, thầm mắng lão hoạt đầu. Chỉ phải cũng xem nổi lên thi đấu, bất quá này vừa thấy đảo cũng nhìn ra hứng thú. Cái kia tên ngốc to con không tồi, hai chỉ cây búa khiến cho kín không kẽ hở, không tồi. Thủy Nguyệt Chân Quân nói đúng là A Lực, Giờ phút này Lâm Thanh Tuyền cập Trình Tứ đều ngồi ở A Lực bên cạnh, Trình Tứ còn tiêm con mắt khắp nơi đánh giá, Lâm Thanh Tuyền tắc móc ra hạt dưa cô tự cắn lên, nhàn nhã đến trên đài tất cả mọi người đỏ đôi mắt. A Lực kén lưu tinh chủ y, nhìn chằm chằm Lâm Thanh Tuyền họa quyển quyển, phàm là có người lướt qua vòng tròn, một cái chém cẳng chân liền kén đi ra ngoài, tự thi đấu bắt đầu đến bây giờ, A Lực đã kén chặt đứt 20 người tới cẳng chân, huyết tinh vô cùng. Hồ Xuân Đào cũng nơm nớp lo sợ mà tránh ở vòng tròn. Nàng bất quá vừa mới đột phá tới rồi luyện khí 3 tầng, căn cơ cũng không ổn, tới tham gia tiểu bỉ bất quá là tưởng thử thời vận thôi, chỉ là nàng mới vừa lên đài liền hối hận không kịp, béo thân mình ốm éo liền phải xuống đài, nhưng lại bị đông đảo phi đao cùng phi kiếm cấp bức hồi trên đài. Nhìn kêu bay đầy trời đứt tay đứt chân, thậm chí còn có vài giọt nóng hầm hập máu tươi bắn tới rồi nàng trên mặt chấm nét nhát như chuột, Hồ Xuân Đào nào còn dám lại động. Nàng đông tìm tây tìm, cuối cùng là làm nàng tìm được rồi Lâm Thanh Tuyển. Liền như vậy ăn vạ vòng tròn không đi rồi. Lúc này Lâm Thanh Tuyền đài thượng còn dư lại 20 người tới, mà sân khấu thượng đồng hồ cắt cũng chỉ dư lại một nén hương thời gian hạ cát. Trải qua một vòng chém giết, những người này trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo thương, thả quần áo hỗn độn, giống Lâm Thanh Tuyền bọn họ như vậy quần áo sạch sẽ, thanh thanh sảng sảng, rõ ràng chính là tới kéo thù hận giá trị. Vòng tròn bên ngoài mười mấy người làm như lấy được ăn ý, bọn họ đều đình chỉ cho nhau công kích, cầm vũ khí đồng thời tới gần Lâm Thanh Tuyền bọn họ. Lâm Thanh Tuyền đem bàn tay thượng cuối cùng một viên hạt dưa cắn xong, vô vô trên người hạt dưa ra, đứng dậy đứng lên, đối Trình Tứ nói, làm A Lực nghỉ ngơi một lát, ngươi một nửa ta một nửa, được chưa? Không thành vấn đề. Trình Tứ tin tưởng tràn đầy mà trả lời, tay cầm một phen đỏ đậm cung tiễn, này đem cung không phải xạ nhật công, mà là hoa ngũ vì hắn luyện chế xạ nhật cung bản lậu, làm hắn tạm thời đối phó một trận. Lâm Thanh Tuyền kêu A Lực lui ra, lấy ra ông bạn già xích xả, lăng không lắc lắc, phát ra bạch bạch thanh âm. Nàng tay nâng tiên lạc, hướng tới gần nhất một vị nam tu quăng qua đi, vị kia nam tu sắc mặt kịch biến, phản ứng đảo cũng không chậm, huy kiếm hướng tới xích xà chém lại đây, chỉ là trên tay hắn chính là cấp thấp pháp khí, xích xà tắc đã bị hoa ngũ tăng lên tới cao dài pháp khí. Trứng gà đụng phải cục đá, kết quả có thể nghĩ, xích xà tựa xà cuốn thượng hắn thân mình, Lâm Thanh Tuyền nhẹ nhàng run lên, vị này nam tu liền bị quăng đi ra ngoài, dừng ở dưới đài, cả người ngốc ngốc. Ý nghĩa dạng họa hồ lô, Lâm Thanh Tuyền lại giải quyết vài người. Xích xà tựa như màu đỏ đại xà giống nhau, ở trên đài du tẩu xuyên qua, không ai có thể chạy thoát. Cái này tiểu cô nương roi nhưng thật ra khiến cho không tồi, thoạt nhìn như là hỏa linh căn, là nào phong. Sĩ Viêm chân quân cảm thấy hứng thú hỏi. Chưa xong còn tiếp. 250 thuận lợi thăng cấp. Sân khấu thượng các phong chủ cũng đối Lâm Thanh Tuyền thực cảm thấy hứng thú, gọi tới từng người tâm phúc đệ tử, hỏi có phải hay không chính mình phong hạ đệ tử, chẳng qua làm cho bọn họ thất vọng chính là... Lâm Thanh Tuyền căn bản là không phải nội môn đệ tử. Sao có thể? Tốt như vậy tư chất sao có thể không phải nội môn đệ tử? Sĩ Viêm chân quân rõ ràng không tin. Đi theo nhà mình phụ thân tới xem náo nhiệt Hỏa Vân tiên tử nhìn Lâm Thanh Tuyền có chút quen mặt, suy nghĩ cả buổi cũng không nhớ tới là ai, chủ yếu là cô nương này lúc ấy căn bản là không con mắt xem qua Lâm Thanh Tuyền, có thể nhớ tới mới là lạ đâu. Vân Bích Liên cũng đi theo tới xem náo nhiệt, giống loại này công chúng trường hợp. Nàng sao có thể làm Hỏa Vân một người làm nổi bật đâu? Nàng trí nhớ có thể so Hỏa Vân hiếu thắng nhiều, vừa thấy Lâm Thanh Tuyền liền nhớ tới nàng là ai, chủ yếu vẫn là cô nương này lúc ấy để lại cho nàng ấn tượng thật sự là quá khắc sâu, cái kia nguyên vị quần lót chính là bồi nàng vượt qua vô số cái hư không tịch mịch lánh ban đêm đâu. Vị cô nương này tên là Lâm Thanh Tuyền, ngũ linh căn tư chất, là ngoại môn đệ tử, cũng là Thủy Nguyệt Phong đệ tử Ngưu Thúy Hoa biểu muội. Vân Bích Liên giới thiệu. Sĩ Viêm chân quân không tin. Như thế nào sẽ là ngũ linh căn? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thủy Nguyệt chân quân cũng nhớ tới hắn phong hạ đệ tử Ngưu Thúy Hoa hình như là có một cái biểu muội tại ngoại môn, tư chất đúng là ngũ linh căn. Nếu là Ngưu Thúy Hoa biểu muội đó chính là ngũ linh căn không sai, ta nghe ta đệ tử Ngưu Thúy Hoa nói qua, nàng cái này biểu muội linh căn tuy rằng kém một chút, nhưng học đồ vật đặc biệt mau, hơn nữa đánh nhau khi đặc biệt tàn nhẫn, trong nhà nàng biểu huynh nhóm cũng không dám chọc này tiểu biểu muội. Thủy Nguyệt chân quân cười nói, hắn trước kia còn tưởng rằng là đệ tử nói ngoa, hiện tại xem ra thật là như thế, cái này kêu Lâm Thanh Tuyền tiểu cô nương trên người lệ khí đặc biệt trọng, người bình thường thật đúng là đánh không lại nàng. Sĩ Hỏa chân quân có điểm thất vọng, ngũ linh căn tư chất, liền tính là lại tàn nhẫn lại có tác dụng gì. Chú định không thể tu thành đại đạo. Diệu Dương chân quân chỉ vào phía dưới nói, cái kia Lâm Thanh Tuyền bên người tiểu Nam Hải cũng rất không tồi. Trình Tứ tay phải cử cung, tay trái câu huyền, hỏa linh lực hóa thành mũi tên tự huyền thượng bắn đi ra ngoài. Hắn tu vi thấp, có thể ngưng tụ hỏa linh lực cũng không nhiều, này đây, này một mũi tên nhiều lắm chỉ là làm người chịu điểm tiểu thương, không thể chí mạng. Lâm Thanh Tuyền thực mau liền đem nàng kia một nửa vứt ra đi, cùng A Lực một đạo lại cắn nổi lên hạt dưa, xem Trình Tứ đối phó dư lại 6 người. Hoan quá mức tới Hồ Xuân Đào bò đến Lâm Thanh Tuyền bên người nhỏ giọng nhắc nhở nàng, Lâm sư tỷ, chúng ta đã qua đóng, không cần lại đánh. Lâm Thanh Tuyền lúc này mới nhớ tới vòng đào thải quy củ, cuối cùng để lại 10 người liền tính là thành công thăng cấp, bọn họ hiện tại cũng không phải là vừa lúc 10 người sao. Tiểu Tứ, kết thúc công việc. Chiều còn ở đáp cung bắn tên Trình Tứ giống lên một giọng nói, Trình Tứ lập tức thở hồng hộc mà chạy trở về, lập tức ngồi xếp bằng ngồi dưới đất điều tức. Sĩ Viêm chân quân thấy Trình Tứ cung tiễn không cấm ánh mắt sáng lên, nhưng hắn vừa thấy này cung tiễn chẳng qua là cấp thấp pháp khí khi, mới vừa nảy lên vui mừng lập tức liền tan. Không phải kia đem cung. Hắn tự dễ mà cười cười, chính mình thật là ma trướng, kia đem cung chính là cao giai linh khí, ít nhất muốn trúc cơ kỳ mới có thể khống chế. Liền cái này luyện khí 5 tầng tiểu nam hải sao có thể sẽ có được kia đem cung. Lâm Thanh Tuyền bọn họ 3 người thực thuận lợi mà liền tiến vào đợt thứ 2 thi đấu, tuy rằng phía trước trải qua 10 tiến một vòng đào thải, nhưng cuối cùng dư lại tuyển thủ vẫn là có 1.000 nhiều người. Đợt thứ 2 thi đấu quy tắc, 50 người một tổ, thời hạn vì nửa canh giờ, mọi người bất kể bất luận cái gì thủ đoạn, có thể đả thương người không thể người chết, chỉ cần có thể cuối cùng lưu tại trên đài liền vì thắng, này luân thăng cấp tái mỗi tổ lấy 6 người. Bắt đầu. Hỏa diễm lạnh như băng thanh âm lại lần nữa vang lên. Lúc này thăng cấp tái nhưng không có thượng luân trăm tiến 10 như vậy nhẹ nhàng, tuyển thủ chỉnh thể thực lực rõ ràng gia tăng, mỗi người đều nghẹn một hơi muốn lưu tại trên đài. Này đây mọi người đều lấy ra mọi người giữ nhà bản lĩnh, trên đài đao quang kiếm ảnh, bóng người xuyên qua, đánh đến rất là kịch liệt. Hách Liên Ngọc cùng Như Vân ra các thiên minh ở một tổ, 3 người phối hợp ăn ý, một cái phóng độc, một cái đem giải lụa rực rỡ trở thành roi. Gia Cát Thiên Minh thì tại trên đài bố trí một cái bình thường phòng ngự công kích kiêm có tiểu trận pháp, tiến trận người không phải bị Ngưu Vân dùng giải lụa rực rỡ ném đi ra ngoài, chính là bị Hách Liên Ngọc ngọn nến khói xông đến đầu vóc tròn váng, cuối cùng vẫn là bị ném đi ra ngoài. Hoa Ngũ Tắc cùng Trình Ngũ một tổ, 2 người bên người còn có một vị Mỹ Nhân Nhi, đúng là vị kia bị Hoa Ngũ một lòng tưởng đè ở dưới thân Vũ Trần Mỹ Nhân Nhi. Vũ Trần tư chất không tồi, thủy mộc song linh căn, tu vi cũng còn có thể, luyện khí 6 tầng. Chính là kinh nghiệm chiến đấu lại không cao, thực chiến lực thậm chí còn so ra kém chỉ có luyện khí 4 tầng Trình Ngũ. Trình Ngũ cầm trong tay một phen truy thủ, tiểu thân mình ở trong đám người linh hoạt mà xuyên qua, tựa hồ điệp xuyên hoa giống nhau, nơi đi qua, đều bị bắn khởi một đóa huyết hoa. Hoa Ngũ đem Vũ Trần hộ ở sau người, cầm trong tay phệ huyết câu, câu phong có thể đạt được, không phải đứt tay đó là đứt chân, hắn thủ hạ xem như để lại điểm tình, thượng để lại vài phân lực, không đem những người đó tay chân toàn chặt đứt. Đi xuống sau chỉ cần phục viên chữa thương đan là có thể khỏi hẳn. Vũ Trần làm như đầu một hồi nhìn thấy bực này huyết tinh cảnh tượng, sắc mặt trắng bệnh, chân đều mềm, Hoa Ngũ quay đầu hướng hắn hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng nói, đừng sợ, có ta ở đây. Mới vừa trải qua Trình Ngũ mắt trợn trắng, đều khi nào, còn có tâm tư thông đồng mỹ nhân. Hơn nữa vẫn là đẹp chứ không xài được gối thêu hoa. Hắn nhịn không được liền hướng Vũ Trần reo lên, tránh ở người khác phía sau tính cái gì bản lĩnh. Ngươi có thể trốn cả đời sao? Vũ Trần sắc mặt đỏ lên, tái kiến còn tuổi nhỏ Trình Ngũ đều cầm chùy thủ dũng cảm chiến đấu, hắn mặt càng đỏ hơn, cắn chặt răng từ Hoa Ngũ phía sau chui ra tới, cùng hắn cùng nhau sóng vai chiến đấu. Hoa Ngũ chiều Trình Ngũ trừng mắt nhìn mắt, hắn liền nguyện ý che chở vô song, tiểu tử thúi xen vào việc người khác. A Lực tắc kén Lưu Tinh chủ y, hắn hiện tại đã có thể tốt lắm khống chế chính mình lực đạo. Này đây, Lưu Tinh chủ y tuy rằng tạp tới rồi người trên người, khá vậy chỉ là đem người nện xuống đi, cũng không sẽ đối bọn họ tạo thành bao lớn thương tổn. Lâm Thanh Tuyền tắc ném xích xà, Trình Tứ một đạo lại một đạo mà bắn ra hỏa tiễn, 3 người lúc này vẫn như cũ thuận lợi thăng cấp, đến nỗi kia Hồ Xuân Đào, đã sớm chính mình nhìn chuẩn khe hở toàn đi xuống. Trải qua đợt thứ 2 đào thải, nét cuối cùng tham gia vòng thứ 3 thi đấu đệ tử còn có 120-30 người, nhân số rõ ràng thu nhỏ lại, Lâm Thanh Tuyền mấy người bọn họ đều tiến vào vòng thứ 3, trong đó còn bao gồm Vũ Trần Mỹ Nhân, cùng với vẫn luôn đuổi theo Ngưu Vân chạy dâu sồn huynh đệ Ngô Thiên Phóng. Vòng thứ 3 thi đấu liền không hề là nổi to cơm chiên, mà là đem này hơn 120 người chia làm giáp đất bính đinh 4 tổ, mỗi tổ tuyển ra tiền 10 danh tiến vào vòng thứ 4. Lâm Thanh Tuyền bị phân ở đinh tổ, cùng nàng một tổ còn có Vũ Trần Mỹ Nhân, cùng với Trình Ngũ, Hoa Ngũ cùng Ngưu Vân ở giáp tổ, Hách Liên Ngọc cập Trình Tứ ở ất tổ, A Lực cập ra các thiên minh ở bính tổ, còn có vị kia dâu sồn Ngô Thiên Phóng. Lâm Thanh Tuyền chịu đến thiêm hào là 38 hào, nàng khoe miệng chịu chịu, này cầu sử vận cũng thật là không nói. Vũ Trần Mỹ Nhân chịu đến còn lại là đặc biệt cắt lợi số 8, thực mau liền đến phiên hắn lên đài, đối thủ của hắn là vị mơ phì thể tráng nữ tu, so An Cô còn muốn chắc nịch một ít, này nữ tu vừa thấy đến mỹ lệ tinh xảo vũ mỹ nhân, đôi mắt tựa tiêm máu gà, một kiện mà lột vũ mỹ nhân quần áo, đương sự còn không có cảm giác, dưới đài tới cố lên hoa ngũ hàm răng cắn đến khanh khách vang. Cái này đáng chết nữ nhân, gặp gỡ bản công tử nhất định phải làm nàng đẹp. Chưa xong con tiếp. 251 hoa 52 độ quay đầu. Vũ Trần Mỹ nhân sức chiến đấu cùng hắn bề ngoài giống nhau nhu nhược, béo nữ tu tu vi còn so với hắn muốn cao một tầng, luyện khí 7 tầng, thả thực chiến kinh nghiệm dị thường phong phú, ai mạnh ai yếu, dưới đài mọi người liếc mắt một cái liền biết. Béo nữ tu cũng không nóng nảy đem Vũ Trần đánh hạ đài, mà là miêu diễn lao thử giống nhau quang minh chính đại mà đùa giỡn lông chim mỹ nhân, một hồi sờ sờ Vũ Trần bộ ngực, một hồi ôm một cái mỹ nhân, ngoài miệng cũng không nhàn rỗi, tận nói chút lời nói thô tục, dưới đài người xem nghe được cười ha ha. Trên đài Vũ Trần tắc mặt đỏ thai hồng, càng thêm chọc người chịu mến. Hoa Ngũ xem đến hàm răng cắn đến khanh khách vang, nếu không phải thượng còn có một tia lý trí, hắn sợ là muốn xông lên đài đi đem kia béo nữ tu một móc diệt. Lâm Thanh Tuyền liếc xéo hắn một cái, vui sướng khi người gặp họa nói, ngươi thích chính là loại này tiểu bạch chịu. Quá yếu, chịu nổi ngươi thế công sao? Hoa Ngũ tà tà cười, bản công tử chính là thực thương hương tiếc ngọc. Lâm Thanh Tuyền hừ một tiếng, lạnh lạnh mà nhắc nhở hắn, ngươi Hoa Ngũ cũng sẽ không phân thân thuật. Luôn có ngươi liên không đến tích không đến thời điểm, mỹ nhân vẫn là phải có một chút tự bảo vệ mình chi lực cho thỏa đáng a. Hoa Ngũ biến sắc, nguyên bản tính toán âm thầm ra tay hỗ trợ ý niệm đống nhiên tiêu tán, yên lặng nhìn trên đài kinh hoàng thất thố Vũ Trần, trước mắt bóng người tựa cùng một người khác ảnh trọng điệp ở cùng nhau, nhưng cuối cùng vẫn là rõ ràng mà tách ra, Vũ Trần là Vũ Trần, Vô Song là Vô Song. Rốt cuộc không phải Vô Song a. Vô Song tính tình cực kỳ kiên cường. Liền tính là gặp gỡ so với hắn cường đại gấp trăm lần ngàn lần đối thủ cũng sẽ không sợ hãi, càng sẽ không kinh hoàng, chỉ biết dũng cảm mà đối diện. Vô Song, ngươi thật sự rốt cuộc không về được sao? Béo nữ tu trêu đùa đến không sai biệt lắm, một tay bế lên Vũ Trần, cười tủm tỉm mà ở trên mặt hắn sờ, nhẹ nhàng một đưa, Vũ Trần liền bị một cổ xảo kính đưa đến dưới đài, giống như chính mình đi xuống đài giống nhau, thập phần tự nhiên, so với phía trước những cái đó ngã xuống đài hoặc là lăn xuống đài, hình dung chật vật tuyển thủ tới nói. Béo nữ tu đảo vẫn là man thương hương tiếc ngọc. Cứ việc như thế, Vũ Trần vẫn là vừa xấu hổ lại vừa tức giận, tại chỗ rầm rầm chân, chạy chậm hướng yên lặng chỗ đi rồi, đi đến nửa đường khi, hắn còn quay đầu lại chiều Hoa Ngũ bên kia nhìn mắt, lại thấy Hoa Ngũ cùng Lâm Thanh Tuyền đứng ở một khối, hai mắt đăm đăm, tựa xem Lâm Thanh Tuyền nhìn đến xuất thần giống nhau, căn bản là không có xem hắn, trong lòng đau xót, lại lần nữa rầm rầm chân, nhanh như chớp mà chạy. Lúc này là chân chân chính chính chạy, không chơi kia lạt mềm buộc chặt. Lâm Thanh Tuyền suy thanh, một đại nam nhân thế nhưng so đàn bà còn làm ra vẻ, sức chiến đấu còn như vậy cha, thuần túy chính là một đóa kéo chân sau tiểu bạch hoa, cũng liền Hoa Ngũ loại này mắt mù mới nhìn chúng. Hoa Ngũ còn ở ngây người, hai mắt phóng không mà nhìn phương xa, làm như ở tưởng niệm cố nhân, lại làm như ở khát khao tương lai, làm đến cùng khuê phòng oán phụ dường như. Đệ tam tràng, số 6 đối chiến 14 hảo, số 6 đã lên đài, 14 hảo, 14 hảo. Giáp tổ kêu đầu trọng tài sư huynh lớn tiếng mà kêu, chính là kêu vài biến kêu 14 hào đều không thấy bóng người, số 6 là vị thân mình ngắn nhỏ, ngăm đen rắn chắc nam tu, ở trọng tài sư huynh kêu 3 lần 14 hào sau, vị này số 6 nam tu trên mặt không cấm hiện lên đắc ý. Cuối cùng một lần kêu tên, 14 hào nếu là lại không lên đài, coi như là từ bỏ lần này thi đấu, số 6 trực tiếp thăng cấp. Trọng tài sư huynh không kiên nhẫn mà reo lên. Dưới đài một mảnh thổn thức thanh, thâm vị cái này 14 hào cảm thấy đáng tiếc. Thật vất vả xông qua trước hai quan, như thế nào cứ như vậy dễ dàng từ bỏ đâu. Lâm Thanh Tuyền trong lòng vừa động, làm như nghĩ tới cái gì, hướng còn đang ngẩn người Hoa Ngũ hô, ngươi mới hảo. 14, làm sao vậy? Hoa Ngũ theo bản năng mà trả lời. Lâm Thanh Tuyền hỏa đại địa ở hắn trên đầu chụp hai bàn tay, tức giận nói, đến phiên ngươi thi đấu. Nói xong nàng liền nhấc chân ở Hoa Ngũ trên mông tới gió xoáy một chân, một đóa mây đỏ liền hướng tới giáp tổ trên đài phiêu qua đi, tựa kia dáng đỏ giống nhau, trông rất đẹp mắt. Hòa Vân sư tỷ, chúng ta quan Nhật Phong Hoa sư đệ cùng ngươi nhưng thật ra rất giống, đều như vậy thích màu đỏ, không biết còn tưởng rằng các ngươi mới là tỷ đệ đâu. Vân Bích Liên che miệng trêu ghẹo. Hòa Vân ngước mắt ngó mắt, giờ phút này Hoa Ngũ vừa vặn từ trên trời giáng xuống, trên người hồng bào tắt theo gió cổ trướng, tựa như một đóa nở rộ hồng liên. Hoa Ngũ tuấn nhan còn lại là kia hồng liên nhụy hoa, quả thực là người mỹ y hỉa diễm, thật thật hấp dẫn người. Quyết định sư huynh vốn là một bụng không kiên nhẫn. Thấy Hoa Ngũ bực này kinh diễm lên sân khấu, hơn nữa Hoa Ngũ kia tà mị mỉm cười, lại nhiều không kiên nhẫn cũng hóa thành hư vô, thanh ho khan vài tiếng, ôn tồn mà nói, về sau cũng không thể lại đến muộn. Tiểu đệ biết sai, cảm ơn sư huynh đại nhân đại lượng. Hoa Ngũ thâm ấp rốt cuộc, cười đến tựa hoa giống nhau, cũng cười đổ dưới đài một mảnh phương tâm. Thiên, vị sư huynh này là ai? Cười rộ lên hảo hảo xem, ta tâm pháp có thể bùn nhảy cái không ngừng. Ta còn là đầu một hồi thấy nam nhân xuyên hồng y di phục như vậy đẹp, hồng đến một chút đều không chói mắt, chỉ làm người cảm thấy trong thiên địa chỉ còn lại có điểm này hồng, hồng tới rồi người tâm khảm. Chúng ta vô cực tông cuối cùng là cũng có thể cùng thiên đạo tông nôn sư huynh cùng so sánh sư huynh lạc, ta cảm thấy vị sư huynh này so nôn sư huynh còn phải đẹp đến nhiều đâu. Nôn sư huynh chính là mau kết nguyên anh, cái này sư đệ còn chỉ có luyện khí 9 tầng, kém đến cách xa vạn dặm, có cái gì có thể so. Một người ngôn hàn lộ phan náo tàn hừ lạnh. Mặt khác nữ tu không làm, tập thể công kích, trong lúc nhất thời dưới đài náo nhiệt phi phàm, tựa chợ bán thức ăn giống nhau ồn ào. Hòa Vân thai thính mắt tinh, tự nhiên cũng nghe tới rồi dưới đài tranh luận thành, lại nhìn trước mắt mặt trêu đùa ngắn nhỏ nam tu hoa ngũ, khinh thường cực kỳ, liền loại này giản hoa cũng muốn cùng nàng hàn lộ so. Hắn liền hàn lộ một cây ngón chân đầu đều so ra kém. Lập tức lạnh lùng mà trở về qua đi, vân sư mỗi đôi mắt sợ là có vấn đề đi. Liền xem cá nhân đều lao quáng mắt hoa, chẳng lẽ là tuổi lớn. Vân Bích Liên năm nay 86 tuổi, Hỏa Vân còn lại là 68 tuổi, hai người kém 18 năm, nhưng Hỏa Vân lại so với Vân Bích Liên tu vi muốn cao, đây cũng là Vân Bích Liên cùng Hỏa Vân không mục nguyên nhân trí nhất. Giờ phút này nghe xong Hỏa Vân bực này cách nói, nét Vân Bích Liên trong ngực một đổ, hảo chút thời điểm mới khôi phục miệng cười, khẽ cười nói, Hỏa sư tỷ nhưng thật ra tuổi trẻ, đáng tiếc nôn sư huynh làm theo chướng mắt người à. Hỏa Vân sắc mặt kịch biến, lập tức liền phải phát tác, đứng hỏa diễm nhàn nhạt mà nhìn lại đây, cũng không có nói cái gì, Hỏa Vân liền tiết khí, không dám phát tác, hung hăng mà trừng mắt nhìn mắt Vân Bích Liên, nhấp chặt môi xem phía dưới thi đấu. Hỏa diễm lại chiều đắc y rào rạt Vân Bích Liên nhìn mắt, Vân Bích Liên trong lòng căng thẳng, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, không dám lại khiêu khích Hỏa Vân, thành thành thật thật mà cũng xem nổi lên thi đấu. Trên đài hoa ngũ trêu đùa đủ rồi số 6 nam tu, duỗi chân đem hắn đá hạ đài. Rồi tay chiều dưới đài múa may, rêu rao vô cùng, dưới đài tắc vang lên tiếng hoan hô, thập phần ồn ào, Hỏa Diễm băng hàn mặt nhịn không được có một tia tan vỡ, mày rậm không kiên nhẫn mà châm châm. Này đóa đỏ thấm hoa thật là quá trương dương, một chút đều không biết thu liễm. Hoa ngũ tựa trong lòng có người chiều sân khấu thượng nhìn qua đi, vừa vặn cùng lạnh băng Hỏa Diễm bốn mắt nhìn nhau, hoa ngũ nhịn không được đánh cái giật mình. Này nam nhân là từ cực hàn chi địa ra tới sao? Quá lạnh. Chưa xong còn tiếp. 252 một bồi 2. Ở phía sau nửa chàng thời điểm, Lâm Thanh Tuyền 38 hào cuối cùng là bị trên đài quyết định sư huynh gọi vào, nàng đối thủ là 17 hào, một vị tướng mạo bình thường nữ tu, luyện khí 9 tầng tu vi, quyết định sư huynh vừa dứt lời, vị này người mặc áo lam nữ tu liền sạch sẽ lưu loát mà nhảy lên đài, phía dưới vang lên một trận trầm trồ khen ngợi thanh. Hồ Xuân Đào vừa thấy đến kia nữ tu liền hội, ở Lâm Thanh Tuyền bên thai lẩm bẩm, xong rồi. Vị này đao sư tỷ chính là năm trước tông môn tiểu bị thứ 12 danh, chỉ kém như vậy một chút là có thể tiến vào nội môn, Lâm sư tỷ ngươi khẳng định đánh không lại nàng. Hồ Xuân Đào là thất cấp, từ gì điền điền bị Lâm Thanh Tuyền lộng chết nấu ăn sau, nàng liền hạ quyết tâm muốn đi theo Lâm Thanh Tuyền lan lộn, việc này cũng được đến nàng cha cùng huynh trưởng to lớn duy trì. Ở tông môn hốn, đùi luôn là muốn ôm một cây, đùi ôm không thượng, vậy ôm có tiềm lực cẳng chân, sớm hay muộn có một ngày, này cẳng chân tổng có thể hôn thành đùi. Đây là nàng vị kia tại nội môn hôn đến cũng không tệ lắm huynh trưởng tha thiết báo cho, cũng là bọn họ vị kia tại ngoại môn làm cho tiểu quản sự phụ thân suốt đời sở cảm. Cho nên, vẫn luôn không có ôm đến cẳng chân Hồ Xuân Đào ở kiến thức đến như vậy lợi hại lệ lao quỷ đều không làm gì được Lâm Thanh Tuyền sau, nàng liền kiên định bất di mà ôm chặt Lâm Thanh Tuyền này chỉ có tiền đồ cẳng chân, hạ quyết tâm muốn cùng Lâm Thanh Tuyền cộng tiến thối, chờ đợi Lâm Thanh Tuyền hôn thành đùi nàng đi theo thơm lây ngày lành sớm ngày đã đến. Cẳng chân thăng cấp thành đùi bước đầu tiên tự nhiên đó là tiến nội môn, nhưng hôm nay Lâm Thanh Tuyền mới vừa ra chàng liền gặp gỡ vị này sát tinh đao sư tỷ, không phải là xuất sư chưa tiệp thân chết trước đi. Lâm Thanh Tuyền ngó mắt so nàng còn cấp xoay quanh Hồ Xuân Đào, lười đến cùng nàng giải thích, vứt ra xích xà phần đuôi câu lấy trên đài mố căn cây cột, một đạo xanh đen bóng dáng khinh phiêu phiêu mà nhảy lên đài, đúng là Lâm Thanh Tuyền. Sở dĩ không mặc xưa nay thường xuyên màu đen. Bởi vì tông môn có quy định màu đen mãi giới luật đường đại nhân ngự dụng nhan sắc. Lâm Thanh Tuyền vừa lên đài, dưới đài xem chúng liền thở dài lên, chỉ là luyện khí 5 tầng tiểu nữ tu mà thôi, mãi đều còn không có đoạn đâu, có thể nào đánh thắng được thực chiến kinh nghiệm phong phú đao sư tỷ. Đao Khương Lan không thèm để ý mà ngó mắt Lâm Thanh Tuyền, khinh miệt mà nói, sư muội vẫn là tự động xuống đài hảo, để tránh chịu ra thịt chi khổ. Lâm Thanh Tuyền mắt vừa lật, lắc lắc xích xà, lạnh giọng trả lời, đa tạ sư tỷ hảo ý. Chỉ là đã đến trên đài, tự nhiên là muốn tranh thủ một phen mới cam tâm. Đao Khương Lan muốn là cái hảo cường tính tình, nghe xong Lâm Thanh Tuyền nói sau, nhưng thật ra đối cái này nhỏ gầy sư muội có một tia hảo cảm. Tuy rằng ta thực thưởng thức ngươi, nhưng ta còn là sẽ không thủ hạ lưu tình. Đao Khương Lan ngưng thần tĩnh tâm, bắt đầu tiến vào trạng thái chiến đấu. Ta cũng sẽ toàn lực ứng phó. Đắc tội. Lâm Thanh Tuyền vừa dứt lời, Đao Khương Lan liền sất một tiếng, song đao liền như gió đâm lại đây, nàng vũ khí là một đôi mỏng như cánh ve song đao, lưới dao thượng ẩn ẩn có chứa vết đỏ, nghĩ đến đao này uống huyết không ít. Lâm Thanh Tuyền cũng ném nổi lên xích xà cùng Đao Khương Lan chiến đấu ở bên nhau, nàng trước mắt tu vi bị khống chế ở luyện khí 5 tầng, tự nhiên là không thể biểu hiện quá mức, đến hảo hảo tưởng cái biện pháp, đã có thể thắng Đao Khương Lan, mà lại không chọc người chú ý mới hảo. Đao Khương Lan tiến công duệ không thể đỡ, thả cô nương này lại vẫn luyện ra đao khí, mỗi một đao chém lại đây, kia hư vô đao khí thế nhưng đem Lâm Thanh Tuyền trên người quần áo cắt hảo một ít khẩu tử, không bao lâu, Lâm Thanh Tuyền ăn mặc quần áo liền thành trăm kết ý liễu, nhìn hảo không chật vật. Hai người thân pháp đều mau đến kinh người, ở dưới đài xem ra, trên đài cũng chỉ có một thanh một lam lưỡng đạo bóng dáng xuyên tới xuyên đi, mau đến chỉ có thể thấy từng đạo ảo ảnh. Đao sư tỷ thân pháp mau nhưng thật ra bình thường, không nghĩ tới vị này tiểu sư muội thân pháp thế nhưng cũng không chậm, xem ra không kém đao sư tỷ đâu. Có người nhìn ra manh mối, tấm tắc khen ngợi. Bất quá làm mưu lợi thôi, cái này tiểu sư muội tu vi thấp, nhất định kiên trì không được bao lâu, đãi nàng linh lực hao hết, chắc chắn bị đao sư tỷ đánh bại. Tên này nam tu nói khiến cho đông đảo người phù hợp, mọi người đều đối Lâm Thanh Tuyền không xem trọng. Nay cũng khó trách, một cái là thân kinh bách chiến luyện khí 9 tầng sư tỷ, một cái khác là mới ra đời luyện khí 5 tầng tiểu sư muội, ai mạnh ai yếu. Vấn đề này liền tưởng đều không cần tưởng, lại rõ ràng bất quá đáp án. Chạy tới xem náo nhiệt Hách Liên Ngọc cập Trình Tứ Trình Ngũ nghe xong này đó nghị luận, trong mắt chuyển động, ba người nhìn nhau vài giây, hết thể đều ở không nói gì. Ta 10 cái linh châu đánh cuộc đao sư tỷ thắng. Trình Tứ ngạnh cổ la hét, gân xanh đều cổ lên, nhất thời hấp dẫn đông đảo người chú ý. Hách Liên Ngọc nhảy dựng lên, gân xanh cổ đến so Trình Tứ còn muốn thô, tức muốn hộp máu quát, ta 20 cái linh châu đánh cuộc ta biểu muội thắng. Hừ, ta biểu muội đánh nhau không biết có bao nhiêu lợi hại, chúng ta mấy cái anh em bà con liền thuộc ta biểu muội nhất có thể đánh, cái kia đao sư tỷ sao có thể đánh thắng được ta biểu muội? Trình Ngũ giả ý hỏi, liền sư huynh, đó là các ngươi nhường ngươi biểu muội duyên cớ. Bên cạnh mọi người đều gật đầu đồng ý. Người trong nhà luận bản có thể cùng tông môn tiểu bị đánh đồng sao. Vì có thể cá chép nhảy lên long môn, cái nào không phải dùng ra giữ nhà bản lĩnh. Hách Liên Ngọc trừng mắt nhìn Trình Ngũ liếc mắt một cái, hỏa đại địa quát, dù sao ta liền xem trọng ta biểu muội, ngươi không giới chú cũng đừng hạ tồn nào, lăn một bên đi. Trình Ngũ cũng bị khơi dậy hỏa, lấy ra 10 linh châu ném qua đi, tiểu gia mua đao sư tỷ thắng, đến lúc đó ngươi bồi ta 20 linh châu. Hách Liên Ngọc hừ một tiếng, bản công tử có rất nhiều linh thạch. Còn không phải là 20 linh châu sao, 200 linh châu ta cũng bồi đến khởi. Nói xong hắn liền từ trên người lấy ra mấy chục khối sáng lấp lánh linh thạch ở Trình Ngũ trước mặt khoe ra mà quơ quơ, thực mau liền lại thu hồi đi. Nhưng liền này nhoáng lên cũng làm vây xem mọi người tâm động không thôi, sôi nổi lấy ra linh thạch linh châu đi theo hạ chú, có người thậm chí một khối linh thạch 10 khối linh thạch ngầm chú, liền nghĩ đến lúc đó có thể tránh gấp đôi linh thạch, cỡ nào nhẹ nhàng. Giờ phút này trên đài Lâm Thanh Tuyền cùng Đao Khương Lan còn ở một cái truy một cái trốn, đương nhiên truy người là Đao Khương Lan, trốn người tự nhiên là Lâm Thanh Tuyền. Dưới đài người không thuận theo, một đám kêu gào làm Đao Khương Lan chạy nhanh đem Lâm Thanh Tuyền đánh hạ đài, đừng lại lãng phí thời gian. Còn có 15 phút, quyết định sư huynh thanh âm vang lên, vô cản sủ chấm nét Đao Khương Lan trong lòng dùng mình, nàng cũng không nên cùng Lâm Thanh Tuyền bất phân thắng bại, không chỉ có mệt mỏi thanh danh, còn muốn nhiều tái một hồi, uổng phí lãng phí thời gian. Xem ra nàng phải nghĩ biện pháp tốc chiến tốc thắng. Lâm Thanh Tuyền cũng không nghĩ lại kéo xuống đi, vừa rồi tránh né thời điểm nàng đã nghĩ tới biện pháp, nếu không thể bại lộ tu vi, kia liền chỉ có thể lợi dụng ngoại lực. Xem chiêu. Lâm Thanh Tuyền xuất thanh, một quả bùi gai phủ đánh qua đi, tức khắc, trên đài khuynh khắc thời gian liền mọc đầy thô như trẻ con cánh tay thô bùi gai, đem Đao Khương Lan cuốn lấy gắt gao, không thể động đậy. Tứ phẩm bùi gai phủ. Dưới đài có người gào lên, trong thanh âm mang theo vài tia kinh hãi. Đao Khương Lan cũng giật mình không nhỏ, không nghĩ tới cái này không chớp mắt tiểu sư muội trên người thế nhưng còn có tứ phẩm bùi gai phủ. Cũng không biết trên người nàng còn có cái gì phủ. Xem ra nàng phải cẩn thận ứng phó rồi, Đao Khương Lan kiểu sất một tiếng, trên tay song đao vũ đến tựa thác nước giống nhau, ánh đao có thể đạt được chỗ, bùi gai đứt từng khúc, mắt thấy liền sắp chạy ra tới. 253 củ cải khoai lang đỏ chiến sư tỷ. Lâm Thanh Tuyền làm bộ thở hồng hộc kinh hoàng thất thố. Đứng ở bùi gai ngoại mắt lạnh nhìn Đao Khương Lan một đao mà chém, đoạn chi rơi rụng trên mặt đất tắc lập tức hóa thành hư vô. Đao sư tỷ, cố lên. Ai nha, cái này sư muội quả nhiên chính là không kinh nghiệm, lúc này đúng là tiến công hảo thời cơ, nàng cư nhiên liền như vậy đứng nghỉ ngơi. Thật là đáng tiếc, bạch bạch lãng phí một chương tứ phẩm phù. Tiểu sư muội càng kém cỏi, chúng ta mới có thể kiếm được càng nhiều sao. Đối đầu. Đao sư tỷ, chúng ta linh thạch đã có thể trông cậy vào ngươi. Dưới đài tiếng la hết đợt này đến đợt khác, hấp dẫn mọi người chú mục, cũng dẫn tới sân khấu thượng các vị chân quân triều bên này nhìn lại đây, vừa thấy là luyện khí 9 tầng đối kháng luyện khí 5 tầng, nhàn cực nhàm chán bọn họ nhưng thật ra tới điểm hứng thú. Đao Khương Lan nghe được dưới đài hô quát thanh, khuôn mặt một túc, trên tay song đao càng là vũ đến kín không kẽ hở, mắt thấy bùi gai liền sắp bị nàng chém xong rồi, Lâm Thanh Tuyền lúc này mới làm bộ phản ứng lại đây, xách theo xích xà nhảy đến Đao Khương Lan bên người, một roi liền chịu qua đi, kéo từng đoàn ngọn lửa. Lâm Thanh Tuyền thế công đảo cũng không yếu, một roi tiếp theo một roi, ngọn lửa cũng càng ngày càng mãnh, Đao Khương Lan đầu tóc cập quần áo đều bị thiêu không ít, phát ra từng đợt hồ mùi vị. Đao Khương Lan khởi điểm còn đánh ra thủy cầu tưởng dập tắt xích xà thượng hỏa, nhưng kia hỏa lại càng thiêu càng vượng, thủy cầu đều hóa thành bao quanh bạch hơi, trên đài một mảnh hơi mê mang, tựa nhà tắm, liền bóng người đều thấy không rõ. Đao sư tỷ đây là tưởng tắm rửa sao? Lâm Thanh Tuyền lớn tiếng reo lên, đồng thời xách lên xích xà ở trên đài quăng vài vòng, hừng hực thiêu đốt ngọn lửa nháy mắt liền bốc hơi dư thừa hơi nước, trên đài lập tức khôi phục thanh minh. Đao Khương Lan một trận xấu hổ buồn bực, bất quá nàng kinh nghiệm chiến đấu thập phần đủ, biết trong lúc đánh nhau nhất kỵ tâm phù khí táo, này đây, nàng hít một hơi thật sâu, mặt trầm như nước, tiến công tần suất chút nào chưa biến. Lâm Thanh Tuyền lắc lắc đầu, này Đao Khương Lan đảo không hổ là thứ 12 danh tuyển thủ hạng giống, không đề cập tới tu vi, chỉ là này tố chất tâm lý liền thập phần vượt qua thử thách, nếu cô nương này không trúng kế, kia nàng cũng chỉ có tiếp tục mượn ngoại lực. Nàng làm bộ hướng trong miệng tắc đan dược, nàng một cái tiểu luyện khí 5 tầng đối thượng 9 tầng, đánh lâu như vậy, nếu là không phục dùng đan dược bổ sung linh lực mới chọc người hoài nghi đâu. Cứ như vậy, nàng đánh trong chốc lát dùng đan dược, kế hoặc đánh ra một trường băng tiễn phù hoặc là ngàn nhận phù, làm đến Đao Khương Lan luôn cuống tay chân, hơn nữa linh lực hao phí quá nhiều, thế nhưng dần dần hiện ra hiện tượng thất bại. Mà giờ phút này đã qua đi nửa khắc chung, không riêng gì dưới đài người xem. Ngay cả Đao Khương Lan chính mình đều có vài phần nóng nảy. Nhìn vẫn như cũ tinh thần phấn chấn Lâm Thanh Tuyền, nàng cắn chặt răng, lấy ra một viên bổ linh đan, trong lòng một trận chịu chịu đau, lần này tiểu bị nàng tổng cộng cũng mới chuẩn bị 6 viên bổ linh đan, nguyên bản là chuẩn bị đến cuối cùng trong trận chung kết mới dùng, nhưng ai biết vừa mới bắt đầu thế nhưng liền phải lãng phí một viên, đối tượng vẫn là một cái luyện khí 5 tầng tiểu cô nương. Đao Khương Lan ăn vào đan dược, đan điền nội linh lực nhất thời liền tràn đầy, chỉ là tâm tình lại thập phần không xong. Toàn thân hơi thở trở nên âm u lên, tựa muốn ăn thịt người giống nhau. Lâm Thanh Tuyền biết cái này cô nương là hoàn toàn bị chọc giận, sợ là muốn phóng đại chiêu, đảo cũng không dám chấm đãi, xách theo xích xà cẩn thận mà nhìn đối phương, chờ đợi nàng ra chiêu. Đao Khương Lan đem trên tay trái đao chiều Lâm Thanh Tuyền vứt qua đi, đao mang theo ô ô tiếng rít cực nhanh mà chiều Lâm Thanh Tuyền bay lại đây, mà nàng chính mình theo sát sau đó, giơ một khắc thanh đao chiều Lâm Thanh Tuyền đâm tới. Đao sư tỷ muốn phóng đại chiêu, cái này tiểu sư muội thảm. Năm trước tiểu bị đao sư tỷ liền dùng này nhất chiêu đem một cái luyện khí 10 tầng sư huynh tay chặt đứt. Có người kêu sợ hãi, những người khác cũng đều là vẻ mặt tán đồng, đối Lâm Thanh Tuyền thập phần đồng tình, đồng thời cũng hưng phấn dị thường, bởi vì bọn họ lập tức là có thể tránh đến linh thạch. Lâm Thanh Tuyền đương nhiên không sợ này cái gọi là đại chiêu, bất quá nàng hiện tại là luyện khí 5 tầng tiểu thái điểu, đương nhiên không thể thắng được quá nhẹ nhàng, vì thế nàng liền trước dùng xích xà cuốn thượng trôi này bay tới đao. Chỉ là trôi này phi đao lại là ở không trung đánh toàn bay tới, xích xà thế nhưng nhất thời cuốn không được nó, rất nhiều lần đều bị nó chân tuột, mắt thấy ly chính mình càng ngày càng gần, mà Đao Khương Lan trên tay đao cũng sắp đâm tới. Mọi người đều mở to hai mắt nhìn trên đài, có chút người mặt lộ vẻ không đành lòng, rốt cuộc Lâm Thanh Tuyền là cái 12-13 tuổi tiểu cô nương, nếu là bị chặt đứt tay gãy chân gì đó vẫn là quá tàn nhẫn. Sĩ Viêm chân quân bọn họ cũng đều xem đến mùi ngon. Đều suy nghĩ Lâm Thanh Tuyền muốn như thế nào mới có thể từ này hai thanh đao hạ thoát thân. Ta xem ngươi còn như thế nào phi. Một tiếng tiểu sắt vang lên, đại gia trước mắt chợt lóe, chỉ nhìn thấy từng đạo bạch quang hiện lên, một cái lại một cái đại củ cải hướng tới trôi này vì phong lấm lấm phi đao ném qua đi, thiên nguyệt giới củ cải mỗi người đều tựa trẻ con lớn nhỏ, hơn nữa tăng tốc độ, này một ném lực lượng cũng không nhỏ, mỗi cái củ cải đụng phải phi đao khi, xoay tròn phi đao đều sẽ đem củ cải tức thành thoái khối. Nhưng kia thế công lại muốn nhược thượng vài phần. Kế tiếp, trên đài liền tựa khai củ cải đại hội giống nhau, từng khối củ cải bay xuống dưới, có chút xem đến nhàm chán người liền nhặt mấy khối dùng nước xối xối tạp sắt mà gặm lên, ăn đến vui vẻ vô cùng. Nay tiểu sư muội củ cải mùi vị cũng không tệ lắm, ngọt ngào. Mọi người đại tán. Xí Viêm chân quân cười ha hả mà sờ sờ râu dài, trong mắt tất cả đều là tán thưởng, quay đầu đối Diệu Dương chân quân nói, cái này tiểu nữ tu ứng biến năng lực không tồi, thế nhưng có thể nghĩ đến mượn dùng ngoại vật tới hóa giải này nhất chiêu, không tồi. Đích xác không tồi, nếu không phải tư chất quá kém, bổn quân đều muốn nhận vì đồ đệ. Diệu Dương chân quân pha giác đáng tiếc. Xí Viêm chân quân cũng tiếc nuối mà thở dài, này tư chất thực sự là quá kém điểm, chú định cùng đại đạo vô duyên a. Đao Khương Lan mắt thấy chính mình tuyệt kỹ thế nhưng bị Lâm Thanh Tuyền dùng củ cải phá giải, đôi mắt đều đỏ, trên tay mũi đao ly Lâm Thanh Tuyền đã không đủ tam công phân. Lâm Thanh Tuyền không chút hoang mang mà đem thân mình sau này cong đảo, cong thành gần góc vuông hình, đồng thời lại là hai cái đại củ cải ném đi ra ngoài, một cái chiều không trung phi đao, một cái còn lại là đối với Đao Khương Lan ném, vổ cản sụ. Phi đao bị này cuối cùng một cái củ cải thẳng tắp mà đánh rớt trên mặt đất, mà Đao Khương Lan trên tay đao tắc bị củ cải cắm xuống rốt cuộc. Liền cùng xuyến đường hồ lô dường như. Một cái củ cải có gần 20 tới trọng, đột nhiên thêm tai ở đao thượng, Đao Khương Lan tay đột nhiên chầm xuống, trên tay đao thiếu chút nữa liền phải rời tay mà ra. Lâm Thanh Tuyền ngay sau đó lại vứt ra một cái đỏ thấm khoai, lúc này là bay thẳng đến Đao Khương Lan đầu tạp, một cái đỏ thấm khoai cũng có 20 tới cân trọng, này một tạp nhất thời liền đem đao Mỹ Lan tạp đến đầu vóc choáng váng, mắt đầy sao xẹt. Không đợi Đao Khương Lan phản ứng lại đây, Lâm Thanh Tuyền một cái lại một cái tạp đi xuống. Khoai lang đỏ, củ cải, khoai lang, bí đỏ, bí đao từ từ, cái gì trọng liền tạp cái gì, tạp đến Đao Khương Lan căn bản là không có đánh trả chi lực. Dưới đài người xem cùng sân khấu thượng chân quân nhóm đều xem đến trợn mắt há hốc mồm, đánh nhau còn có thể như vậy đánh. Ta thảo, cái này tiểu sư muội trên người như thế nào sẽ mang nhiều như vậy dưa? Loại dưa sao? Có người kinh ngạc cảm thán. Xem đến cười ngây ngô Hồ Xuân Đảo cười ha hả mà giải tỏa nghi vấn, Lâm sư tỷ là thiện phòng. Trên người mang cái dưa A đồ ăn A bình thường. Mọi người vượng, chưa xong còn tiếp. 254 khổ tù ba bảo thượng nhân. Đã đến giờ. Quyết định sư huynh la lớn. Lâm Thanh Tuyển còn cưới ở đao Mỹ Lan trên người còn ôm khoai lang đỏ dùng sức tạp. Bang bang tiếng vang nghe được dưới đài mọi người biểu tình rất là kỳ quái. Muốn cười lại vẻ mặt đau lòng. Hách Liên Ngọc còn lại là nhạc khai miệng. Đem trên mặt đất Linh Châu Linh Thạch đều thu vào túi chữ vật. Thua trận người đều vẻ mặt đau lòng. Nhưng đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Tức xem như đau lòng cũng chỉ phải nhịn, đánh cuộc phẩm chính là so nhân phẩm còn quan trọng. Chẳng qua có người lại không tiếp thu được, giờ phút này chính âm chẩn chẩn mà nhìn Hách Liên Ngọc, uy hiếp nói, thành thành thật thật đem ta 10 khối linh thạch lấy ra tới, nếu không đừng trách ta không khách khí. Người này dáng người chắc địch, trên người cơ bắp rối rắm thành từng khối, như sắt tháp giống nhau, thân mình đơn bạc Hách Liên Ngọc đứng ở hắn trước người liền giống như kêu cây non cùng đại thụ, hơn nữa kia đại hán tu vi là luyện khí 9 tầng. Hách Liên Ngọc chỉ là luyện khí 7 tầng mà thôi, hoàn toàn không thể so sánh. Hách Liên Ngọc nhưng không sợ hắn, ngẩng đầu cười khẩy nói, là nam nhân sao? Thua đều thua không nổi. Trình Tứ cũng ra tiếng hát đệm, chính là, liền 10 khối linh thạch đều thua không nổi, bạch trường chứng chứng. Đại hán sắc mặt kịch biến, không giận phản cười, hảo nha, nguyên lai các ngươi là một đám, hợp lại hỏa diễn kịch lửa linh thạch đâu. Những người khác bị đại hán nói được tâm động, nhìn Hách Liên Ngọc cập Trình Tứ ánh mắt cũng không tốt lên. Đại hán thấy chi đắc ý rào rạt. Hách Liên Ngọc cười nhạo nói, chúng ta người trong nhà đánh cuộc chơi, có buộc các ngươi hạ chú sao? Chính mình ánh mắt không hảo quay ai. Mặt khác vừa nghe cũng là, nhân gia lại không cầm đao buộc chính mình hạ chú, lại nói tiếp cũng quái không được người khác, tính tính, coi như là tiêu tiền mua cái việc vui đi. Miệng lưỡi sắc bén đồ vật, Vô Cực Tông cũng không phải là dựa mồm mép ăn cơm. Đại hán thấy những người khác đều đánh xuống sân khấu cổ, trong lòng buồn bực, duỗi tay chính là một quyền đánh qua đi. Hách Liên Ngọc còn chưa tới kịp đánh trả, một cây hừng hực thiêu đốt roi liền chịu lại đây, là vừa đánh thắng Đao Khương Lan Lâm Thanh Tuyển. Tông môn tuy rằng không phải dựa mồm mép ăn cơm, khá vậy không phải ngươi một người định đoạt, thua không nổi cũng đừng tới đánh cuộc, như vậy không phẩm, so đàn bà còn không bằng. Lâm Thanh Tuyển lạnh lùng mà nói. Đại gia vừa thấy lại là kêu bưu hán tiểu sư muội, nhất thời tới hứng thú, lại tụ lại đây, ước gì này hai người có thể đánh lên tới. Nay đại hán là đao sư tỷ nhân tình, tên là Hoàng Tứ Lang. Vạn Sự Thông Hồ Xuân Đào nhỏ giọng mà ở Lâm Thanh Tuyền bên tai nói. Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng nói, nguyên lai là thế ngươi nhân tình tới báo thù a, khó trách tên là Hoàng Tứ Lang, hành sự liền cùng trồn giống nhau lén lút, không thể gặp quang. Hoàng Tứ Lang tức giận đến hét lớn một tiếng, hai chân dậm chân, mặt đất run rẩy mấy cái. Lâm Thanh Tuyền vừa thấy liền biết vị này trồn định là cùng A Lực giống nhau thân cụ thổ linh căn, lực lớn nhưng ưu, không phải quá dễ đối phó người. Hách Liên Ngọc ở một bên không sợ chết mà ồn ào, ngươi cho là a? Đều lớn tiếng như vậy. Mọi người một trận cười vang, Hoàng Tứ Lang âm ngoan mà trừng mắt Hách Liên Ngọc, đến tới một đôi bạch nhãn nhi, mọi người đối tiểu tử này bội phục vô cùng, cư nhiên dám ở vô cực ngoại môn một bá hoàng bốn lang trước mặt như thế vô lễ, thật là chán sống. Ít nói vô nghĩa. Lâm Thanh Tuyền mắng qua đi, Hách Liên Ngọc lập tức câm miệng, ngoan ngoãn mà thối lui đến một bên, mọi người xem đến hiếm lạ, gia nhân này thật là đổ cái, huynh trưởng thế nhưng muốn nghe muội muội nói. Bất quá đại gia tưởng tượng đến vừa rồi trên đài Lâm Thanh Tuyền bưu hãn, đều hiểu rõ, như vậy hung hãn muội muội, huynh trưởng xác thật là đến nghe lời một ít, nếu không đầu đã có thể muốn khai gáo. Lâm Thanh Tuyền bước ra cái không vang, xích xà liền muốn hướng tới Hoàng Tứ Lang chịu qua đi, một đạo lệnh băng thanh âm truyền tới, tụ chúng nháo sự giả các tiên mời hạ. Người nói chuyện là sân khấu thượng hỏa diễm, ly bọn họ có vài trăm mét khoảng cách, nhưng thanh âm kia lại tựa ở đại gia bên lỗ thai nói giống nhau, mỗi người đều giật mình linh địa đánh cái dùng mình, lập tức liền tan. Hoàng Tứ Lang cũng không dám cùng hỏa diễm đối nghịch, âm u nói, tạm thời buông tha các người, đợi lát nữa thi đấu đừng làm cho ta gặp phải các ngươi. Nói xong hắn liền sải bước mà rời đi, mặt đất vẫn như cũ run rẩy mấy cái, Hồ Xuân Đào lo lắng mà đối Lâm Thanh Tuyền nói, cái này Hoàng Tứ Lang là năm trước tiểu bị đệ thập nhất danh. So đao sư tỷ còn muốn lợi hại, hơn nữa Hoàng Tứ Lang tính tình hung tàn, thích nhất làm đó là sinh sôi xé đối thủ tay chân. Hồ Xuân Đào nói còn dùng mình một cái, thoạt nhìn đối Hoàng Tứ Lang là thật sự thực sợ hãi. Lâm Thanh Tuyền hướng Hách Liên Ngọc vươn tay, Hách Liên Ngọc không tình nguyện mà lấy ra 10 khối linh thạch, phóng tới Lâm Thanh Tuyền trong tay. Lâm Thanh Tuyền tay vẫn như cũ rối, Hách Liên Ngọc nhăn mặt chỉ phải lại đào 10 khối linh thạch. Lâm Thanh Tuyền không kiên nhẫn mà hừ một tiếng, Hách Liên Ngọc không dám lại tư tàng. Thành thành thật thật mà móc ra một đống linh thạch linh châu. Trình Tư đếm đếm, hướng Lâm Thanh Tuyền gật gật đầu, không sai, vừa rồi thắng đều tại đây. Lâm Thanh Tuyền lúc này mới vừa lòng mà con ngôi, đem linh thạch chia làm 4 đôi, 4 người vừa lúc một người một đống, mỗi đôi tương đương thành linh thạch trước hơn 20 khối, xem như đã phát bút tiểu tài. Hồ Xuân Đào mắt trông mong mà nhìn này đó linh thạch linh châu, nước miếng đều sắp chảy xuống tới, nhiều như vậy linh thạch, có thể ngủ bao nhiêu lần Ngọc Lang A. Một viên linh thạch bắn vào nàng trong lòng ngực, là Lâm Thanh Tuyền ném lại đây, Hồ Xuân Đào vui vẻ đến thẳng niết miệng, nàng biết Lâm Thanh Tuyền tất nhiên là vừa lòng chính mình vừa rồi cung cấp tư liệu, ha ha, Lâm Thanh Tuyền ra tay cũng thật hảo phóng nha. Này căn cẳng chân không ôm sai. Trên đài Sĩ Viêm Chân Quân đột nhiên đứng dậy rời đi sân khấu, không bao lâu liền lại mang theo một cái mập mạp lão đầu nhi tiến tràng, thình lình lại là Thiên Đô Thành bán đường hồ lô béo lão nhân, Thiên Đạo Tông Tam Bảo thượng nhân. Xem này béo lão nhân quen thuộc bộ dáng, làm như thường tới Vô Cực Tông giống nhau, vòng tròn lớn trên mặt mang theo cười, thỉnh thoảng còn hướng mặt khác chân quân nhóm điểm cái đầu, chào hỏi một cái, mà xem Diệu Dương chân quân những người này cười tủm tỉm bộ dáng, này Tam Bảo thượng nhân cùng bọn họ thế nhưng như là lão bằng hưu giống nhau. Thượng nhân hôm nay như thế nào nghĩ đến tới ta tông? Thủy Nguyệt chân quân cười hỏi. Tam Bảo thượng nhân vỗ tay cười nói, mới từ hạ giới đi lên, nghe nói các ngươi Vô Cực Tông đang làm tông môn tiểu bỉ, liền nghĩ tới xem cái náo nhiệt như thế nào. Không chào đón sao? Nơi nào, thượng nhân đại giá quang lâm, hoan nên còn không kịp đâu. Diệu Nguyệt chân quân bội nói. Tam Bảo thượng nhân cầm khối điểm tâm ăn, nét lại rót tiếp theo ly linh trà, cười ha hả nói, yên tâm, ta chính là đại biểu ta cá nhân tới xem náo nhiệt, cùng ta sư huynh không quan hệ, cùng kia lục ý mập mạp cũng không quan, các ngươi đừng nghĩ nhiều. Sân khấu thượng vài vị chân quân âm thầm nhẹ nhàng thở ra, muốn nói bọn họ Vô Cực Tông cùng Thiên Đạo Tông thật là quan hệ khẩn trương. Xưa nay cũng là cả đời không qua lại với nhau, nhưng mọi việc cũng là có ngoại lệ, nếu không rủ lì ẹt cùng rổ mèo này đối nhi cũng liền sẽ không sinh ra. Ngoại lệ đó là Tam Bảo thượng nhân, vị này thượng nhân không chỉ có ở Thiên Đạo Tông pha chịu người tôn trọng, chính là ở Vô Cực Tông cũng đồng dạng thực chịu người kính ngưỡng, có thể nói, vị này thượng nhân tựa như kia nghệ thuật giống nhau, vượt qua biên giới, vượt qua chủng tộc, mỗi người yêu thích, ở thiên nguyệt giới lớn nhỏ thông an, thập phần được hoan nghênh. Đương nhiên, này cùng Tam Bảo thượng nhân tự thân nhân cách mị lực có quan hệ, quan trọng nhất vẫn là một chút, đó chính là Tam Bảo thượng nhân là vị minh phủ kỳ thật khổ tu, hơn nữa cũng là thiên nguyệt giới duy nhất một vị khổ tu. Tự bắt đầu tu luyện đến bây giờ, hơn 1.000 năm dài lâu năm tháng, hắn không có dùng một viên đan dược, hơn nữa đến nay vẫn duy trì sử nam thân, hắn tu vi hoàn toàn là dựa vào khổ tu tăng trưởng lên. Liên hướng về phía điểm này, Tam Bảo thượng nhân ở thiên nguyệt giới địa vị liền thập phần siêu nhiên, đã không chỉ là Thiên Đạo Tông Tam Bảo thượng nhân, mà là thiên nguyệt giới Tam Bảo thượng nhân. Chưa xong còn tiếp. 255 rượu ngon rủ hoặc. Vòng thứ 3 thi đấu quy củ là mỗi người tái tam chàng, liền thua 2 chàng đã bị đào thải, cùng lý, thắng liên tiếp 2 chàng tắt trực tiếp thăng cấp. Lâm Thanh Tuyền lần thứ 2 đối thủ là vị luyện khí 6 tầng nam tu, nàng không cần tốn nhiều sức liền đánh bại vị này nam tu, nhẹ nhàng tiến vào vòng thứ 4 thi đấu, những người khác cũng đều thực thuận lợi, chỉ trừ bỏ Trình Tứ cùng Trình Ngũ rốt cuộc năm tiểu thể nhược, không có thể thuận lợi tiến vào vòng thứ tư. Có thể tiến vào vòng thứ tư tuyển thủ phần lớn là có chút ít bản lĩnh, thả tu vi cũng đều không tồi, kém cỏi nhất cũng có luyện khí 8 tầng, giống Lâm Thanh Tuyền loại này chỉ có luyện khí 5 tầng thật là gia nhập hạc đàn, ở một chúng tuyển thủ gian đặc biệt dẫn nhân chú mục. Tam Bảo Thượng Nhân tự nhiên cũng chú ý tới Lâm Thanh Tuyền, tuy rằng hắn cùng Lâm Thanh Tuyền hai lần gặp mặt đều là dịch dung bản, nhưng kia hơi thở lại là biến không được, này đây, Tam Bảo Thượng Nhân liếc mắt một cái liền nhận ra Lâm Thanh Tuyền. Quả nhiên là nàng. Tam Bảo Thượng Nhân khỏe môi hơi câu, trong lòng tích tụ tan rất nhiều, mấy trăm năm, hắn đầu một hồi thấy được hy vọng, có thể làm xảo trá như hồ sư huynh mặt ủ mày cho người, nói vậy sẽ không quá yếu. Có lẽ cái này cô nương sẽ cho hắn mang đến kinh hỉ đâu. Trước mắt lại lộ ra ra kia khối thuốc cao bôi trên da chó dược viên, nay khối dược viên mãi Thiên Đạo Tông mấy ngàn năm thành quả, hiện giờ lại bị Lâm Thanh Tuyền này tiểu cô nương lập tức liền trộm, thật là thống khoái a. Tuy rằng hắn cũng bởi vậy uống không thượng cực phẩm linh trà, nhưng này lại có gì phương. Linh trà nhưng uống nhưng không uống, khúc mắc lại là cần thiết đến giải, hắn Tam Bảo có không đột phá tu thành đại đạo nhưng tất cả tại vị này Lâm Thanh Tuyền thượng đâu. Tam Bảo Thượng Nhân cười tủm tỉm mà xuyết khẩu cực phẩm linh trà, trong tông môn uống không thượng, chỉ có thể tới vô cực tông uống nhiều điểm. Kia tiểu cô nương không tồi, đánh nhau có sợi tàn nhẫn kính. Tam Bảo Thượng Nhân làm bộ không thèm để ý mà bình luận. Xí Viêm Chân Quân vẻ mặt đau mình mà lắc đầu, đáng tiếc chỉ là ngũ linh căn, lại tàn nhẫn cũng vô dụng a. Tam Bảo Thượng Nhân nhướng mày, không nghĩ tới cái này rảo đến Thiên Đạo Tông lòng trời lở đất cô nương thế nhưng chỉ là ngũ linh căn. Ngũ linh căn lại là như thế nào có thể tu luyện đến trúc cơ tu vi? Hắn chính là biết Lâm Thanh Tuyền không giống hiện tại sở biểu lộ ra tới luyện khí 5 tầng tu vi, một cái 12 tuổi tiểu hải tử, lại là ngũ linh căn, sao có thể sẽ có như vậy cao tu vi. Tam Bảo Thượng Nhân cũng làm không rõ, nhìn Lâm Thanh Tuyền ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, đột nhiên hắn nghĩ tới một cái khả năng, lông mày nhảy nhảy, đôi mắt càng ngày càng sáng. Chẳng lẽ Lâm Thanh Tuyền thế nhưng là kia trong truyền thuyết ngũ hành linh căn? Ngũ hành linh căn là một loại thập phần hi hữu hiếm thấy linh căn. Thả loại này linh căn thực dễ dàng sẽ bị ngộ nhận vì là phế xài ngũ linh căn, nhưng ngũ hành linh căn cùng ngũ linh căn lại có bản chất khác nhau. Ngũ linh căn là phế xài, ngũ hành linh căn lại là tuyệt thế thiên tài, mấy vạn năm cũng tìm không thấy như vậy một cái ra tới, chỉ vì ngũ hành linh căn tốc độ tu luyện đặc biệt mau, là đơn linh căn vài lần thậm chí là mấy chục lần gấp mấy trăm lần, có thể nói, thân cụ ngũ hành linh căn tu sĩ đắc đạo thành tiên chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. 12 tuổi đã có trúc cơ trở lên tu vi. Như vậy quỷ dị tốc độ tu luyện không phải ngũ hành linh căn là cái gì? Tam Bảo Thượng Nhân càng muốn liền càng khẳng định Lâm Thanh Tuyền là ngũ hành linh căn, nhìn Lâm Thanh Tuyền ánh mắt cũng càng thêm nóng bỏng, giống như khất cái nhìn thiêu gà giống nhau. Như vậy nóng rực ánh mắt Lâm Thanh Tuyền như thế nào cảm ứng không đến, nàng hướng tới sân khấu nhìn lại, Tam Bảo Thượng Nhân bưng chén trà hướng nàng cười cười, Lâm Thanh Tuyền ngẩn người, như thế nào sẽ là cái này lão nhân? Hắn như thế nào sẽ ở Vô Cực Tông? Chẳng lẽ này béo lão nhân lại là Vô Cực Tông đại năng sao? Lâm Thanh Tuyền dùng tay thọc thọc bên cạnh Hồ Xuân Đào, nhỏ giọng hỏi, sân khấu thượng cái kia béo lão nhân là ai? Hồ Xuân Đào đương nhiên không quen biết Tam Bảo Thượng Nhân, mờ mịt mà lắc lắc đầu, bất quá nàng chắc chắn mà nói, khẳng định không phải chúng ta Vô Cực Tông người. Không phải Vô Cực Tông chẳng lẽ vẫn là Thiên Đạo Tông không thành? Ngưu Vân tức giận phản bác, Hồ Xuân Đào bá chiếm nàng chuyên trúc vị trí, lệnh nàng thập phần khó chịu, này đây đối cái này béo Xuân Đào cũng không gì sắc mặt tốt. Hồ Xuân Đào tính tình thập phần hảo. Đối Ngưu Vân mặt lạnh không chút nào để ý, giống nhau gương mặt tươi cười tương hướng, tất cung tất kính, làm Ngưu Vân có hỏa cũng không chỗ giải, chỉ phải thường thường mà thứ nàng vài câu, cho là ra ra phát hỏa. An Câu nghe vậy cười nói, Ngưu sư tỷ nói không sai, vị này Tam Bảo Thượng Nhân thật đúng là Thiên Đạo Tông, hắn là Thiên Đạo Tông trưởng môn tam người trong lòng sư đệ, bất quá nghe nói này sư huynh đệ hai người quan hệ thật không tốt. Lâm Thanh Tuyển cùng Ngưu Vân cũng chưa nghĩ đến này, không chớp mắt béo lão nhân cư nhiên còn có lớn như vậy địa vị. Lại còn có cùng Tam Tâm lão nhân không đối phó. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, câu này khuôn vàng thước ngọc bất luận cái gì thời điểm đều là dùng được. Lâm Thanh Tuyền hướng Ngưu Vân chớp chớp mắt, Ngưu Vân tâm thần lĩnh hội, thân mật mà cùng An Cô lời nói nổi lên việc nhà. An Cô một lòng chỉ nghĩ nịnh bợ Lâm Thanh Tuyền, đối với Ngưu Vân tự nhiên là biết gì nói hết, luôn đều bị biết, hơn nữa không phục Hồ Xuân Đảo thường thường bổ sung, không bao lâu, Ngưu Vân liền đem Tam Bảo Thượng Nhân hiểu biết đến sạch sẽ, triệt triệt để. Cái này Tam Bảo Thượng Nhân là cái quái thai, từ tu luyện chi thủy liền không phục đan dược, không cần đan nô, liền đạo lữ cũng không có, 1000 hơn tuổi người còn nguyên dương chưa thất, toàn bộ thiên nguyệt giới cũng chỉ hắn một người, này đây, hắn ở thiên nguyệt giới địa vị cao cả, uy vọng rất cao. Ngưu Vân ở Lâm Thanh Tuyền biên kề thai nói nhỏ, Lâm Thanh Tuyền trong lòng dùng mình, lại là danh khổ tu. Không nghĩ tới thiên nguyệt giới cũng có khổ tu tồn tại. kia vị này Tam Bảo thượng nhân thực lực tuyệt đối rất cao, không thua gì phân thần đại năng, khó trách Tam Tâm lão nhân như vậy kiêng kỵ với hắn. Uy vọng so với hắn cao, thực lực so với hắn cường, Tam Tâm lão nhân không vội mới là lạ đâu. Cái này Tam Bảo thượng nhân có điểm ý tứ, Lâm Thanh Tuyền đột nhiên lấy ra một con bầu rượu, giao đối với Tam Bảo thượng nhân quơ quơ, khóe miệng hơi câu, ngửa đầu chậm rãi đem hồ miệng đi xuống rót rượu, rượu lưu đến đặc biệt chậm, nùng liệt rượu hương cũng chậm rãi chảy ra, theo thanh phong khắp nơi phiêu tán, nét dẫn tới chung quanh tu sĩ đều hướng tới Lâm Thanh Tuyền nhìn qua, tuy có nghị thầm đoạt linh tiểu, nhưng lại kiêng kỵ Lâm Thanh Tuyền một đám người tàn nhẫn, chỉ dám ở Lâm Thanh Tuyền bọn họ quanh mình vây quanh, cánh mũi không ngừng kích thích, nghĩ nhiều hút chút linh khí cũng là tốt. Tam Bảo thượng nhân đôi mắt híp lại, cái mũi tùng tùng, ẩn ẩn rượu hương ở mũi gian nhộn nhạo, trong lòng rượu trùng sớm bị câu lên đây, ngứa, thiên nguyệt giới bởi vì tài nguyên khan hiếm, rất ít có người sẽ lấy khó được linh quả linh gạo đi nhưỡng linh tiểu. Linh tiểu ở thiên nguyệt giới tới nói thuộc về hàng xa xỉ. Cũng cho nên Tam Bảo thượng nhân tới rồi Thiên Đô Thành sau mới có thể như vậy làm không biết mệnh mà đánh uống rượu. Thiên Đô Thành rượu tuy không phải linh tiểu, nhưng bởi vì hạ giới linh khí phong phú, chính là bình thường gạo cũng đựng mỏng manh linh khí. Này đây nhượng ra tới rượu thế nhưng cũng mang theo một tia linh khí, làm Tam Bảo thượng nhân có thể đỡ thèm. Chỉ là Lâm Thanh Tuyền lấy ra chính là con khỉ rượu, có thể nói linh tiểu trung cực phẩm. Phàm là rượu ngon người căn bản là cự tuyệt không được này con khỉ rượu dụ hoặc, càng miễn bản là thích rượu như mạng Tam Bảo thượng nhân, Lâm Thanh Tuyền 100% chắc chắn, này béo lao đầu nhi nhất định sẽ bị nàng câu dẫn lại đây. Như vậy thô một cây đùi nàng há có thể buông tha. Khẳng định đến ôm đến chặt chẽ, vòng tay con khỉ rượu nhưng đủ này béo lao đầu nhi uống thượng mấy trăm năm, càng miễn bản còn có nàng chính mình nhưỡng mặt khác linh tiểu. Chưa xong con tiếp. 256 rớt đuôi xe. Sĩ Viêm chân quân đám người tự nhiên cũng nghe thấy được này ti rượu hương, đều theo rượu hương tìm kiếm, chỉ là Lâm Thanh Tuyền động tác cực nhanh, chỉ là uống một ngụm liền thu hồi bầu rượu, tràn ra tới rượu hương không bao lâu liền bị gió thổi đến tan. Sĩ Viêm chân quân bọn họ tìm nửa ngày cũng không có phát hiện là người phương nào ở uống rượu. Cũng không biết là vị nào đệ tử thế nhưng như thế đại bút tích, mua tới bực này cực phẩm linh cửu. Thủy Nguyệt chân quân cũng là rượu ngon người, bị con khỉ rượu hương khí câu đến tâm ngứa khó nhịn. Diệu Dương chân quân lại không tán đồng nói, cái này đệ tử thật sự là quá lãng phí linh thạch, linh tiểu hương vị lại mỹ lại như thế nào, luận bổ sung linh lực đường thuộc đan dược vị nhất, một vò linh tiểu chính là có thể lấy lòng mấy bình bổ linh đan đâu, quá sẽ không sinh hoạt. Diệu Dương chân quân xuất thân nhà nghèo, toàn dựa vào chính mình dốc sức làm mới có hôm nay địa vị, bất quá cũng đúng là bởi vì này, hắn đối với những cái đó ra tay rộng rãi không biết nhân gian khó khăn hảo môn đệ tử thập phần không quan nhìn. Cũng bởi vậy hắn phong hạ đệ tử phần lớn không dám ăn xài phung phí, liền sợ chọc giận phong chủ, ngay cả hắn thân sinh nữ nhi Vân Bích Liên mỗi tháng tiền tiêu vặt cũng là có hạn chế. Thủy Nguyệt chân quân suy thanh, đối Diệu Dương chân quân không phóng khoáng rất là trướng mắt, Thủy Nguyệt chân quân đúng là Diệu Dương chân quân trong mắt không quen nhìn người chi nhất, từ trước đến nay là lao tử như thế nào sảng xài như thế nào một loại, cùng Diệu Dương chân quân kia tương đối tới tương đối đi, kiên quyết muốn chọn lời nhất tính tình hoàn toàn bất đồng. Hòa Vân liếc xéo Vân Bích Liên liếc mắt một cái, trong mắt kia rõ ràng trêu chọc làm Vân Bích Liên xấu hổ buồn bực không thôi, mỗi lần đều là như thế này, nàng Vân Bích Liên vô luận từ điểm nào tới nói đều không thể so Hỏa Vân kém, thậm chí ở tông môn trung so Hỏa Vân càng được hoan nghênh. Đã có thể chỉ là ở linh thạch thượng nàng không lý do liền phải đoạn cái này tiểu tiện nhân một đoạn, phụ thân mỗi tháng chỉ chịu cho nàng 100 linh thạch tiêu vặt, lần trước mua cái kia nguyên vị quần lót hoa nàng gần 1 năm tiền tiết kiệm, sau khi trở về còn làm phụ thân nhắc mãi đã lâu. Nhưng Hỏa Vân này tiểu tiện nhân lại mắt cũng không chấp cái nào liền lấy ra 5 khối thượng phẩm linh thạch mua ngôn sư huynh quần áo, sinh sôi mà ở trên mặt nàng đánh một cái ta. Hơn nữa bởi vì phụ thân quá tiết kiệm, chỉ nguyện ý cho nàng mua 2 cái hầu phu tu luyện, đâu giống Hỏa Vân, bên người hầu phu như mây, cơ hồ là hàng đêm làm tân nương, nếu không lấy Hỏa Vân cái loại này lười nhác tính tình, tu vi sao lại tiến cảnh như thế thần tốc. Thậm chí so nàng còn muốn cao, làm hại nàng chỉ có thể ở Hỏa Vân trước mặt không lưng, còn muốn xưng nàng vì Hỏa sư tỷ. Loại cảm giác này so với bị bàn tay còn muốn đau đâu. Vân Bích Liên ngân nha ám cắn, trong lòng đối phụ thân cũng có vài phần oán hận, đều đã là phong chủ, hoa khởi tiền tới vẫn là như vậy moi moi tắc tắc. Tiểu bị bắt đầu ngày thứ 6, vòng thứ 3 thi đấu hoàn toàn hoàn thành, lúc này tuyển thủ chỉ còn lại có 100 người tới, Hỏa Diễm ở sân khấu thượng lạnh như băng mà tuyên đọc thi đấu quy củ, đại khái cùng vòng thứ 3 không sai biệt lắm, nói cách khác, trừ bỏ đào thải rớt, lại bao gồm trọng thương vô lực tái chiến, hoặc là tự động bỏ quyền, vòng thứ 4 phỏng chừng còn có thể dư lại hơn một nửa, cạnh tranh không thể nói không kịch liệt. Lâm Thanh Tuyền lần này bị phân tới rồi đinh tổ, 13 hảo, lại là một cái đặc biệt con số. Tam Bảo Thượng Nhân vẫn như cũ khoan thai ngồi ở trên đài uống linh trà ăn điểm tâm, trong khoảng thời gian này hắn liền ở tại Vô Cực Tông nội, mỗi ngày đều tới xem thi đấu, so Vô Cực Tông chân quân nhóm còn tích cực. Đại gia đối này cũng thấy nhiều không trách, cái này Tam Bảo Thượng Nhân chính là như vậy cái không câu nệ tiểu tiết tính tình, hành sự cũng cùng thường nhân bất đồng, nếu là ngày nào đó hắn bình thường đi lên, nhưng thật ra thật sự không bình thường. Cái này tiểu nha đầu không tồi, lão phu nhìn man thuẫn mắt, là ai đồ đệ. Tam Bảo Thượng Nhân chỉ vào trong đám người thanh y Liễu Lâm Thanh Tuyển, cười tủm tỉm mà nói. Trên đài chân quân nhóm đã thiếu rất nhiều, luyện khí tiểu tu sĩ đánh nhau bọn họ thật sự là nhập không được bọn họ mắt. Mấy ngày hôm trước bất quá là cho Sí Viêm chân quân mặt mũi tới thấu cái náo như tôi, cũng liền Diệu Dương chân quân trước sau như một mà mỗi ngày tiến đến đưa tin, còn có mặt khác vài vị chân quân cũng đứt quãng mà sẽ đến nhìn xem. Diệu Dương chân quân trả lời, không phải ai đệ tử, chỉ là thiện phòng tạp dịch đệ tử thôi. Tam Bảo Thượng Nhân cười cười, không có ra tiếng. Diệu Dương chân quân lại hứng thú hỏi, Thượng Nhân coi trọng cái này tiểu nha đầu. Tam Bảo Thượng Nhân sờ sờ cằm, rào hoạt cười nói, coi trọng lại như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi Vô Cực Tông đem này tiểu nha đầu tặng cho ta a? Sí Viêm chân quân cũng xoay đầu tới xem náo nhiệt, bất quá là một cái ngũ linh căn tạp dịch đệ tử thôi, Thượng Nhân cũng quá không chọn đi. Tam Bảo Thượng Nhân giả ý chơi tiểu tính tình hư nói, ngũ linh căn sao địa? Lão phu chính là xem này tiểu nha đầu thuẫn mắt, nghiêm trang trêu đùa lên mới có ý tứ đâu. Những người khác đều không nhịn được mà bật cười, đối Tam Bảo Thượng Nhân lý do căn bản là không có hoài nghi. Cứ không đứng đắn Tam Bảo Thượng Nhân thích nhất trêu đùa những cái đó tính cách đoan chính đệ tử, này ở Thiên Nguyệt giới sớm đã không phải bí mật. Sí Viêm chân quân cũng vui với bán một cái nhân tình cấp Tam Bảo Thượng Nhân, cười nói, Thượng Nhân coi trọng nha đầu này là nàng đại tạo hóa, bổn quân liền làm chủ đem nha đầu này đưa cho Thượng Nhân đi, làm nàng hảo sinh hầu hạ Thượng Nhân. Bất quá chỉ là một cái không chấp mắt tạp dịch đệ tử mà thôi, cái này chủ hắn vẫn là có thể làm. Những người khác cũng không cảm thấy có gì không ổn. Tạp dịch đệ tử ở bọn họ trong mắt cũng chỉ so đan nâu cao quý như vậy một chút, có thể sử dụng tới bán Tam Bảo Thượng Nhân một cái hảo, kia thật đúng là vật siêu sở đăng giá. Tam Bảo Thượng Nhân cười ha ha, lão phu cũng không dám muốn, ta là Thiên Đạo Tông người, tới các ngươi nơi này ăn uống uống chơi chơi nhưng thật ra có thể, thu các ngươi Vô Cực Tông đệ tử tính sao lại thế này. Cái này tiểu nha đầu các ngươi vẫn là chính mình lưu lại đi, lão phu tưởng đậu nàng sẽ tự tới Quý Tông chơi. Tiểu nha đầu theo hắn đi. Kia hắn về sau còn muốn thấy thế nào náo nhiệt. Hắn dám dùng 10 nền móng đầu ngón chân đánh đố, cái này Lâm Thanh Tuyền ở Vô Cực Tông cũng sẽ không an tĩnh tĩnh màng đốc, không đem Vô Cực Tông nháo đến long trời lở đất tuyệt không sẽ bỏ qua. Sí Viêm chân quân thấy Tam Bảo Thượng Nhân nói như thế liền cũng không hề kiên trì, trong lòng còn tưởng rằng Tam Bảo Thượng Nhân rốt cuộc là ghét bỏ Lâm Thanh Tuyền tư chất quá kém, trứng mắt. Vòng thứ tư Lâm Thanh Tuyền cũng thuận lợi thăng cấp, A Lực Tắc làm nàng an bài ở vòng thứ tư đào thải, nội môn không phải cái gì hảo nơi đi. Khiến cho A Lực ở thiện phòng bồi trình tứ hảo, càng có lợi cho tu luyện. Vòng thứ 5 nàng gặp gỡ đối thủ thực lực đều không tồi, liền giả ý thua một hồi, cuối cùng hiểm hiểm thuận lợi tiến vào vòng thứ 6. Những người khác cũng đều thuận lợi thăng cấp, đệ nhất danh là Hoa Ngũ, đệ nhị danh là Sử Thiên Phóng, cũng chính là vị kia đối Ngưu Vân nhất kiến trung tình quan Đông Đại Hán, đệ tam danh lại là người quen, vị kia kiêu ngạo vô cùng Hoàng Tứ Lang, Ngưu Vân xếp hạng thứ 6, Hách Liên Ngọc còn lại là ở thứ 5, gia hỏa này cũng coi như là liều mạng. Trong sân muôn hình muôn vẻ độc dược cùn đùn không dứt, tiểu bị còn không có kết thúc, hắn liền được cái độc thủ Ngọc Lang danh hiệu, Gia Cát. Thiên Minh Tắc cũng cùng Lâm Thanh Tuyển giống nhau rớt đuôi xe, là 19 danh, Lâm Thanh Tuyển còn lại là 20 danh. Kết quả này làm mọi người trong mắt đều rớt, một cái luyện khí 5 tầng tiểu nha đầu cư nhiên có thể chen vào trước 20 danh. Nay cũng không phải là vận khí tốt có thể giải thích. Nếu là ta cũng có như vậy nhiều bùa chú đan dược, đừng nói là 20 danh, chính là tấn 10 đều có thể làm được. Một vị nữ tu chua mà nói, nàng là luyện khí 8 tầng, nhưng lại ở vòng thứ 5 bị đào thải, giờ phút này nhìn thấy chỉ có luyện khí 5 tầng Lâm Thanh Tuyền thuận lợi thăng cấp, toàn thân đều bị dâm yêm. Lời tuy nhiên toan, nhưng lý không toan, những người khác đều đi theo gật đầu, không sai, cái này Lâm Thanh Tuyền mỗi lần đánh nhau, những cái đó bùa chú đan dược đều tựa không cần tiền dùng, bùa chú có thể tiến công có thể phòng ngự, đan dược tắc có thể bảo đảm đan điền nội linh lực vĩnh không khô kiệt, có nhiều như vậy át chủ bài. Cũng khó trách này Lâm Thanh Tuyển có thể thuận lợi thăng cấp. Lâm Thanh Tuyển nghe đại gia nghị luận thành, vừa lòng mà con cong môi. Chưa xong con tiếp. 257 đối thượng Hoàng Bốn Lang. Vòng thứ 6 thi đấu vì 20 tiến 10, nói cách khác có thể tiến vào vòng thứ 6 tuyển thủ đã coi như là tông môn tinh anh đệ tử. Hơn nữa vòng thứ 6 cũng càng thêm tàn khốc, tuy rằng không tới thêm giấy sinh tử nông nỗi, nhưng lộng phế lộng tàn lại là cực bình thường, tàn đảo không sao, tu sĩ tuy không thể gãy chi tái sinh. Nhưng tiếp lên vẫn là rất đơn giản, nhưng phế đi nói liền thảm, đối với tu sĩ tới nói, phế đi chính là so đã chết càng thống khổ gấp trăm lần.